Vừa dứt lời, không chờ Hàn Tiêu làm ra phản ứng, Trấn Thủ Vương thân thể đột nhiên bắn ra cường quang, không chút do dự ầm ầm tự bạo. Vành! Kịch liệt sóng trùng kích bao phủ ra, ở máy móc thần linh tâm chắn lên gây nên tảng lớn hồ quang điện. Giữa chẳng còn lại mấy cái thế giới thụ sợi dễ cũng dồn dập sụp xuống, hóa thành lộ ánh sáng tiêu tan, như là không từng tồn tại như thế. Thế giới thụ chinh chiến vũ trụ nhiều năm, không chỉ một lần gặp phải muốn phải bắt sống bọn họ cao cấp sức chiến đấu văn minh, ý nghĩ cơ bản đều là giống nhau, cho rằng bắt sống thế giới thụ cường giả, không đem giết chết, như vậy liền có thể ngăn chặn thế giới thụ phục sinh, do đó giảm thiểu đối phương tiêu hao chiến tư bản, tình huống như thế đối thế giới thụ cường giả tới nói không một chút nào mới mẻ. Trấn Thủ Vương tuy rằng không biết kẻ địch lần này nắm giữ cái gì bắt sống thủ đoạn, nhưng đối với hắn mà nói không cần thiết mạo hiểm như vậy, thấy tình cảnh không đúng, không có cách nào thoát đi, trực tiếp thẳng thắn tự bạo, không cho cơ hội. Ở phương diện này, thế giới thụ thành viên kinh nghiệm thực sự quá đủ, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn hoặc bị bất đắc dĩ, bằng không thế giới thụ thành viên rất ít sẽ để cho mình tiến vào mặc cho người định đoạt gần chết trạng thái, ở suy yếu. Thời điểm liền sẽ suy xét tự bạo, chủ động trở về mẫu cây ôm ấp. Thực sự là vướng tay chân kẻ địch, Thụ Vương quả nhiên khó đối phó. Hàn Tiêu mí mắt vừa kéo, xách một tiếng. Thời không hổ phách sinh thành cần thời gian, đối phương hung hãn tự bạo, không cho tự thân bị cầm cố, đối này hắn cũng không triệt, đối phó thực lực xê xích không nhiều Trấn Thụ Vương, hắn tuy rằng chiếm cư ưu thế, nhưng còn không có cách nào đem đối phương tùy ý dâm nát xoa tròn. Trước đây đối thủ là người bình thường, hoặc là triệt để mất đi sức chiến đấu không cách nào nhúc nhích, hoặc là tình nguyện bị phong ấn cũng không muốn chết trận, không ai sẽ dễ dàng bỏ qua sinh mệnh tự bạo, vì lẽ đó thời không hổ phách nhiều lần đắc thủ. Có thể thế giới thụ ý nghĩ hoàn toàn không giống, vốn là yêu thích đổi quân chiến thuật, lấy mạng đổi mạng, tự bạo đối với bọn họ mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Ngươi không ta, vậy ta sẽ chết cho ngươi xem. Nay liên phi thường vướng tay chân. Ở kiếp trước, thời không hổ phách tuy rằng bị thế giới thụ cường giả cướp đi, nhưng ba đại văn minh cũng không hề từ bỏ bắt sống đối phương cao cấp sức chiến đấu, chỉ là đại thể cuối cùng đều là thất bại, trở ngại lớn nhất chính là thế giới thụ cường giả quả đoán tự bạo tâm thái. Mặc kệ thế nào, Thụ Vương phục sinh thời gian không ngắn, chí ít toàn quân vầng sáng giải trừ. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về chiến cuộc. Trấn Thụ Vương vừa chết, hết thảy thế giới thụ thành viên trên người ánh sáng xanh lục lại tối sầm xuống, mất đi vầng sáng tăng cường. Ba đại văn minh bộ đội áp lực trong nháy mắt giảm thiểu, cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường đối tuyến. Ta nắm Trấn Thụ Vương không biện pháp gì, bất quá phổ thông siêu cấp A cùng thực lực của ta chênh lệch quá lớn, có lẽ có cơ hội phong ấn mấy cái. Hàn Tiêu di động ánh mắt, nhìn phía chính đang tại chiến đấu những thế giới khác thụ cường giả, ánh mắt lấp lóe. Cùng lúc đó, thế giới thụ cương vực, Thụ Vương cung điện. Tâm Thụ Vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía chưa tham dự viễn chinh mấy cái chấp hành quan, nhàn nhạt mở miệng. Trấn Thụ Vương hy sinh, đã hóa thành hạt giống. Nghe vậy, ở đây mấy chấp hành quan sầm mặt lại. Tuy rằng xuất hiện ở trinh thời gian liền dự liệu qua kết quả này, nhưng chân thực phát sinh thời điểm, mấy người vẫn là một trận kinh dị, dù sao Thụ Vương đại diện cho bọn họ đỉnh cấp sức chiến đấu, chết trận ý nghĩa không bình thường. Lúc này, Tâm Thụ Vương từ trên bảo tọa đứng dậy, gọi ra một cái sợi rễ, bước lên, chuẩn bị truyền tống. Ngài không kế tục quan chiến sao? Một tên chấp hành quan mở miệng hỏi. Chiến cuộc đã định, lần này mạnh mẽ tấn công xem ra là thất bại, đổi quân hiệu quả có hạn, bất quá thăm dò ra phe địch lượng lớn lá bài tẩy, cùng với cái kia vô cùng then chốt khôi phục hệ dị năng giả, thu hoạch đầy đủ. Minh bạch. Vậy ngài hiện tại muốn đi đâu? Nghe vậy, Tâm Thụ Vương quét mấy người một chút, lắc đầu nở nụ cười. Ta đi cho Trấn Thụ Vương dội lướt nước, nhường hắn nhanh cao lớn lên. Chương 1341, thế thắng. Làm được đẹp đẽ. Ẩm. Nhìn thấy Trấn Thụ Vương nổ thành khói hoa, Sĩ Mạ khống chế trong lòng phân chấn, không nhẹ không nặng đập một cái bàn. Hắc Tinh vẫn là đáng tin nha, diệt trừ phe địch điểm mấu chốt, ổn định cục diện. Đột nhiên mất đi toàn quân vầng sáng, thế giới thụ bộ đội ở tăng cường trong lúc đột tiến, giờ khác này trái lại nhường lượng lớn hạm đội rơi vào không ổn hoàn cảnh. Sĩ Mạ nhìn thấy cơ hội, cấp tốc tính toán vài giây, ở băng tần chỉ huy quả đoán mở miệng. Các đơn vị chú ý, toàn tuyến áp lên. Mỗi cái cục bộ chiến trường ba đại văn minh nhận được tin tức, lập tức lấy hành động, hiệp đồng tác chiến, dần dần đem hạm đội phe địch đè ép trở lại, hỏa lực vô cùng mãnh liệt. Mà ở một bên khác, đông đảo thế giới thụ cường giả thấy Trấn Thụ Vương chết trận, sản sinh một chút gây rối, bởi mất đi vầng sáng tăng cường, sức chiến đấu này tiêu cái kia nhiều, trước đây thu được ưu thế rất nhanh bị ba đại văn minh phương diện siêu cấp tha ban trở về. Không còn Trấn Thụ Vương cả tay, Hàn Tiêu một lần nữa trở lại đông đảo siêu cấp tha vị trí chiến cuộc. Đối những thế giới khác thụ cường giả ra tay, giống như hổ nhập đàn sói, cấp tốc mang đến mang tính áp đảo thế thắng. Hàn Tiêu mục tiêu là thời gian sử dụng không hổ phách phong ấn thế giới thụ cường giả, nhưng cũng không có thuận lợi như vậy. Trấn thụ vương ở tự bạo trước liền dụng tâm linh internet thông ve sầu ở nơi có thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu, làm thế giới thụ cường giả cảm giác mình không chống đỡ nổi, liền hung hãn tự bạo, cực kỳ quả đoán. Thế giới thụ biết rõ đối thủ khả năng là người ngoại lai quê hương, đương nhiên sẽ không phạm vào cấp thấp sai lầm, chưa từng phái ngoại tộc cường giả tham chiến, vẫn như cũ phòng bị bọn họ còn không từng nghiên cứu rõ ràng giả lập tịnh hóa. Bất quá dù là như vậy, Hàn Tiêu thực lực chiếm ưu, thử nghiệm nhiều lần, vẫn là thành công phong ấn một cái mục tiêu, ở đối phương tự bạo trước, dùng thủ đoạn lôi đỉnh đem đánh thành gần chết, nuốt vào hổ phách bên trong. Nhưng này dẫn đến những thế giới khác thụ cường giả tự bạo hành vi càng thêm quả quyết, thậm chí mấy người ôm một tên siêu cấp phá tự bạo, nỗ lực nổ chết đối thủ. Trấn thụ vương vừa chết, cao cấp sức chiến đấu cán cân liền triệt để ngã về ba đại văn minh một phương, một đoàn đoàn tự bạo ánh lửa ở bên trong chiến trường sáng lên. Cũng không lâu lắm, cái cuối cùng thánh thụ sứ giả cũng tự bạo mà chết, đông đảo siêu cấp phá lúc này mới rút khỏi chiến trường, trở lại ba đại văn minh hậu phương trận hình, bước vào chỉ huy hạm, hầu như người người mang thương. Sĩ mạ tiến lên đón, thở ra một hơi, vẻ mặt kính trọng. Các vị cực khổ rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, bất quá kỹ sư cơ giới vẫn phải là cung cấp một phát kỹ thuật chống đỡ. Được. Hàn Tiêu gật gù. Trận này chiến dịch vẫn còn tiếp tục, bất quá đón lấy là hạm đội chủ lực công tác, bọn họ những này cao cấp sức chiến đấu nhiệm vụ cơ bản song song rồi. Sĩ mạ tiếp tục nói, lần này nhờ có các vị, chúng ta ở cao cấp sức chiến đấu phương diện hoàn toàn thắng lợi, đánh giết thế giới thụ hơn 100 tên siêu cấp A, công lao to lớn. Chuyện này chúng ta chiến hậu lại chính thức nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người trở lại đài chỉ huy, kế tục khống chế chiến cuộc, tạm thời không thể phân thân. Đông đảo siêu cấp A liếc mắt nhìn nhau, duy trì trầm mặc. Bởi vì ổ giả cùng hắc tinh duyên cớ, bọn họ chỉ góp sức 6 tên siêu cấp A đánh đổi liền tiêu diệt thế giới thụ hơn 100 tên siêu cấp A, chỉ cần từ chiến tổn so với góc độ đến xem, đúng là hoàn toàn thắng lợi. Nhưng mà sinh mệnh không phải con số. Vừa nghĩ tới này 6 tên đồng bạn trước đây không lâu còn cùng nhau tán gẫu đánh thí, không ít siêu cấp A liền có loại mèo khóc chuột cảm giác. Lần này hy sinh chính là khác người, nhưng thế giới thụ tổng hội quay đầu trở lại, lần sau chết có thể hay không là ta. Tương tự ý nghĩ ở mọi người hiện lên trong đầu. Tuy rằng gửi hy vọng vào Hàn Tiêu thánh sở thức tỉnh, nhưng không có đến phiên chính mình thời điểm, cũng không ai dám bảo đảm. Không ít người nội tâm tâm tình tràn lan, tràn ngập đối tương lai sự không chắc chắn lo lắng. Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn, đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, mở miệng nói, ổ dĩ dạ, ngươi lần này làm rất khá, nếu như không phải ngươi, chúng ta chiến tổn có thể sẽ đạt đến một nhiều hơn phân nửa. Nghe vậy, mọi người cũng đều quay đầu nhìn về phía ổ dạ, phần lớn người trong mắt lóe ra vẻ cảm kích. Bất kể nói thế nào, ở đây tuyệt đại đa số người ngày hôm nay đều bị ổ dạ cứu không chỉ một lần, thiếu nợ một phần ân tình. Ta chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Ổ dạ thở một hơi, học theo răm rắp mô phỏng theo lên Hàn Tiêu khiêm tốn. Sắc mặt của nàng khá là trắng xám, lần này cao liệt độ chiến đấu đem tính mạng của nàng năng lượng nghiền ép quá ác, sữa lực cũng nhanh trên hết. Một bên hẻo là có chút đau lòng, bất quá trên mặt không vẻ mặt gì. Hàn Tiêu vô vô ô giả vai, nhìn phía mọi người, nói, này một trận ít nhất muốn đánh chừng mấy ngày, mọi người bị thương, trước tiên đi tính dưỡng một chút đi. Nghe vậy, mọi người không có chối từ, mỗi người một ý rời đi, chỉ còn dư lại đông đảo dòng chính siêu cấp há cùng với mẹn mì rồng. Các hiệp hội thành viên trọng yếu lưu lại ở đây. Mẹn nhỉ rồng nhìn phía một bên bốn cụ thời không hổ phách, bên trong phong ấn bốn cái thế giới thụ cường giả. Bốn người này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước tiên phong ấn, gửi ở chặn lại vòng, ta ở đây lưu lại vương tọa tiến hành quản giáo. Hàn Tiêu trầm ngâm. Hắn sử dụng thời không hổ phách thử nghiệm thành công 4 lần, đều là dựa vào to lớn thực lực chênh lệnh, cứng rắn khống chế lại mục tiêu, sau đó dùng thời không hổ phách niêm phong lại. Vì lẽ đó nắm lấy này bốn cái thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu đều là phổ thông siêu cấp A, tương tự thất bại án lệ có mấy chục lần, đây là hiếm thấy thành công 4 lệ, mà thế giới thụ chấp hành quan, 13 tổ linh, quân thủ bản thân thực lực xuất chúng, vô cùng vướng tay chân, tự bạo đến quá quả đoán, can. Bản không bắt được. Phe mình chết trận 6 tên siêu cấp A, chủ nếu như bị thế giới thụ nhiều người tự bạo chiến thuật nổ chết, người chết là tương đối phổ thông hoặc giòn ra siêu cấp A, tại chỗ chết đột ngột. Ổ giả cũng không kịp cứu viện. Tuy rằng cao cấp sức chiến đấu đối đầu đánh thắng, nhưng Hàn Tiêu cũng đầy đủ cảm nhận được thế giới thụ cường giả khó chơi, không chỉ là thực lực, đồng bộ tâm linh internet cùng với không sợ chết tâm thái mới là phiền toái nhất địa phương. Dù cho bây giờ nắm giữ nhiều loại ưu thế, nhưng thân kinh bách chiến thế giới thụ vẫn cứ không phải dễ đối phó, hắn có thủ đoạn, nhân ra cũng có các loại đối sách. Tuy rằng thời không hổ phách đã chứng minh nó đặc chất, nhưng cũng phải phòng ngừa thế giới thụ phá giải nó nguyên lý. chúng ta không làm được sự tình, thế giới thụ không hẳn không làm được. Mẹn nhì rồng gật đầu, hắn không dám ngạo mạn chắc chắc thế giới thụ cũng phá giải không được thời không hổ phách, đối với hắn mà nói này đều là không biết bao nhiêu. Hàn Tiêu không nói gì, quay đầu liếc mắt nhìn Hẻo Lạ, liếc mắt ra hiệu. Thấy thế, Hẻo Lạ khẽ vướt cằm hỏi thăm. Đây là giữa hai người ám hiệu, nhìn thấy Hẻo Lạ bộ này biểu hiện, Hàn Tiêu liền biết Hẻo Lạ vẫn ở dùng minh thổ thu nhận chết trận tướng sĩ linh hồn, hẳn là thu hoạch khá dồi dào, bất quá hiện tại không phải kiểm tra thời điểm. Thế giới thụ. Hàn Tiêu xoay người, một lần nữa nhìn phía vẫn như cũ ác chiến không ngớt chiến cuộc, trong mắt lóe ra không có gì vầng sáng. Ta phương cao cấp sức chiến đấu hoàn toàn thắng lợi, chỉ chết rồi 6 người, Hắc Tinh còn dùng thời không hổ phách bắt sống 4 tên tù binh. Ba đại văn minh liên hợp trong phòng họp, ba tên lãnh tụ chính trực thực tế đúng thời gian tiếp thu tiền tuyên chiến báo, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận. Hắc Tinh vẫn là trước sau như một cường hãn, may mà có hiệp hội hỗ trợ, không phải vậy rửa không vào dòng chính có thể ứng phó không được nhiều như vậy kẻ địch. Louis lắc đầu. Vẹn vẹn 6 người chết trận, chiến tích so với ta dự liệu càng tốt hơn. Mặc dù thở ra một hơi. Tan rã rồi thế giới thụ này một làn sóng thế tiến công, bọn họ làn sóng tiếp theo phải làm sẽ không như thế mau tới tập, cho chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Hư Linh giáo thủ gật đầu. Tuy rằng ba người đều bị hư hỏng háo hiệp hội siêu cấp há ẩn tại ý đồ, nhưng hiện tại vẫn là lấy cùng chung mối thủ làm chủ, nhìn thấy phe mình chiến tổn rất thấp, tương tự cảm thấy cao hứng. Bất quá. Hẻo Lạ minh thổ chính đang tại thu nhận ta phương tướng sĩ vong hồn, đây là một vấn đề. Louis trầm giọng mở miệng. Trước mắt không phải tính toán những này thời điểm. Mạp rút nhỏ giọng. Minh thổ tồn tại đã không phải bí mật, ba đại văn minh ở chiến trước cũng đã biết được. Biết rõ Hẻo Lạ có thể sẽ ở trong chiến tranh hút đi bọn họ binh lính chết trận cùng người mới, nhưng ở trước mắt tình cảnh dưới, cũng không thể không mở một con mắt nhắm một con mắt. Nay tuy rằng có đục khoét nền tảng hiểm nghi, nhưng lượng lớn binh sĩ vốn là sẽ chết trận hy sinh, tiến vào minh thổ sau khi nhưng còn có khôi phục cơ hội, tương đương với giảm thiểu phe mình chiến tranh tư bản tổn thất, hiện tại là tình huống đặc biệt, ba đại văn minh chỉ có thể ngầm đồng ý. Ba người cũng đang lo lắng Hẻo Lạ dùng minh thổ lấy đi chết trận siêu cấp A, nhưng hiện nay tới nói, không có mấy cái siêu cấp A đồng ý trở thành không được tự do anh linh, đại thể lựa chọn tin tưởng thánh sở thức tỉnh. Nhưng dù như thế nào, đây là một cái mầm họa, chỉ có điều hiện tại không phải tính toán thời điểm, ứng phó thế giới thụ văn minh mới là chủ yếu mâu thuẫn, ba đại văn minh thủ lĩnh cũng bó tay hết cách. Song phương hạm đội ác chiến 6, 7 ngày, chiến tuyến đã đi đến thật dài. Ba đại văn minh viện binh quần quận không ngừng, mà tịnh dưỡng song xuôi siêu cấp A đoàn thể thỉnh thoảng tập thể xuất kích, dùng chiến cuộc dần dần ngã về ba đại văn minh. Đầy đủ thế chậm rãi chuyển thành thế thắng. Thế giới thụ quân viễn chinh bị từng nhóm một từng bước xâm chiếm, ở tình thế không ổn thời gian liền thay đổi chiến thuật, không lại chính diện mạnh mẽ tấn công, phân tán hành động, nỗ lực dựa vào khổng lồ số lượng cho mạng ngăn chặn chế tạo lỗ thủng, chui qua phòng tuyến. Chiến tranh đánh tới giai đoạn này, thế giới là này một làn sóng mạnh mẽ tấn công dĩ nhiên tuyên cáo thất bại, đối ba đại văn minh mà nói chỉ còn dư lại thu thập tàn cục. Tuy rằng dùng thấp hơn chiến tổn đẩy lùi cương địch, đánh một cái thắng trận, nhưng cao tầng quan quân nhưng không có cách nào cao hứng lên, thế giới thụ phục sinh mây đen bao phủ ở trong lòng. Bất quá bất luận tâm tình nặng bao nhiêu, đông đảo quan quân vẫn như cũ muốn lên tinh thần chỉ huy bộ đội thu thập tàn cục. Thấy chiến cuộc đuổi bầm lắng xuống, ba đại văn minh rốt cục đem tiền tuyên chiến báo chuyển quay lại tinh tế xã hội, tuyên dương lần này thắng lợi, lấy chấn dân tâm. Chương 1342, ngã theo chiều gió. Ba đại văn minh ở chặn lại vòng chống lại đợt thứ nhất ngoại địch xâm lấn sự tình không phải bí mật. Ở điều động các nơi tập đoàn quân cùng mỗi cái văn minh bộ đội vũ trang lúc liền đã làm cho tinh tế xã hội biết được. Nhờ vào lần này tác chiến cũng không trực tiếp, vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có tình báo truyền về, trải qua nhiều ngày lên men, vô số đi tới đã thăm dò trong vũ trụ bộ khu vực vũ trụ công dân cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ lo ngày thứ 2 rời giường liền nhìn thấy ba đại văn minh tan tác tin tức. Ngay tại toàn bộ tinh tế xã hội lòng người bàng hoàng trong không khí, vắng lặng nhiều ngày ba đại văn minh ngoại sự bộ rốt cục hướng về tinh tế xã hội truyền bá báo tiền tuyến chiến công, tuyên cáo này một trận đại thắng. Ba đại văn minh công bố ngoại địch thế tiến công đã bị đánh đuổi, để cạnh nhau lên tương đối tỉ mỉ chiến báo, công khai thêm cái bộ đội chiến tổn so với, trong đó khiến người chú ý nhất chính là cao cấp sức chiến đấu phương diện chiến công, lấy chỉ là 6 người để đánh đổi, đánh giết phe địch hơn 100 tên siêu cấp A, chiến tích làm vô số người sáng mắt lên, âm thầm giật mình. Phải biết ba đại văn minh tuy rằng đạt được chiến dịch thắng lợi, nhưng cũng tổn hại 10 tỷ làm đơn vị hạm đội, dù là như vậy cũng coi như một trận đáng giá khen ngợi thắng lợi, hao tổn thấp hơn nhiều kẻ địch, có thể siêu cấp A phương diện chiến tổn tỷ lệ còn muốn ưu tú vài lần, là tổn hại tỷ suất thấp nhất bộ đội, nhất chi độc tú. Thành công tiêu diệt ngoại địch quân viễn trinh đoàn, trận này đại thắng làm cho dân tâm đại chấn, tuyệt đại đa số lo lắng sợ hai vũ trụ dân chúng đều thở phào nhẹ nhõm, chiếm giữ ở trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi dần dần mất đi, tràn ngập hưng phấn cùng kích động, hoan hô nhảy nhót. Nguyên bản đầy dây các loại lo lắng, khủng hoảng dư luận, nhất trí phát sinh chuyển biến, đã biến thành tán dương ba đại văn minh thủy triều, phảng phất trong một đêm khắp nơi đều có trung thành tuyệt đối ống sắt người ủng hộ. Siêu cấp A quần thể kinh người chiến tích tự nhiên là người thường thảo luận đứng đầu đề tài, hầu như được nhất trí thổi phồng, đông đảo vũ trụ công dân tán dương phe mình cá thể sức mạnh to lớn tương đương tin cậy, như là đã quên chính mình đã từng các loại công kích hiệp hội cừu hận ngôn luận, hiệp hội tựa hồ từ thích làm gì thì làm lạm dụng đặc quyền đối lập giai cấp lập tức đã biến thành đáng tin cậy tinh tế xã hội người bảo vệ, hình tượng phát sinh 180 độ chuyển biến. Bên trong tranh đấu thời gian, đông đảo vũ trụ công dân đối siêu A cấp quần thể thấy ngứa mắt, chưa bao giờ đình chỉ trêu chọc, mà ở đối mặt ngoại địch hoàn toàn thắng lợi thời điểm, vũ trụ công dân lại vì bản thân phương cao cấp sức chiến đấu ưu dị mà cảm thấy tự hào, lâu dài tích toán cùng cừu hận như là bị mang tính lựa chọn lãng quên như thế, thái độ chuyển biến vô cùng thuận trượt. Đương nhiên cũng có oán khí thâm căn cố đế quần thể, bất quá dưới mắt đều co rúm lại lên, không dám công bố nhất quán ngôn luận, rụt lại lên cái cổ, yên tâm thoải mái túi đầu tiếp thu bảo vệ, trước mắt ngoại địch chưa lùi, không dám để đua xuống chửi má nó. Bất quá đối với phần lớn vũ trụ công dân tới nói, làm nguy hiểm đến thời gian, ai bảo đảm bảo vệ bọn họ không bị xâm lược, bọn họ liền vì ai phất cờ hò reo, nhất trí đối ngoại tâm tình tạm thời đè xuống bên trong giai cấp mâu thuẫn. Một lần đại thắng này, đi lòn không phản đối. To lớn màn hình giả lập truyền phát tin ba đại văn minh tin tức chiến báo, trong phòng tất cả đều là gia nhập hiệp hội thức tỉnh giả, vẻ mặt khác nhau. Bởi trước đây phân kỳ, đông đảo thức tỉnh giả đều không có hưởng ứng hiệu triệu, không có tham gia lần này chiến dịch. Hết mức ở lại đã thăm dò vũ trụ, không biết tiền tuyến chiến sự cụ thể có cỡ nào kịch liệt, chỉ có thể thông qua tin tức xem chiến báo. 6 người hy sinh, đổi lấy hơn 100 người tử thương, bình thường không thể xảy ra chuyện như vậy, xem ra là ổ dạ bản lĩnh, đã đem chiến tổn rơi xuống rất thấp rất thấp. Bờ gỗ gật đầu. Coi như chiến tổn thấp hơn, chết trận 6 người trước sau là chết rồi, trong đó cũng có hiệp hội thành viên, bọn họ chính là tin hắc tinh chuyện ma quỷ, lúc này mới làm mất đi mạng nhỏ, đáng đời. Đi lòn bĩu môi. Mọi người lắc đầu, không có gì để nói. Loại này cường độ chiến tranh sao có thể người không chết, siêu cấp A hy sinh cũng là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng từ về tình cảm mà nói, mọi người vẫn như cũ cảm thấy tiếc hận. Đừng nói như vậy, bọn họ tốt xấu là đối kháng ngoại địch mà hy sinh, huống hồ có hắc tinh thánh sở thức tỉnh, bọn họ còn có thể giành lấy cuộc sống mới. Bờ gỗ thở dài. Hừ, thánh sở thức tỉnh thì thế nào, liền một cơ hội, chính bọn hắn đần độn lãng phí đi, chờ bọn hắn sống lại. Sớm muộn sẽ biến thành giống như chúng ta ý nghĩ. Đi lòn khinh bỉ. Bờ gồ không có cách nào phản bác, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không phải còn có minh thổ làm cuối cùng bảo đảm à. Thích, ngươi rất yêu thích mất đi tự do này. Ta thậm chí hoài nghi hát tinh khuyến khích chúng ta tham chiến, khác một cái mục tiêu chính là nhường chúng ta chết trận tiến vào minh thổ, gián tiếp phong phú dưới trướng hắn thế lực, hừ, bại hoại một cái. Đi lòn xách một tiếng. Hát tinh hẳn là không phải là người như thế. Bờ gồ lắc đầu. Ngươi cùng hắn rất quen này, dám cam đoan nhân ra là ý tưởng gì? Đi lòn không nhịn được nói, ngươi đến cùng là đứng ở bên kia, như thế yêu thích là hắc tinh nói chuyện, làm sao không lăn tới hắn phía sau cái mông, nhân ra đi cái gì phân ngươi đều bé ngoan đón lấy. Ngươi này tên gì nói, hơn nữa hắc tinh cũng không cần gậy phân. Bờ gồ khỏe miệng vừa kéo, cũng không tức giận, hắn đối đi lòn miệng hôi đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi lòn thu hồi ánh mắt, hừ nói, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất thế tiến công. Kẻ địch còn có thể một lần nữa xâm lấn, còn có thể có càng nhiều siêu cấp A chết trận. Chúng ta nếu như tham chiến, sớm muộn cũng là như vậy kết cục. Thật vất vả thu được tân sinh, ta có thể không muốn là ba đại văn minh bán mạng. Ngươi là quyết định chủ ý ngồi xem ngoại địch xâm lấn. Bờ gồ cao mày. Hừ, ta mới không thang này giao du với kẻ xấu, ba đại văn minh đánh thắng được, ta liền lưu lại, nếu như đánh không thắng, vũ trụ chi lớn chạy đi đâu không, lão tử tinh linh thánh thủ đô không còn, vương phi nhóm cũng bị chia cắt. Ta có cái gì tốt lưu luyến? Đi lòn khu khu mũi. Hành hành hành, ngươi lợi hại. Bờ gồ không có gì để nói, lắc đầu đi ra khỏi phòng, do dự một chút, lấy ra bộ đàm, bấm người tuyên thể dây số. Không qua vài giây, thông tin liền truyền được, người tuyên thể khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Chuyện gì? Bờ gồ chủ trừ một chút, mở miệng nói, liên quan với hắc tinh hiệu triệu, ta nghĩ hỏi một chút ngươi ý kiến. Hắn kỳ thực cũng có chút mê man, dù sao đi lòn không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đối thức tỉnh giả mà nói, hiện tại chỉ lo thân mình vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nhưng bờ gỗ vẫn cứ không quyết định chắc chắn được, cho nên còn muốn hỏi người tuyên thể ý kiến. Người tuyên thể nhiều năm qua kiên trì được hết thể thức tỉnh giả tôn kính, dù sao cũng là đã từng cùng chung chí hướng đồng bạn, lại là nhiều năm láo hữu, ở trong lòng hắn phân lượng rất nặng, so với hắc tinh đáng giá tín nhiệm hơn. Người tuyên thể cũng biết thức tỉnh giả không hưởng ứng Hàn Tiêu hiệu triệu sự tình, vừa nghe liền rõ ràng bở gỗ đang hỏi cái gì, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Ta kiến nghị ngươi tham chiến, đồng thời toàn lực ứng phó. Thấy bở gỗ không nói lời nào, người tuyên thể tiếp tục nói, ta biết ngươi đang lo lắng nguy hiểm, nhưng hắc tinh có kế hoạch của chính mình, cũng không phải là coi các ngươi là làm vật hy sinh, minh thổ cũng không phải hết thể lá bài tẩy, hắn chuẩn bị cho các ngươi cái khác đường lui. Hơn nữa các ngươi có một cái khu sai lầm, ba đại văn minh thỏa hiệp, không có nghĩa là siêu A giai cấp tranh đấu kết thúc, hắc tinh vẫn còn đang là cái mục tiêu này nỗ lực, ngoại địch là một bước ngoặt. Ta không phải hiểu lắm. Bở gỗ cao mày. Chuyện này, ta tạm thời không tiện nói tới quá rõ, nếu như ngươi đồng ý tin tưởng ta, ta cho ngươi một câu lời khuyên, không cần phải sợ tử vong, gấu đen tổng có biện pháp nhường ngươi một lần nữa mở mắt ra. Người tuyên thể lắc đầu. Không có hắc tinh cho phép, hắn không tiện tiết lộ thánh sở thức tỉnh không hạn chế chân tướng, huống hồ nói ra cũng làm người ta nghi ngờ, sự thực thắng với hùng biện. Người tuyên thể nghe Hàn Tiêu đã nói phương án, biết hắc tinh cần một cái có can đảm chết trận thức tỉnh giả làm đại biểu, giả như thức tỉnh giả tất cả đều không tham chiến, hắc tinh thì lại sẽ khuyết thiếu biểu diễn thánh sở thức tỉnh chân tướng tư liệu sống. Nhưng lại không thích hợp nói thẳng nhường thức tỉnh giả đi chịu chết, dù sao coi như có thánh sở thức tỉnh, giành lấy cuộc sống mới sau thực lực cũng sẽ trượt, không có mấy người đồng ý, lòng người đều là dễ biến, cũng chỉ đành khuyến khích bọn họ tham chiến, ngược lại chỉ cần lên tiền tuyến, người tuyên thể tin tưởng hắc tinh thao tác nhất định có thể diễn chết thức tỉnh giả. Ta suy tính một chút đi. Bở gỗ cắt đứt thông tin, suy tư người tuyên thể ám chỉ, trầm ngâm một lát, mới hạ quyết tâm. Người tuyên thể kiến nghị tất có nguyên nhân, hay là đi tiền tuyến liếc mắt nhìn tốt hơn, coi như tham dự tác chiến, cũng coi ổ giả tọa trấn chiến trường, độ nguy hiểm sẽ không có cao như vậy. Chặn lại vòng chủ căn cứ loại cỡ lớn trong phòng họp, đông đảo tham chiến siêu cấp A tụ hội một đường, hội nghị trên đài ngồi xì mạ VV một đám thông soái, cùng với ba đại văn minh thủ lĩnh viễn trình hình chiếu. Trải qua nhiều ngày tranh đấu, này một nhóm thế giới thụ viễn trinh đội dĩ nhiên tan tác, ba đại văn minh chỉ còn dư lại quét sạch công tác, ba vị thủ lĩnh liền giáng lâm lại đây, là những này siêu cấp A công thần luận công được thưởng. Dòng chính siêu cấp A có khác bên trong khen thưởng, mà đông đảo hiệp hội thành viên tưởng thưởng không giống nhau, cơ bản đều là trực tiếp vật chất khen thưởng. Đây là Hàn Tiêu cùng ba đại văn minh rất sớm đàm luận tốt thỏa thuận, hiệp có thể hay không không trả giá cung cấp cao cấp sức chiến đấu. Các vị công lao đã ghi lại trong danh sách, dựa theo hắc tinh các hạ cùng chúng ta bàn xong xuôi thỏa thuận, chúng ta sẽ thanh toán đầy đủ thù lao, những này là dự định tài nguyên danh sách. Mạp Rụt gọi ra màn hình giả lập, mở ra một cái danh sách giao diện, mặt trên biểu hiện đủ loại có thể trao đổi hạng mục, hiện ra cho mọi người tại đây. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, trong này không ít hạng mục là trong tình huống bình thường không mở ra cho người ngoài chiến lược tài nguyên, lần này tất cả đều mở ra trao đổi con đường, không có dấu diếm diếm. Loại hình thức này cùng tờ lễ dùng trận doanh độ cống hiến đổi lấy trang bị được làm căn bản giống nhau như lúc, chỉ có điều khác nhau ở chỗ đông đảo siêu cấp há cũng không có biểu hiện độ cống hiến bản. Lúc này, Louis trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, để tỏ lòng thành ý, các ngươi có thể dựa theo từng người công lao, tuyển lựa chúng ta tồn kho không giống vũ trụ bảo vật làm thù lao, sau đó cũng là như thế. Nghe vậy, không ít siêu cấp A ánh mắt sáng ngời, lóe qua sắc mặt vui mừng. Không ít người liền một cái vũ trụ bảo vật cũng không có, hiện tại nhưng có đổi lấy con đường, nhất thời có chút kinh hỉ, coi như nắm giữ vũ trụ bảo vật người, cũng không ngại trong tay trang bị càng nhiều càng tốt. Yêu, bỏ ra vô lớn. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Tham chiến siêu cấp A ít nhất người tay một cái, không phải một con số nhỏ, hơn nữa sau đó mỗi lần tác chiến đều cung cấp đổi lấy tư cách, coi như ba đại văn minh tồn kho vũ trụ bảo vật rất nhiều, cũng không chịu nổi như thế chế tạo, dù sao siêu cấp A có thể tự do, khẳng định đều là từ khởi đầu tốt tuyển. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu liền minh bạch ba đại văn minh tiểu toán bản, ngược lại mỗi lần chiến đấu đều phải cho người tham chiến phân phối vũ trụ bảo vật, thẳng thắn đem tương ứng quyền đưa ra đi. Đồng thời còn có thể khích lệ siêu cấp A chiến đấu dục vọng, dù sao nếu như siêu cấp A không còn, giữ lại một ít cá thể chuyên dụng vũ trụ bảo vật cũng không ý nghĩa. Mặt khác ba đại văn minh có thể còn có một cái kế vật, cái kia chính là dùng trọng thưởng hấp dẫn hiệp hội thức tỉnh giả tham chiến, một quẹt cái mông, Hàn Tiêu liền biết bọn họ ở biệt cái gì hình dạng phân. Nhưng không cần thiết ngăn cản, Hàn Tiêu cũng vui vẻ đến ba đại văn minh lấy máu, luôn không khả năng yêu cầu cái khác lập xuống công lao siêu cấp A từ chối phần này thù lao, như vậy quá không được lòng người. Mọi người làm nóng người, ở danh sách bên trong lựa chọn chính mình cùng lòng vũ trụ bảo vật. Bất quá, cũng có số ít siêu cấp A làm ra không giống lựa chọn, vây quanh ở ổ dạ bên người, lộ ra nụ cười hiền hòa. Lần này chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi có hay không cái gì muốn vũ trụ bảo vật, ta có thể giúp ngươi tuyển. Ồ dạ sững sờ, liên tục xua tay, không cần như thế nha. Không cần khiêm nhường, đây là ngươi nên được. Mỹ Lì dù pháp lực hóa thân lộ ra một cái nụ cười tự ái, là một người hình thể to lớn mục tiêu sống. Bất kể là kẻ địch tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn là phe mình vũ em tỷ lệ trúng mục tiêu đối với hắn mà nói đều là phi thường cao. Lần này bị ổ dạ sữa đến vui vẻ nhất liền thuộc hắn. A, ta là thật không có cái gì nhu cầu. Ổ dạ bất đắc dĩ. Này ngược lại là lời nói thật, nắm giữ minh thổ loại này biến thái cấp bảo bối, lại có một cái bán sỉ vũ trụ bảo vật lao đại, này còn muốn cái gì xe đạp. Nàng là thật sự không quá cần ba đại văn minh vũ trụ bảo vật. Bốn phía siêu cấp A hâm mộ liếc mắt nhìn, đúng là có thể lý giải làm như vậy. Dù sao lần này chiến dịch đã chứng minh, muốn ở bên trong chiến trường sống sót, vũ em là trọng yếu nhất, một ít siêu cấp A tình nguyện từ bỏ đổi lấy vũ trụ bảo vật cơ hội, cũng phải lấy lòng của Gia. Huống chi cái này vũ em sữa lực có hạn, không cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, một trận chiến đi xuống tiếp thu sữa sợ là không sánh được người khác. Hàn Tiêu liếc mắt một cái bị mọi người vờn quanh Gia, khóe miệng vừa kéo. Sách, nguyên lai đây chính là ngã theo chiều gió. Trong lòng nổ nước bọt một câu, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, tùy tiện nhìn một chút danh sách, không cái gì tâm lý gọn sóng. Hắn hiện tại gốc gác thâm hậu, không phải quá để ý ba đại văn minh cung cấp vũ trụ bảo vật, tâm tư đã bay xa. Lần này chiến dịch đầu mối chính chi nhánh nhiệm vụ đã kết toán, tuy rằng đối với hắn mà nói là như muối bỏ biển, nhưng lấy tờ lệ ơ tiêu chuẩn, kinh nghiệm của lần này khen thưởng vô cùng phong phú. Vô số quân đoàn tờ lệ ơ thu được một đại sóng kinh nghiệm, đối với hắn mà nói chính là chỗ tốt lớn nhất. Tờ lệ ơ sớm ngày phun cấp, liền có thể nhanh chóng đem càng nhiều kinh nghiệm tiêu vào chỗ khác, tăng cao kinh nghiệm của chính mình thu được tốc độ. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy tư. Lần này đẩy lùi kẻ địch, rất nhiều cao cấp sức chiến đấu cần thời gian phục sinh, có ta ở đây, phỏng chừng thế giới thủ cũng không dám phái ngoại tộc cường giả lại đây, vì lẽ đó bọn họ làn sóng tiếp theo thế tiến công sẽ không như thế nhanh đến. Có muốn hay không thừa cơ hội này, đi một chuyến thánh sở. Thánh sở tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ vũ trụ không giống, lần trước tiến vào thứ 3 thánh sở tiêu tốn 3 tháng, dù cho chính mình ở thứ nhất thánh sở quyền hạn càng cao hơn, phỏng chừng cũng phải tiêu hao không ít thời gian, thừa dịp thế giới thụ không khởi sướng xâm lấn, đúng là một lần tiến vào thánh sở cơ hội, đại khái tỷ suất sẽ không bỏ qua chuyện gì. Hàn Tiêu lần này dự định tiến vào thánh sở, tự nhiên không chỉ là vì phục sinh 6 cái người hy sinh, trong lịch sử cũng không có thiếu siêu cấp A chờ phục sinh đây, tỉ như ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh dòng chính, này đều là đồng ý giao dịch, tại thế giới thụ phục sinh cao cấp sức chiến đấu đơn vị thời điểm, phía bên mình cũng đến mở rộng một phát cường giả quy mô. Đáng tiếc thức tỉnh giả không có tham dự lần này chiến tranh, không phải vậy liền có thể thuận tiện triển lộ thánh sở thức tỉnh chân tướng. Bất quá hiện tại không bại lộ cũng không có chuyện gì, chiến tranh còn ở giai đoạn khởi đầu, quá sớm lộ ra ánh sáng. Hay là ngược lại sẽ nhường ba đại văn minh sinh ra ý tưởng khác, đợi được hai bên đánh cho không có cách nào tách ra tinh lực thời điểm, có thể mới là tốt nhất lộ ra ánh sáng thời cơ. Hàn Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ. Bất quá, hay là muốn trước tiên dùng đứa con của số phận giám sát một phát, xác nhận thế giới thụ trong ngắn hạn không có thêm một bước hành động, như vậy mới có thể yên tâm tiến vào thánh sở. Một bên khác, thế giới thụ văn minh cương vực, thụ vương cung điện. Bốn vị cao cấp sức chiến đấu bị bắt sống, tâm linh internet tách ra. Thế giới thụ liên kết tuy rằng như trước tồn tại, nhưng không cách nào giám sát tình trạng của bọn họ. Nhị Diệp chấp hành quan mặt không hề cảm xúc, báo cáo bốn tên bị hổ phách phong tỏa thế giới thụ cường giả tình huống. Tâm thụ vương hé mắt, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Thú vị, kẻ địch lần này nắm giữ trình độ như thế này bắt sống thủ đoạn sao, không đơn giản, nói không chắc là vũ trụ kỳ quan loại đặc thù vật phẩm. Có thể lần theo phương vị sao? Được, mẫu cây liên kết sức mạnh vẫn như cũ hướng về cá thể lan truyền. Chỉ có điều bị những thứ không biết ngăn cách ở bên ngoài, thẩm thấu không đi vào, không cách nào nhận biết bốn người kia tình huống, dọc theo gián đoạn tin tức trạng thái quy tích, có thể xác nhận bốn người kia tọa độ liền vào lần này quân viễn chinh chiến trường phụ cận. À, lần sau thử nghiệm đem bọn họ cho đoạt lại, xem bọn họ bị là cái gì thế bắt sống, tập trung vào mẫu cây tiến hành phân tích. Tâm thụ vương vung vung tay. Cái kia bước kế tiếp hành động khi nào thì bắt đầu? Chấp hành quan hỏi. Không vội vã. Đối phương khôi phục hệ dị năng giả rất vướng tay chân, dẫn đến lần này đổi quân hiệu quả không được, bất quá coi như chiến công ít hơn nữa, vậy cũng là đổi quân, kẻ địch đã vĩnh cửu mất đi mấy cái cao cấp sức chiến đấu, chúng ta vẫn là chiếm ưu. Tâm thụ vương nuốt nhẹ tay vịt, dừng một chút, tiếp tục nói. Trước tiên chờ chúng ta bên này cao cấp sức chiến đấu phục sinh đi, hiện tại trước tiên kế hoạch một phát, nên làm sao diệt trừ cái kia khôi phục hệ dị năng giả, không giết chết người này, chúng ta chiến thuật sẽ mất giá rất nhiều. Nếu như đổi quân thực sự không dễ xài, vậy thì không muốn dây dưa, trực tiếp phát động tổng tiến công đi, chỉ cần đánh vào bọn họ cương vực, mâu thụ liền có thể ăn cái sảng khoái rồi. Chương 1343, một làn sóng mập minh thổ. Cũng không lâu lắm, đông đảo siêu cấp A tuyển xong từng người cùng lòng thù lao, ba đại văn minh thủ lĩnh lại cố gắng một phen, mới kết thúc lần này luận công được thưởng hội nghị. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, trở lại chuyên môn hoạt động phòng. Lúc này, Hàn Tiêu quay hai lần tay, đưa tới ánh mắt của mọi người. Các vị, tuyên bố một chuyện, ta khả năng ngày gần đây sẽ tiến hành thánh sở thức tỉnh, đem lần này chết trận 6 vị siêu cấp A mang về. Mọi người sững sờ, chợt trở nên hưng phấn. Nhanh như vậy? Kẻ thua trưng mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Hắn là rõ ràng thánh sở nội tình người, biết mở ra thánh sở không dễ dàng, vẫn cho là Hàn Tiêu sẽ đợi được người chết trận có thêm lại một hơi kéo trở về, như vậy so sánh có lời, mà hiện tại chỉ chết rồi 6 cái chính là dùng thánh sở thức tỉnh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có chuyện gì, này ở trong kế hoạch. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Lần này cao liệt độ chiến dịch nhường không ít siêu cấp A trong lòng thấp thỏm, hiện tại dùng thánh sở thức tỉnh đem người hy sinh kéo trở về, có thể lấy chấn một phát sĩ khí, dù sao lịch sử siêu cấp A thức tỉnh tuy rằng kinh người, nhưng trước mắt không nếu như để cho mọi người tận mắt chứng kiến người chết trận được sống lại. Đồng thời cái này cũng là biểu diễn thái độ cơ hội, không thể chờ đợi được nữa phục sinh người hy sinh có thể làm cho phần lớn người yên tâm. Cảm động lây nhận định tự thân cũng có thể được như thế đãi ngộ, dù sao cái khác siêu cấp A không biết thánh sở thức tỉnh đánh đổi, Hàn Tiêu biểu hiện càng ung dung càng không thèm để ý, cho niềm tin của bọn họ liền càng đủ. Ta ngược lại thật ra cảm giác cái kia 6 cái gia hỏa không nghĩ là nhanh như thế phục sinh, nói không chắc lần sau lại chết rồi, không nếu như để cho bọn họ lại ngủ một hồi. Liệp Nhật Giả nhỏ giọng thầm thì. Hàn Tiêu quay đầu liếc hắn một cái, Liệp Nhật Giả lập tức ngượng ngùng im miệng. Nghe vậy, không ít siêu cấp A sắc mặt quái lạ lên. Ở mọi người nhìn lại, thánh sở thức tỉnh liền một cơ hội, sống được chết sớm đến cũng nhanh, nếu có thể ở tử vong trong lúc tách ra một ít chiến đấu, đối cá nhân mà nói là tốt nhất, nhưng ở góc độ của người khác mà nói, lại ước gì người hy sinh nhanh lên một chút trở về chia sẻ áp lực, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Còn có một chút siêu cấp A không nhịn được liếc mắt nhìn héo lạ, nếu không có Hắc Tinh vẫn biểu hiện rất đáng tin, bọn họ thậm chí cho rằng Hắc Tinh sốt ruột phục sinh người chết trận mục đích. Chính là muốn nhanh lên một chút đem những này dùng qua thánh sở thức tỉnh người đi đi phong phú minh thổ. Hàn Tiêu đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt, tự nhiên đoán được những người này nội tâm hoạt động, nói chung sự tình liền như thế định, ta này một chuyến cũng không chỉ là phục sinh người hy sinh, cũng dự định thức tỉnh một ít lịch sử cường giả, mở rộng cao cấp sức chiến đấu quy mô, cho mọi người chia sẻ càng nhiều áp lực. Hóa ra là như vậy, cái kia quả thật không tệ. Mọi người nhất thời hiểu rõ, tán thành gật gật đầu. Đích đích đích. Đang lúc này, Hàn Tiêu bộ đàm vang lên, lấy ra vừa nhìn, rõ ràng là bờ gỗ điện báo. Hàn Tiêu chân mày cau lại, tiếp nghe thông tin. Bờ gỗ, tìm ta làm cái gì? Hắc Tinh, ta cùng mấy vị thức tỉnh giả quyết định lao tới tiền tuyến cùng các ngươi hội hợp, hưởng ứng ngươi hiệu triệu tham dự chiến tranh. Bờ gỗ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí trịnh trọng. Ồ, làm sao như thế đột nhiên? Hàn Tiêu hơi sững sờ. Bốn phía đông đảo siêu cấp A dừng lại trò chuyện, dồn dập vểnh thai lên bàn thính. Bởi vì phân kỳ, thức tỉnh giả không đến tham chiến, ngồi xem bọn họ ở tiền tuyến kháng địch, mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng đối thức tỉnh giả quần thể tự nhiên có không nhỏ ý kiến, mặc dù lý giải thức tỉnh giả tâm thái cũng như thế cảm thấy bất mãn. Tuy rằng Hắc Tinh nói chờ thức tỉnh giả hồi tâm chuyển ý, nhưng ở mọi người nhìn lại, thức tỉnh giả hưởng ứng hiệu triệu tỷ lệ quá thấp, là lấy mọi người đều hết sức tò mò bờ gỗ là cái gì đột nhiên thay đổi thái độ. Lẽ nào là ba đại văn minh thủ lao hấp dẫn bọn họ? Hẳn là không phải chứ? Những này thức tỉnh giả thứ gì tốt chưa từng thấy, huống hồ bọn họ vừa mới cầm thù lao, tin tức còn không truyền quay lại đi mới đúng. Chẳng lẽ là lần này thắng trận lớn cùng cực thấp chiến tổn dành cho thức tỉnh giả tự tin? Khắc, ta gần nhất suy nghĩ một chút, nếu mọi người là siêu cấp A chung một chiến tuyến đồng bạn, vẫn là cần cùng tiến cùng lui, không thể cứ nhìn các ngươi liều mạng. Hơn nữa Hắc Tinh ngươi nói đúng, chúng ta đều nảy sinh với mảnh này tinh hải, vẫn chưa tới vứt bỏ quê hương thời điểm, ta cũng quyết định tận một phần lực. Hàn Tiêu nửa tin nửa ngờ, lời nói này nghe tới quang minh lẫm liệt, nhưng hắn có thể không tin cái này tiểu hướng, không cảm thấy những người lớn tuổi này lại đột nhiên nhiệt huyết cấp trên. Chẳng lẽ là người tuyên thể ám chỉ hắn một phát? Hàn Tiêu tâm niệm chuyển động, trên mặt đúng là bày ra vui mừng vẻ mặt, mỉm cười nói, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta nói rồi, bất luận các ngươi khi nào hồi tâm chuyển ý, đều hoan nên các ngươi cùng chúng ta đồng thời kể vai chiến đấu. Các ngươi có thể như thế nghĩ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Kết mỉm cười. Mọi người cũng dồn dập mở miệng biểu thị hoan nghênh, có bở gồ tỏ thái độ, ở đây siêu cấp A đối thức tỉnh giả bất mãn nhất thời biến mất rồi không ít, cảm giác vừa mắt rất nhiều. Lúc này, Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, hỏi, đúng rồi, đi lòn có tới hay không, có nói gì hay không. Hắn nói ngươi gậy phân. Khắc, hắn nói không muốn chết. Bờ gỗ bất đắc dĩ nói, vẫn là như cũ, ta phỏng chừng hắn là không thể thay đổi ý nghĩ. Vậy thì thôi, trước tiên mặc kệ hắn. Hàn Tiêu lắc đầu, thâm nhập hiểu rõ đi lòn trải qua sau, hắn đúng là có thể hiểu được đi lòn vì sao kiên quyết không giúp ba đại văn minh, dù sao bởi điền phong chi thương duyên cớ. Cái này lao huynh trên đầu lục đến có thể trực tiếp ngụy trang thế giới thụ thành viên, sao một cái thảm chữ tuyệt vời. Thuận miệng cố gắng hai câu, Hàn Tiêu cắt đứt trò chuyện, đi ra khỏi phòng tìm một cái bí mật vị trí, bấm người tuyên thể dãy số. Rất nhanh trên màn ảnh xuất hiện người tuyên thể khuôn mặt, Hàn Tiêu cũng không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi có phải là cùng bờ gồ nói rồi chút gì? Ồ, hắn là chuẩn bị tham chiến sao? Ta xác thực mịt mờ ám chỉ hắn một phát, người tuyên thể khẽ gật đầu một cái, giải thích một phen. Hàn Tiêu nghe xong, cười khẽ, ngươi vẫn là biết giải quyết mà, ta tuy rằng không nhất định cần thức tỉnh giả làm triển lộ thánh sở thức tỉnh chân tướng tư liệu sống, nhưng nhiều bọn họ cũng không có chuyện gì. Triển lộ thánh sở thức tỉnh chân tướng tư liệu sống cũng không chỉ những thứ này thức tỉnh giả, Hàn Tiêu đã sớm cân nhắc qua những này thức tỉnh giả trước sau không tham chiến độ khả thi, kỳ thực làm nhiều tay chuẩn bị. Lần này tiến vào thánh sở thức tỉnh kéo về cao đẳng văn minh bộ phận dòng chính cường giả, trên thực tế chính là một cái đồ dự bị phương án. Dòng chính tâm thái dù sao không giống, 8 phần 10 sẽ tiếp tục tiếp thu văn minh chỉ huy, không tiếc sinh mệnh tập trung vào chiến trường. Cứ như vậy, các những này phục sinh dòng chính cường giả chết trận, chính mình liền có bày ra thánh sở thức tỉnh chân tướng tư liệu sống, không nhất định cần trước thức tỉnh giả. Tuy rằng bờ gỗ quyết định tham chiến, nhưng Hàn Tiêu không dự định thay đổi cái kế hoạch này, vẫn như cũ làm hai tay chuẩn bị. Hàn Tiêu trong lòng lóe qua những ý niệm này, hỏi ra một cái quan tâm nhất vấn đề. Hiện tại thánh sở chìa khóa siêu tập đến thế nào rồi? Rất tốt, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh dành cho tài nguyên bổ túc rất nhiều tư liệu sống. Thứ nhất thánh sở từ lâu thu thập xong xuôi, thứ ba thánh sở cũng gần như, ngoại trừ thứ sáu thánh sở bên ngoài, cái khác thánh sở chìa khóa đều đạt đến 75% trở lên. Người tuyên thể phát tới số liệu, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, không khỏi vung lên nụ cười. Tuy rằng hiện nay hoàn toàn thành hình thánh sở chìa khóa chỉ có một cái, nhưng không có nghĩa là dùng hết sau khi tiến độ liền trở về không. Bởi vì trừ một chút rất khó thu được tư liệu sống bên ngoài, cái khác phần lớn tư liệu sống là lặp lại, ba đại văn minh tồn kho không ít, lượng lớn cung cấp. Hàn Tiêu nhìn tư liệu sống danh sách, coi như dùng hết thứ nhất thánh sở chìa khóa, tiến độ cũng nhiều lắm hạ về 70-80 trong lúc đó, chỉ cần lại được cái kia mấy cái so sánh then chốt hy hữu tư liệu sống, liền có thể được một phần thứ nhất thánh sở chìa khóa. Không tồi không tồi. Hàn Tiêu theo bản năng nói thầm. Nhìn hắn tập trung tinh thần kiểm tra danh sách, người tuyên thể trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Hắc tinh thất thần, cơ hội tốt. Hừ, rồi rồi nỗ lực, ta đại biểu tổ chức. Xoạt xoạt. Không chờ người tuyên thể nói xong, Hàn Tiêu quả đoán tắt thông tin, khỏe miệng treo lên một nụ cười gằn. Muốn đánh lén ta? Phân rồi ngươi. Đích đích đích. Bộ đàm như là chưa từ bỏ ý định như thế vang lên. Hàn Tiêu hoạt động một chút môi, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp thu thông tin, đang chuẩn bị cấp mở miệng trước. Đồng nhiên nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện cũng không phải người tuyên thể, vội vàng sát câm miệng. Hì hệ gì ẩn? Ta thu được các ngươi chiến báo, quả thực khó mà tin nổi, các ngươi là làm sao bây giờ đến? Hì hệ gì ẩn điện tử hình tượng lộ ra một cái sốc nổi kinh ngạc vẻ mặt. Hì hệ gì ẩn vẫn chưa tham gia lần chiến đấu này, một mặt là thân thể còn không điều chỉnh thử xong xuôi, mặt khác là nhất định sẽ bị thế giới thụ nhận ra, chỉ lo xuất hiện biến số, vì lẽ đó đợt thứ nhất tác chiến thời điểm không tiện nhường hắn tham dự. Các hai bên tin tức dây dừa không đảo ngược sau khi, mới có thể yên tâm nhường hắn tác chiến. Ngươi là chỉ cao cấp sức chiến đấu phương diện chiến tổn. Hàn Tiêu nặn nặng cảm, trêu nói, không nên nói, chỉ có thể quy công cho ta anh minh thần võ. Hắn bản ý chỉ là đùa giỡn, lại không nghĩ rằng hỉ hệ gì ẩn dĩ nhiên vẻ mặt thành thật gật đầu, một bộ rất tán thành vẻ mặt. Xác thực, nếu như không có ngươi, ba đại văn minh không thể có như vậy chiến tích. Hàn Tiêu há miệng, không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới ngươi cái lông mày rậm mắt to cũng là một cái liếm chó. Ta vốn là cho rằng các ngươi coi như có thể đẩy lùi thế giới thụ, cũng sẽ là một trận thắng thảm, không nghĩ tới thực lực của các ngươi mạnh mẽ như vậy. Hỉ hệ gì ẩn có chút hưng phấn. Bởi vì cả mạ Cộng Hòa Minh thua quá thảm, hỉ hệ gì ẩn đối thế giới thụ bóng ma trong lòng phi thường sâu sắc, nhưng lần này đại thắng chiến báo cho niềm tin của hắn, nhìn thấy vũ trụ này cấp văn minh đẩy lùi thế giới thụ hy vọng, ôm lấy cái này bắp đùi quả nhiên có báo thù cơ hội. Lúc này mới rốt cục cam tâm tình nguyện. Phía sau nếu là có cái này đánh trực diện, cần phải dùng tới sức mạnh của ta. Hỉ hệ gì ẩn vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Được, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không nhường ngươi nhàn rỗi. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là cố gắng hắn vài câu, lúc này mới cắt đứt thông tin. Mới vừa thu hồi bộ đàm, phía sau liền vang lên tiếng bước chân. Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng là Héo Lạ đi tới. Hiện tại có thời gian sao, đi với ta Minh Thổ. Héo Lạ kéo Lanh Diễm mặt, chậm rãi nói, không đi nữa, nhưng kia mới tiếp nhận anh Linh e sợ muốn tạo phản. Được, đi một chuyến. Hàn Tiêu gật gù, đổi hoàng giả, một cái chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ. Minh Thổ chiều không gian. Lít nha lít nhít tân sinh anh Linh đứng ở đèn kịt thổ địa bên trên, vô số người đều là một mặt mờ mịt, ký ức còn hình ảnh ngắt quãng ở tử vong trước hình ảnh, đau đớn trên người tựa hồ còn không biến mất, ánh mắt hoa lên liền tới đến khu này không gian. Đây là nơi nào? Ta là cái gì ở đây? Ta hẳn là bị nổ chết, làm sao còn sống sót? Không đúng, thân thể của ta là chuyện gì xảy ra, là cái gì không cảm giác? Gây rồi cấp tốc mở rộng, vô số anh Linh càng ngày càng hoảng loạn, vừa mở miệng chất vấn, vừa quan sát bốn phía, muốn biết rõ tình huống trước mắt. Những học sinh mới này anh Linh đây là tới từ văn minh khác nhau, tổ chức, cái gì vật chủng đều có, rất nhiều đều là đường hoàng gia dáng quân nhân, lúc này đều ở cảnh giác quan sát chu vi anh Linh. Đang lúc này, từng đạo lưu quang đột nhiên ở mọi người bầu trời hội tụ, ngưng tụ ra ổn xạ lù bóng người, trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. Các vị, nơi này là Minh Thổ, ngươi đã ở trên chiến trường hy sinh, nhưng vẫn chưa triệt để tử vong, các ngươi hồn thể bị khu đến nơi này, giành lấy cuộc sống mới, trở thành nơi này anh Linh. Âm thanh thông qua Minh Thổ quyền năng, truyền tới trong thai mỗi một người, nhiều vô số kể tân sinh anh Linh ngửa đầu nhìn trên trời ổn xạ lù, vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta quả nhiên hy sinh, còn tưởng rằng là làm một giấc mộng. Chỉ có chiếm được cho phép, mới có thể rời đi Minh Thổ. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại mất đi tự do, thành nô lệ. Vô số tân sinh anh Linh nhất thời ồ lên, quần tình xúc động. Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý liền thành người khác nô lệ, lập tức không có cách nào tiếp thu. Cái cảm giác này lại như là bị người ép mua ép bán như thế, không có từ chối tự do, chỉ có thể bị người tùy ý sắp xếp. Hơn nữa đối phương là thừa dịp bọn họ chết trận cơ hội lấy đi linh hồn của bọn họ, cho mọi người cảm giác, lại như là ở kiếm lợi như thế. Quả thực là danh xứng với thực kiếm thi. Không ít người trực tiếp nổi giận. Thả ta đi ra ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không khi ngươi nô lệ. Khống chế linh hồn của ta. Đừng hòng mơ tới. Vô biên vô hạn tân sinh anh Linh đồng thời gào thét kêu gào, thanh thế đúng là cực kỳ chấn động, giống như là muốn đập vỡ tan đại địa giống như vậy, phảng phất một giây sau liền muốn đạp đất tạo phản. Nhưng mà ổn xạ lũ vẻ mặt không đổi, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay làm ra một cái kéo kéo xích động tác, một giây sau, toàn thế giới liền yên tĩnh, bất luận tân sinh anh Linh thế nào rít gào, đều không phát ra thanh âm nào. Nhìn vô số tân sinh anh Linh bưng cổ họng vừa kinh vừa sợ dáng vẻ, ổn xạ lũ bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng giải thích. Ở Minh Thổ, ta chính là tuyệt đối người trưởng khống, hành động của các ngươi quyền hạn đều do ta đến khống chế, hơn nữa ở hồn thể trạng thái, các ngươi là không có bất kỳ sức chiến đấu. Nhưng mà càng là như vậy, vô số tân sinh anh Linh liền càng là kích phẫn, không phát ra được thanh âm nào, liền dùng hành động đến biểu thị, trong nháy mắt dường như chim muông tản, muốn chạy từ phía. Nhưng là ổn xạ lũ chỉ là thay đổi cái thủ thế, khu vực này liền cùng ngoại giới ngăn cách, thành một cái tuần hoàn không gian, tân sinh anh Linh một khi vượt qua biên giới, sẽ từ đối diện biên giới trở về, trước sau đi không đi ra ngoài. Rất nhanh, vô số tân sinh anh Linh liền tuyệt vọng, không lại tiến hành phí công chạy trốn, vô số đạo phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc bầu trời ổn xạ lù. Soạt. Nhưng vào lúc này, trên trời ánh sáng lóe lên, hai bóng người bỗng dưng mà hiện, chính là Hàn Tiêu cùng Hẻo Lạ. Vô số tân sinh anh Linh lập tức quay đầu nhìn sang, đồng loạt sững sờ, ở đây không ai không nhận ra Hắc Tinh. Hả? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Hàn Tiêu vừa đến chàng liền phát hiện không đúng, quay đầu nhìn ổn xạ lù một chút, ngươi cướp đoạt bọn họ tiếng nói. Đúng, bởi vì bọn họ có chút tức giận, ta còn chưa kịp toàn bộ giải thích ổn xạ lù giải thích một phen. Không có chuyện gì, ta đã đến rồi, cho bọn họ bỏ lệnh cấm đi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Ổn xạ lù nghe theo, đông đảo tân sinh anh Linh lập tức khôi phục bình thường, nhưng không có kế tục ổn nào, toàn đều nhìn Hàn Tiêu, sắc mặt biến đổi. Hàn Tiêu bây giờ danh vọng cực cao, đang nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm. Tuyệt đại đa số tân sinh anh Linh đều cấp tốc bình tĩnh lại, bọn họ không tin được ổn xạ lù, thế nhưng tin tưởng Hắc Tinh. Yêu, đúng là rất tự giác. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, nhất thời vui vẻ, chính mình mặt mũi càng nhưng đã lớn như vậy, chỉ là lộ cái mặt, liền ổn định những người này tâm tình. Lúc này, một tên tân sinh anh Linh lớn tiếng mở miệng. Hắc Tinh, chính là ngươi đem chúng ta khu tới đây sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, phát hiện đây là một cái quân đế quốc quan, lắc lắc đầu. Vỗ một cái bên người Hẻo Lạ, nói rằng, Hẻo Lạ cùng ổ dạ là Minh Thổ chủ nhân, là ta xin nhờ bọn họ dùng minh thổ cứu viện hy sinh ở trong chiến tranh tướng sĩ, các ngươi đều là như thế đến. Không chờ đông đảo tân sinh anh linh chất vấn, Hàn Tiêu tự mình tự tiếp tục nói, trầm giọng nói. Chỉ có siêu cấp A có thể hưởng thụ thánh sở thức tỉnh, các ngươi không đạt tới điều kiện, nếu như chết trận chính là thật sự chết rồi, nhưng các vị đều là tinh tế xã hội quý giá nhân tài, ta không đành lòng mọi người dễ dàng hy sinh, mà minh thổ là ta cứu lại các vị thủ đoạn duy nhất, bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ ngoại địch rình, mỗi một phút sinh lực đều vô cùng trọng yếu, như thế làm là ở giữ gìn chúng ta có hạn lực lượng vũ trang, ba đại văn minh cũng là người biết chuyện, tương tự chống đỡ cái phương án này. Tuy rằng biến thành minh thổ anh linh đem mất đi tự do, nhưng dù sao cũng tốt hơn lừng lây hy sinh, ở đây, mọi người vẫn như cũ có thể là tinh tế xã hội phát sáng tỏa nhiệt, một lần nữa tập trung vào chiến trường chống lại ngoại địch. Nhưng xin mời các vị rõ ràng, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới coi các ngươi là thành nô lệ, ta ở đây hứa hẹn, đợi được chiến tranh kết thúc, nếu như trong các ngươi có người không muốn kế tục lưu ở minh thổ, ta có thể giải trừ các ngươi anh linh trạng thái, để cho các ngươi ngủ yên. Mấy câu nói xong, đoàn người rối loạn tương mừng, đông đảo tân sinh anh linh thần sắc biến ảo, tâm tình hết sức phức tạp, có xoắn xuýt, có vui mừng, có thoải mái. Nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, nội tâm hỏa khí đều chậm rãi tiêu tan, bình tĩnh lại. Ổn xã lù là người xa lạ, nói chuyện không dễ xài, nhưng Hắc Tinh là toàn bộ tinh tế xã hội đều biết người quen, lời của hắn trị số phải tin tưởng. Ngược lại đến đều đến rồi, cũng không cách nào phản kháng, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu hiện thực này. Hơn nữa Hắc Tinh hứa hẹn bọn họ sau đó có thể tự mình lựa chọn giải trừ minh thổ khống chế, sẽ không vẫn biến thành nô lệ, tuy rằng không biết Hắc Tinh có thể hay không quán triệt lời hứa, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Huống hồ tỉnh táo lại sau khi, cũng không có mấy người thật sự muốn ngủ yên, hiện tại trạng thái như thế này dù sao cũng tốt hơn triệt để chết trận. Tu sửa sinh anh linh yên tĩnh lại, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Hẻo Lạ, nhún vai một cái. Quyết định, ta công tác đã hoàn thành, những người này đón lấy an bài cho ngươi. Hắn tới nơi này lộ diện, mục tiêu chỉ là động viên những học sinh mới này anh linh, lấy hắn ở đã thăm dò vũ trụ cực cao danh vọng cùng truyền thuyết độ, không có ai so với hắn thích hợp hơn loại công việc này. Nói cách khác, hắn ở đã thăm dò vũ trụ địa vị, có thể so với mặt mũi trái cây năng lực giả, soát mặt liền có thể ổn định quân tâm. Được. Khéo là một chữ quý như vàng, quay đầu cùng rất nhiều tân sinh anh linh câu thông, tiến hành biến đổi giảng giải tỉ mỉ. Hàn Tiêu thì lại nhìn quét vô biên vô hạn biển người. Nhẹ nhàng phun ra một hơi. Chiến tranh quả nhiên là minh thổ nhanh chóng tăng trưởng thời cơ, hoàn toàn là một làn sóng ngập. Lần này cướp đoạt nhiều như vậy anh linh, chạy đi rồi các thế lực lớn vô số người mới, giá trị phi phàm. Mà muốn cho những người này toàn bộ phát huy tác dụng. Hàn Tiêu xách một tiếng, đột nhiên đối ổ dạ nhũ lượng sinh ra vi diệu lo lắng. Như thế tiêu hao sữa lực, luôn cảm giác nàng sau đó sẽ biến thành bằng phẳng. Chương 1344, ngăn được cùng tiến vào. Sau một ngày, ba đại văn minh thủ lĩnh phòng họp. Ngươi chuẩn bị tiến hành thánh sở thức tỉnh, triệu hồi chúng ta dòng chính. Mạp Rút, Louis, hư linh giáo thủ ba người hơi trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong phòng Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu. Hàn Tiêu vẫy vây tay, nghiêm mặt nói, thế giới thủ cường giả như mây, bởi đặc thù cơ chế, bọn họ siêu cấp A số lượng sẽ không giảm thiểu, vẫn tích lũy cho tới bây giờ quy mô, mà chúng ta bởi chiến loạn nguyên nhân, trong lịch sử siêu cấp A lần lượt tổn hại. Tuy rằng chúng ta lần này đánh đuổi thế giới thụ một làn sóng thế tiến công, nhưng bọn họ vẫn chưa lấy ra hết thể cao cấp sức chiến đấu. Chúng ta nhất định phải mở rộng siêu cấp A quy mô mới có thể chậm rãi xoay chuyển cá thể sức mạnh to lớn phương diện thế yếu. Ba tên lãnh tụ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rất là kinh hỉ. Lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, cũng không có hạn định Hắc Tinh nhất định phải thức tỉnh dòng chính điều khoản. Bọn họ biết siêu cấp A hiệp hội đối ba đại văn minh vẫn như cũ tồn tại kiên kỵ, mặc dù có ngoại địch. Hắc Tinh cũng không nhất định sẽ tỉnh lại bọn họ dòng chính, tăng trưởng đối thủ cạnh tranh sức chiến đấu. Vì lẽ đó Hắc Tinh chủ động nhắc tới chuyện này, ba người đều cảm thấy vui mừng, bất luận Hắc Tinh là vì chia sẻ hiệp hội thành viên áp lực, vẫn là đơn thuần vì chiến tranh đại cục cân nhắc, cách làm như thế đối với bọn họ đều có lợi mà vô hại. Ba đại văn minh từng đợi một dòng chính siêu cấp A, trong đó không thiếu cơ lót thừa, ô ưu lưu loại này cấp bậc trấn quốc chi trụ, là thời đại khác nhau người bảo vệ, nếu như có thể toàn bộ triệu hồi. Đối ba đại văn minh, cao cấp sức chiến đấu là một lần to lớn bổ sung. Đây là một cái tương đương lựa chọn sáng suốt, ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi đồng ý từ đại cục cân nhắc vấn đề. Mặc dù than thở rất nhiều, Hàn Tiêu không để ý lắm, dựng thẳng lên ngón tay, nhưng có một điều kiện, những này phục sinh dòng chính, nhất định phải tập trung vào chính diện chiến trường. Đây là đương nhiên. Louis gật đầu, rõ ràng Hàn Tiêu ý tứ, không thể nhường phục sinh dòng chính siêu cấp phá ở phía sau ngồi xem hiệp hội thành viên liều mạng. Tốt lắm. Chúng ta có như vậy nhận thức chung, có thể nói chuyện chi phí vấn đề. Hàn Tiêu thả tay xuống. Chi phí? Các ngươi lẽ nào cho rằng đây là không trả giá sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Không có, ngươi nói một chút giá cả đi. Hư Linh giáo thủ lắc đầu. Bởi vì Hắc Tinh đột nhiên cung cấp trợ giúp hành vi có chút đại nghĩa lâm nhiên, nhường ba người suýt chút nữa cho rằng đây là miễn phí, bất quá hiện tại đều phục hồi tinh thần lại, biết rõ lấy Hắc Tinh chó chết tính cách, không có khả năng lắm buông tha cái này kiếm một món lớn cơ hội. Tuy rằng song phương hiện nay là cộng đồng chống đỡ ngoại địch đồng bạn quan hệ, nhưng nên lấy tiền phục vụ cũng không thể miễn phí, dù sao quan hệ của song phương chỉ là minh hữu. Ba người đối này cũng không có ý kiến gì, hiện tại là tha thiết mong chờ lúc nhờ vả người, thật vất vả có thức tỉnh lịch sử dòng chính cơ hội, chi phí cao đến đâu, nhịn đau cũng phải cho. Hàn Tiêu mở ra màn hình giả lập, liệt ra một phần danh sách, gửi đi cho ba người. Ba người cấp tốc xem lướt qua một lần, danh sách lên đều là đủ loại tài nguyên, tài liệu, vũ khí nhu cầu, tuy rằng đắt đỏ, nhưng đang tiếp thu trong phạm vi. Người muốn những thứ đồ này. Không sai, dựa theo danh sách nội dung bù đắp, đây chính là đổi lấy thánh sở thức tỉnh bằng giá. Có thể. Mạp rút miệng đầy đồng ý. Hàn Tiêu gật gật đầu, danh sách bên trong vẫn như cũ có thánh sở chìa khóa tư liệu sống, mượn dùng ba đại văn minh sức mạnh siêu tập tư liệu sống, cung cấp chính mình tiến vào thánh sở, tương đương với hoa ba đại văn minh tiền tăng lên chính mình thánh sở quyền hạn. Ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu? Louis hỏi. Đứa con của số phận giám sát đã xác nhận thế giới thụ văn minh trong ngắn hạn không có động tĩnh lớn, ta ngày gần đây sẽ sử dụng thánh sở thức tỉnh. Hàn Tiêu gật đầu, dừng một chút, lại nói, còn có, sử dụng thánh sở thức tỉnh thời điểm, ta sẽ tạm thời rời đi chủ vũ trụ, đại khái khoảng 3 tháng, trong lúc không cách nào liên hệ, ta không ở khoảng thời gian này, do hẻo là phụ trách thuật lại đứa con của số phận giám sát con đường tình báo. 3 tháng 3 trong lòng người chìm xuống. Nếu là thế giới thụ trong lúc này có dị động, không có Hắc Tinh, có thể sẽ phát sinh biến số. Ba người bỗng nhiên kinh cảm giác, phát hiện trong lúc vô tình, chính mình đối Hắc Tinh dĩ nhiên sản sinh nhất định ý lại. Từ khi phát hiện thế giới thụ tới nay, Hắc Tinh hành vi đặt vững bây giờ phần lớn ưu thế, tích góp cực cao độ tín nhiệm, mời riêng cố vấn nên phải cực kỳ xứng trước, trình độ nào đó lên ba người hầu như đem Hàn Tiêu xem là ứng đối thế giới thụ văn minh người tâm phúc. Hắc Tinh không ở, bọn họ theo bản năng thiếu một phân sức lực. Nếu như các ngươi là lo lắng thế giới thụ lần thứ hai phái tới thụ vương, có thể để cho Hợp Nột tham chiến, lấy bản lĩnh của hắn, ngăn trở một cái thụ vương không thành vấn đề. Hàn Tiêu giật mình, nói rằng. Kiếp trước Hoạt Nột không có tham chiến, lần này vẫn như cũ là số ít mấy cái không bị mộ binh dòng chính siêu cấp A một trong, vô cùng kỳ lạ, Hàn Tiêu cũng rất kỳ quái Hư Linh giáo phái vì sao không đưa cái này điếu nhân phái ra, coi như bản thể không xuất trình, thả mấy cái thần linh hóa thân cũng được A. Có một ít đặc thù nguyên nhân, hắn không tiện động thủ. Hư Linh giáo thủ lắc đầu. Cái gì đặc thù nguyên nhân, có thể so sánh thế giới thụ uy hiếp quan trọng hơn. Hàn Tiêu nhíu mày. Cùng ta đánh nhau thời điểm sinh long hoạt hổ. Đối mặt ngoại địch thời điểm thì có các loại cớ, chẳng lẽ Hoạt Nột là đối ngoại không đúng, đối nội trọng quyền xuất kích loại hình. Nói chung là có một ít nguyên nhân. Hư Linh giáo thủ miệng kín như bưng, đột nhiên chuyển đề tài, nói, đúng rồi, ngươi có thể giải phong vạn thần quyền trượng à? Hoạt Nột không tham chiến, còn muốn cầu ta giải phong vũ khí của hắn. Coi như không cho hắn sử dụng, vạn thần quyền trượng cũng là đối phó cá thể sức mạnh to lớn đại sát khí. Nói sau đi. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Vạn thần quyền trượng quả thật có thể tăng lên cao cấp sức chiến đấu phương diện sức chiến đấu, bất quá trước mắt hắn còn không dự định cho Hư Linh giáo phái giải phong. Dừng lại một chút, hắn lại mở miệng nói. Ta cần thu được thức tỉnh mục tiêu tương quan một ít người quản lý, các ngươi muốn phục sinh cái nào dòng chính, mấy ngày nay đem bọn họ người quản lý giao cho ta. Ba người gật gù, trong lòng khẽ động. Bọn họ cũng ở tổ chức người tay nghiên cứu thánh sở, nay vẫn là lần thứ nhất biết thánh sở thức tỉnh cần người quản lý, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nếu như không cần người quản lý, chẳng phải là liền những thứ chưa biết khác văn minh siêu cấp A cá thể cũng có thể tùy ý thức tỉnh. Lúc này, Hàn Tiêu lại nói, còn có một việc, lần này ta sẽ thức tỉnh một phần siêu quần tinh đồng minh dòng chính. Hả? Ba người ánh mắt hơi đổi. Trong giây lát này, ba người lập tức nghĩ đến rất nhiều, theo bản năng cho rằng đây là Hắc Tinh ngăn được thủ đoạn. Thức tỉnh ba đại văn minh dòng chính, đối siêu A cấp hiệp hội xem như là một loại uy hiếp. Vì lẽ đó Hắc Tinh cố ý thức tỉnh siêu quần tinh đồng minh dòng chính, hình thành thế ba chân vạc, cản tay ba đại văn minh, mà làm như vậy đồng dạng có thể dùng thức tỉnh ba đại văn minh dòng chính để giải thích, tức là cân nhắc chiến tranh đại cục, ba người làm hưởng thụ này một lý lẽ do được lợi giả, không có cách nào trở mặt phản bác. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là trước đây cùng siêu quần tinh đồng minh làm giao dịch, không dự định vi phạm cái hiệp nghị này. Hàn Tiêu không nhìn ba người ánh mắt, tùy ý trả lời. Hẳn là... Ba người điều chỉnh một phát tâm thái, khôi phục bình tĩnh. Siêu quần tinh đồng minh lịch sử dòng chính rất chết nhiều ở điên phong chi thương bên trong, song phương cựu hận thâm căn cố đế, một khi thức tỉnh đi ra, tất nhiên là phiền phức. Bất quá thánh sở thức tỉnh do hắc tinh khống chế, bọn họ chỉ có thể tiếp thu biến cố này, huống hồ ba người tin tưởng, chỉ cần chính mình lịch sử dòng chính dồn dập phục sinh, liền không cần phải lo lắng siêu quần tinh đồng minh trở mình sóng gió. Song phương rất nhanh đạt thành nhận thức chung, Hàn Tiêu đang chuẩn bị kết thúc thông tin, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Đúng rồi, thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội tiến triển thế nào rồi? Xuất hiện một chút tổn hại, vẫn không có phát hiện gì. Mạp rụt lắc đầu. Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Thế giới thụ văn minh còn không biết bọn họ rất sớm liền phái ra bộ đội siêu tầm bản thể, thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội mới là ba đại văn minh thắng bại tay. Siêu quần tinh đồng minh, liên hợp hội nghị phòng. Gặp ba đại văn minh thủ lĩnh sau khi, Hàn Tiêu liền lập tức tìm tới siêu quần tinh đồng minh. Lúc này mỗi cái siêu quần tinh văn minh lãnh tụ đều ở trong phòng, cùng nhau nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hát tinh, các ngươi lần này đạt được chiến công làm người giật mình, ngươi đến trước, chúng ta còn đang nói tới ngươi đây. Nếu không là biết bản lãnh của các ngươi, liền như vậy một phần chiến báo, suýt chút nữa nhường chúng ta cho rằng lần này ngoại địch rất yếu. Mấy vị văn minh thủ lĩnh mở miệng, biểu thị tán dương. Còn có thể, chủ yếu là siêu cấp A đoàn thể đồng tâm hiệp lực. Hàn Tiêu tùy ý về trả lời một câu. Quan sát ở đây đông đảo văn minh thủ lĩnh vẻ mặt, trong lòng nhanh chóng tính toán. Lấy hắn đối siêu quần tinh văn minh hiểu rõ, nay quần điếu nhân hơn nửa chờ mong ba đại văn minh cùng thế giới thụ lưỡng bại câu thương, làm cho bọn họ thượng vị, cho nên nhìn thấy như thế thấp chiến tổn, siêu quần tinh đồng minh chưa chắc sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Hắn nhớ tới kiếp trước siêu quần tinh đồng minh thậm chí có một cái lập hồ sơ kế hoạch, chính là thừa dịp ba đại văn minh cùng thế giới thụ giao chiến thời gian, mang theo chính mình văn minh rời đi đã thăm dò vũ trụ, ở trong chiến tranh đổ chạy trốn. Cho rằng chống lại ngoại địch ba đại văn minh đánh không ra tinh lực đến ngăn cản bọn họ, chỉ có thể ngồi xem bọn họ nên ngang rời đi. Bất quá ở triệt để trải nghiệm đến thế giới thụ văn minh biến thái sau khi, siêu quần tinh đồng minh rõ ràng đây là uống rượu độc giải khát, cuối cùng không có bắt đầu dùng phần này lập hồ sơ, ngược lại toàn tâm toàn ý phối hợp ba đại văn minh kháng địch. Hàn Tiêu phỏng trừng siêu quần tinh đồng minh hiện tại 8 phần 10 cũng có tương tự ý nghĩ, bị ba đại văn minh đặt ở dưới thân bắt nạt lâu như vậy. Lấy lập trường của bọn họ không thể không cân nhắc qua loại này con đường. Trong lòng hắn chính trực tính toán, tinh hồ lãnh tụ gõ gõ bàn, mở miệng hỏi. Hát tinh, ngươi lần này liên hệ chúng ta có chuyện gì? Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nói, ta là tới thực hiện hiệp ước. Cái nào một phần hiệp ước? Ta đáp ứng các ngươi thánh sở thức tỉnh 10 cái dòng chính siêu cấp A, hiện tại là thời điểm. Vừa dứt lời, tinh hồ lãnh tụ các đông đảo văn minh thủ lĩnh nhất thời vui mừng khôn xiết. Lúc trước đạt thành thỏa thuận sau. Siêu quần tinh đồng minh liền cấp tốc tập hợp thức tỉnh chi phí, một mạch giao cho Hàn Tiêu, nhưng lúc nào thức tỉnh nhưng là Hắc Tinh định đoạt, bọn họ cũng không biết Hắc Tinh sẽ kéo dài tới khi nào, có thể tiền đặt cọc cũng đã nộp, chỉ có thể kiên trì chờ. Mà hiện tại, rốt cục vợ nấu thành bà rồi. Cái này lốp dự phòng nên phải đáng giá. Quả nhiên liếm đến cuối cùng, không thiếu gì cả. Tinh hồ lãnh tụ khống chế kích động, nói, biết rồi, chúng ta muốn chuẩn bị cái gì không? Cần một ít người quản lý. Hàn Tiêu một lần nữa nói một lần đối ba đại văn minh lời giải thích, dẫn tới mọi người liên tiếp gật đầu. Giải thích một trận, Hàn Tiêu nhìn chung quanh mọi người vẻ mặt, cười cười, lại nói. Còn có một việc, dưới lần sau thức tỉnh, vẫn là cho các ngươi 10 cái tiêu chuẩn, vẫn như cũ cần muốn mua, chính các ngươi thương lượng có muốn hay không thêm bảng. Chúng ta đương nhiên tiếp thu. Tinh hồ lãnh tụ lập tức mở miệng. 10 cái tiêu chuẩn còn rất xa không đủ để thức tỉnh bọn họ siêu quần tinh văn minh hết thể lịch sử siêu cấp A. Nếu Hắc Tinh đồng ý lại bán ra 10 cái tiêu chuẩn, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Các ngươi cũng không cần phải gấp ra giá, chờ ta đem đám này thức tỉnh giả mang trở về sau cũng không muộn. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Song Phương lại trao đổi vài câu, đón lấy liền cắt đứt thông tin. Trong phòng họp chỉ còn dư lại đông đảo văn minh thủ lĩnh, trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng. Chờ chúng ta dòng chính trở về, chúng ta kế hoạch liền càng chắc chắn, Hắc Tinh lần này giúp chúng ta một đại ân. Tinh hồ văn minh lãnh tụ hít sâu một hơi, tâm tình phân chấn. Mọi người lúc này còn không biết, mỗi lần chỉ cho bọn họ 10 cái tiêu chuẩn hắc tinh, bán cho ba đại văn minh thức tỉnh tiêu chuẩn nhưng là không hạn lượng. Hai ngày sau, viễn cổ tinh mạc, nơi nào đó, thánh ước tổ chức phi thuyền trôi nổi ở tinh không trong lúc đó, chính đang tại nóng lên thiết bị, chuẩn bị mở ra thánh sở thông đạo. Hàn Tiêu ở lại chủ hạm bên trong, đang cùng héo là các cao tầng cán bộ trò chuyện. Ở ta vận dụng thánh sở thức tỉnh khoảng thời gian này. Quân đoàn do các ngươi chỉ huy, chú ý bảo toàn sức mạnh. Nếu là thế giới thụ có động tác, tổ giả ngươi phải chú ý bảo vệ mình, tốt nhất thuyết phục mẹn mì rồng, cách bọn họ tạm thời đảm nhiệm hộ vệ của ngươi. Lần này thế giới thụ cường giả tổn thất không ít, không như vậy nhanh phục sinh, cường độ hẳn là sẽ không quá cao. Yên tâm đi, ta hiện tại có lực tự bảo vệ. Ô dạ gật đầu. Bất quá cũng phải để người vắng nhất, giả như phát sinh biến cố gì, các ngươi tốt nhất rút đi, ta cho hỉ hệ gì ẩn cung cấp một chút hoàng giả. Hắn tuy rằng tạm thời không có tham chiến, nhưng nếu như có nguy hiểm gì, hắn sẽ vận dụng giới lực đem các ngươi truyền tống đi. Gian một trận, đem chỉ huy quyền giao cho đông đảo cán bộ, Hàn Tiêu lúc này mới cắt đứt thông tin. Nói xong, vậy ta bắt đầu rồi. Một bên người tuyên thế hỏi. Đến đây đi. Hàn Tiêu gật đầu. Mệnh lệnh truyền xuống, chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ thánh ước tổ chức trong phi thuyền bắn ra, tập trung vào thứ nhất thánh sở chìa khóa. Rất nhanh, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa, lục đạo cửa ánh sáng bóng mờ hiện lên, cuối cùng chỉ để lại một cái, hóa thành thứ nhất thánh sở thông đạo. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, hóa thành một đạo lưu tinh, một con đâm vào thánh sở trong thông đạo. Sau một khắc, cửa ánh sáng cấp tốc thu nhỏ lại, dài nhỏ vầng sáng chợt lóe lên, như là kiểu cũ máy truyền hình đóng lúc hình ảnh. Dưới con mắt mọi người, thánh sở thông đạo cùng Hàn Tiêu cùng biến mất, giữa chẳng không hề có thứ gì. Người tuyên thể thở ra một hơi. Chán ghét ra hỏa đi rồi. Rốt cục có thể một lần nữa trải nghiệm không bị nói hết bị mật cảm giác rồi. Chương 1345, cướp đoạt cùng tâm tư. Đầy dây vô tận lưu quang đường hầm như là có thể qua lại thời gian, cảm quan trở nên mông lung mà mơ hồ, giống như tâm thần chìm vào ký ức nơi sâu xa cũ mơ. Không biết qua bao lâu, tầm mắt rộng rãi sáng sủa, ý thức quay về tỉnh táo. Hàn Tiêu tầm mắt rõ ràng lên, ánh mắt hướng về khắp mọi nơi quét qua, phát hiện mình đi tới một mảnh vô biên vô hạn trắng xóa thế giới, đồng bền nhiều vô số kể quả cầu ánh sáng, hắn đối cảnh tượng như vậy khắc sâu ấn tượng. Hô, ta đi vào. Hàn Tiêu trì hoãn tâm thần, quay đầu nhìn về chính đang tại tán loạn thông đạo, đưa tay yếu ớt nắm. Một luồng năng lượng từ trong cơ thể hiện lên, ở trên bàn tay hóa thành một đạo dấu ấn, thánh sở thông đạo lập tức ổn định lại. Hắn thu hồi thủ trưởng vừa nhìn, này đạo ấn nhớ do 8 đạo hoa văn tạo thành, chính là đạt đến LV8 thứ nhất thánh sở quyền hạn. Muốn dành thời gian, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, lập tức bắt đầu hành động, đây là hắn lần thứ 2 tiến vào thánh sở, đã xe nhẹ chạy đường quen. Ở thánh sở bên trong đợi đến càng lâu, ngoại giới thời gian trôi qua liền càng nhiều, lần trước tiến vào thứ 3 thánh sở, bởi vì kiểm tra thánh sở công năng mà trì hoãn không ít thời gian, lần này liền không cần, hành động có chứa mục đích tính. Hàn Tiêu lấy ra đông đảo người quản lý, hô hoán thánh sở thức tỉnh, lập tức thì có phản ứng. Chỉ thấy từng đạo tia sáng hội tụ đến, ở trước mặt hắn giữa không trung ngưng tụ làm một nói thánh sở thức tỉnh dấu ấn, nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn đưa tay đụng vào, thánh sở thức tỉnh dấu ấn liền hòa vào bàn tay của hắn, hóa thành một đạo hình xăm giống như dấu ấn. Kiểm tra một hồi dấu ấn bên trong thức tỉnh đối tượng, Hàn Tiêu gật gật đầu, không có trì hoãn, lập tức bắt đầu đụng vào mỗi cái tin tức trạng thái quả cầu ánh sáng, sưu tập không giống tư liệu. Thứ nhất thánh sở chứa đựng tư liệu cùng máy móc kỹ thuật mật thiết tương quan, gửi vô số thay đổi văn minh nghiên cứu ra cao đẳng bản vẽ, khá nhiều là máy móc hệ chuyên dụng vũ trụ bảo vật, những tài liệu này đối Hàn Tiêu giá trị xa lớn hơn nhiều so với lần trước thứ 3 thánh sở giá trị. Hàn Tiêu thứ nhất thánh sở quyền hạn đẳng cấp cao hơn thứ 3 thánh sở quyền hạn, ký ức dung lượng càng cao hơn, có thể một lần mang đi càng nhiều kỹ thuật tư liệu, tự nhiên không lý do buông tha cơ hội như vậy, ở đây trắng trợn cướp đoạt kỹ thuật. Mỗi cái thay đổi trung cực văn minh kỹ thuật cái này tiếp theo cái kia tiến vào Hàn Tiêu đầu óc, chậm rãi đạt đến quyền hạn hạn chế ký ức dung lượng hạn mức tối đa. Rốt cục báo hỏa, cấp 8 quyền hạn ký ức dung lượng cao không ít. Hàn Tiêu cướp đoạt hành động đúng lúc ngừng lại, tâm tình khá là hưng phấn. Nay một làn sóng cướp đoạt, đối kỹ thuật của hắn gốc gác là một lần to lớn bổ sung, bắt được thêm cái thay đổi trung cực văn minh lá bài tẩy kỹ thuật, đầy đủ nghiên cứu thời gian rất lâu, tồn kho bản vẽ số lượng trên diện rộng tăng trưởng. Những này thay đổi trung cực văn minh ép đáy hòm kỹ thuật đều không đơn giản, công năng phiền phức, có chút kỹ thuật chiến lược giá trị không thể so quang huy liên bang cao duy thiên khải truyền tống khí kém đi nơi nào. Lần này chính mình đem những này quý giá kỹ thuật mang đi ra ngoài, tương đương với thu hoạch một nhóm đối kháng thế giới thụ văn minh mới lá bài tẩy, tăng tiến tinh tế xã hội bên này chiến tranh tư bản. Cao hứng một hồi, Hàn Tiêu đè xuống tâm tình của nội tâm, làm xong hai chuyện này, chính mình mở ra thánh sở mục tiêu liền song song rồi. Nhìn chung quanh một vòng, Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, vận dụng thánh sở quyền hạn gọi ra thay đổi văn minh lời nhắn bản. Lần trước tiến vào thứ 3 thánh sở, bởi quyền hạn nguyên nhân, lời nhắn bản mặt trên khá nhiều nội dung là chỗ trống, mà lần này thứ nhất thánh sở quyền hạn càng cao hơn, lẽ ra có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung, Hàn Tiêu dự định trước khi đi nhìn một chút. Thánh sở quyền hạn dấu ấn tỏa ra từng đạo ánh sáng tơ, cấp tốc bệnh thành màn ánh sáng giống như lời nhắn bản, trôi nổi ở Hàn Tiêu trước mặt. Hàn Tiêu cẩn thận xem lướt qua, cùng trong trí nhớ thứ 3 thánh sở lần kia nội dung xác minh lẫn nhau, quả nhiên phát hiện lần trước không ít chỗ trống nội dung hiện tại đều đã biến thành có thể thấy được trạng thái. Hắn chụp được nhìn xuống, ánh mắt ở đếm ngược thứ 5 đoạn chư tinh liên ghi chép mặt trên rừng một chút, đón lấy nhìn phía chỗ trống nội dung nhiều nhất cuối cùng 4 đoạn, cùng thứ 3 thánh sở hiểu biết so với, lần này cuối cùng 4 đoạn phần lớn nội dung vẫn như cũ bị che lấp, bất quá cũng hiển lộ ra một chút mới nội dung. Trong đó đếm ngược thứ 4 đoạn hiện ra đến nội dung là đối lập nhiều nhất, ở tảng lớn chỗ trống bên trong, hiện ra vài đoạn tin tức. Căn cứ liên hợp quan sát kết quả nghiên cứu, một lần nữa lớn lặp lại đem ở bà chi sau đó phát sinh, chúng ta tiếp thu lên một thay đổi giáo huấn, định ra tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch, hy vọng dài dằng dặc tiếp sức, có thể trong tay chúng ta chung kết. Chúng ta văn minh gọi là ba, giả như đến tiếp sau thay đổi văn minh đối với chúng ta ba. Như vậy liền chứng minh kế hoạch của chúng ta ba, xin mời đổi mới con đường. Đây là chư tinh liên cái kế tiếp thay đổi hả? Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, nhìn qua lại là một cái không thể vượt qua một lần nữa lớn lặp lại văn minh lời nhắn. Tuy rằng quyền hạn không đủ để biểu hiện cái này văn minh tên, dẫn đến không cách nào tìm thấy được đối phương tin tức trạng thái quả cầu ánh sáng, nhưng cũng là biết được đối phương vượt qua một lần nữa lớn lặp lại phương án tên là tin tức trạng thái chóc ra kế hoạch. Tin tức trạng thái chóc ra. Nghe tới có chút ý nghĩa. Hàn Tiêu mỏ cằm nói thầm. Ngoại trừ đoạn này bên ngoài, cuối cùng 4 đoạn hiện lên cái khác tin tức đều là không nát tan ngôn ngữ, không có giá trị gì, cấp 8 quyền hạn còn chưa đủ lấy toàn diện kiểm tra này bộ phận nội dung. Một lần nữa xem lướt qua một lần, đem đông đảo lời nhắn nhớ ở trong lòng, Hàn Tiêu đóng lại lời nhắn bản, không lưu lại nữa, quay đầu bay về phía thánh sở thông đạo. Hàn Tiêu tiến vào thánh sở ngày thứ 2. Chặn lại vòng chủ căn cứ, đông đảo siêu cấp A ở đây đợi mệnh, không có nhiệm vụ tác chiến thời điểm, liền các làm các. Chuyên môn hoạt động trong phòng, một phần siêu cấp A ở đây nghỉ ngơi hoặc giải trí, thuận miệng nói chuyện phiếm. Kẻ thù đang cùng bí chủ đánh bài, một đám người vi ở bên cạnh quan chiến. Hắc Tinh đã mất liên lạc. Không biết hắn lần này cần mang về bao nhiêu tên phiền toái. To bằng đầu ngón tay Liệp Nhật giả thì lại đứng ở bài trên bàn mặt, ôm cánh tay mà đứng, giọng ồm ồm mở miệng. Kẻ thua vứt ra một tấm kẻ thua, nghe vậy bất đắc dĩ cười nói. Sắc thực phiền phức, dù sao một ít lịch sử siêu cấp A cùng chúng ta có lôi tống quan hệ phức tạp. Trước hai nhóm thức tỉnh siêu cấp A cùng đương đại siêu cấp A liên hệ không tính quá nhiều, nhưng lần này thức tỉnh đối tượng không giống nhau lắm, rất nhiều đều là bọn họ người quen. Khắc, thành thật mà nói. Ta còn không làm tốt thấy tổ tiên chuẩn bị. Mỹ Lì Dù có chút đau đầu. Hắn là tinh giới Linh Long tộc tộc trưởng, mà tinh giới Linh Long là một cái siêu cấp A phép thuật Lam Long lưu lại chi nhánh huyết thống, xem như là hắn tổ tiên. Không ngừng Mỹ Lì Dù một người có cảnh ngộ như thế, Hắc Tinh lần này chuẩn bị thức tỉnh siêu cấp A cùng ở đây không ít người đều có tương tự quan hệ. Muốn vẹn vẹn là như vậy cũng còn tốt, nhưng không ít người trong lúc đó là có cựu hoán, vừa nghĩ tới kẻ thù sắp thức tỉnh, rất nhiều người đều trong lòng thấp vọng. Vốn là người chết vạn sự hưu, cựu hận cũng là thả xuống, nhưng kẻ thù hiện tại tập thể trả thi, vậy trước kia ân oán còn có muốn truy cứu. Đặc biệt Đí Lòn làm đại biểu điên phong chi thương những người bị hại, mọi người cảm giác cho bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Các nhóm người này bị Hắc Tinh Thánh Sở thức tỉnh đi ra, không đánh tới đến là tốt lắm rồi. Cô Tây lắc đầu. Bên trong góc nhắm mắt dưỡng thần héo là cũng không mở mắt, lạnh lùng mở miệng. Sợ cái gì, Hắc Tinh có thể thức tỉnh bọn họ. Cũng có thể một lần nữa đem bọn họ nhét về phần mộ, nếu như bọn họ gây sự, ta rất tình nguyện đem bọn họ đưa vào minh thổ. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn nàng một cái, có chút không nói gì. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng ngươi ngay trước mặt chúng ta nói ra, luôn cảm giác cũng là thuận tiện đang cảnh cáo chúng ta. Mọi người bĩu môi, thu hồi ánh mắt. Ừ, mặc dù là 2 tỷ muội, nhưng vẫn là ổ dạ biến đổi đáng yêu. Khéo là cũng nói không sai, vào giờ phút như thế này, chúng ta không thể lãng phí một bình một tốt. Kẻ thù cười ha ha. Hàn Tiêu tiến vào thánh sở sau khi, kẻ thù cùng Héo Lạ đã biến thành hiệp hội người tâm phúc, người trước bản thân liền là phó hội trưởng, mà Héo Lạ cũng không đủ danh vọng, nhưng Hàn Tiêu đem đứa con của số phận tình báo con đường giao cho nàng liên hệ, vì lẽ đó Héo Lạ tạm thời hưởng thụ địa vị siêu nhiên. Nói đi nói lại, Hắc Tinh tuy rằng không biết xấu hổ, nham hiểm giả dối, nhưng ở tranh thủ siêu A giai cấp lợi ích cùng giữ gìn tinh tế xã hội an toàn hai cái này phương diện, hắn còn là phi thường nhẫn nhục chịu khó. Hầu như không giống cùng một người. Liệp Nhật giả chép chép miệng, mở miệng nói. Đó là ngươi đối hắn không biết, giả dối chỉ là thủ đoạn, ta vẫn cảm thấy Hắc Tinh là cái là vũ trụ hòa bình mà mưu tính sâu xa người chủ nghĩa lý tưởng, có mang siêu thoát hiện thực cao thượng theo đuổi. Bờ gỗ ngữ khí nghiêm nghị, là cái lao liếm chó. Dẹp đi đi, Hắc Tinh thuần túy là một cơ hội chủ nghĩa giả, chỉ bất quá hắn cộng đồng lợi ích cùng như chúng ta, người mình trở về người mình, nhưng đừng hướng về trên mặt hắn tiếp vàng. Đoàn người quay chung quanh Hắc Tinh là cái hạng người gì mở ra kịch liệt thảo luận, ngược lại Hàn Tiêu không ở nơi này, mọi người bình thường ở trước mặt hắn không tiện nhổ nước bọt, hiện tại muốn làm sao nói liền nói thế nào, không còn biết trời đâu đất đâu. Một bên khác, Mạn Nhĩ Rồng một người lưu ở chủ căn cứ nhìn xa bàn, yên lặng nhìn tinh không. Trên tay của hắn thưởng thức một cái ma phương giống như hình đa diện, như là một loại nào đó cơ quan, phiền phức máy móc kết cấu không ngừng trượt, phát sinh soạt soạt soạt soạt âm thanh. Đây là giới trong tộc bộ trẻ nhỏ khai sáng món đồ chơi, dùng để từ nhỏ bồi dưỡng giới cảm giác. Tổ tiên có lẽ phải trở về. Mạn Nhĩ Rồng tự lẩm bẩm, tâm tình có chút phức tạp. Hắn là giới tộc sinh ra người thứ hai siêu cấp A, tương tự có một cái xa xôi tổ tiên, tuy rằng tự thân lên cấp siêu cấp A sau khi trở thành độc lập vật chủng, nhưng tầng này quan hệ vẫn như cũ có thể giữ lời. Đặc biệt Mạn Nhĩ Rồng bây giờ là giới tộc duy nhất người lãnh đạo, đem giới tộc xem là tự thân trọng yếu tư bản. Nếu là giới tộc tổ tiên trở về, muốn một lần nữa trở thành giới tộc lãnh tụ, cái kia giới tộc nên nghe ai? Một núi không thể chứa hai cọp, địa vị của chính mình có thể hay không bởi vậy chịu đến xung kích. Đáng tiếc, thánh sở thức tỉnh đối tượng do Hắc Tinh định đoạt, chỉ cần tìm được người quản lý, là có thể tự do lựa chọn thức tỉnh mục tiêu. Mạn Nhĩ Rồng không cách nào khoảng trừng Hàn Tiêu ý nghĩ, hắn thậm chí hoài nghi Hắc Tinh là cố ý. Không đề cập tới lao me đầu tâm tư, giờ khác này Cờ Lọt cùng Ô Ú Lù cũng ở xoắn suýt. Hai người đang chờ ở căn cứ không cảng bến tàu, nhìn từng chiếc to lớn hành tinh hạm dọc theo quỹ đạo lái vào cảng. Ô Ú Lù nhen lửa một điếu thuốc, phun ra một cái màu lam nhạt mây mù, chậm rãi nói, đã từng dòng chính nhóm chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, ngươi căng thẳng sao? Là cái gì muốn sốt sắng? Cờ Lọt thu mặt không hề cảm xúc. Ha, đừng nói cho ta đối với bọn họ một ít bóng ma trong lòng đều không có. Ô Ú Lù cười nhạo. Cờ Lọt không nói gì. Bây giờ hắn là địa vị tối cao đế quốc dòng chính, nhưng ở một đời trước mặt vẫn như cũ chỉ là hậu bối. Cờ Lọt cũng không phải là vừa thăng cấp siêu cấp A chính là chấn quốc chi trụ, ở hắn chưa trưởng thành lên trước, còn có một đời chấn quốc chi trụ chống đỡ lấy uy vọng của đế quốc. Đồng thời dòng chính tồn tại truyền thừa quan hệ, bởi dị năng cường hãn, Cờ Lọt là đế quốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một đời chấn quốc chi trụ là hắn đặc huấn luyện viên, xem như là nửa cái lao sư, để lại cho hắn một chút ấn tượng không thể xóa nhòa. Nếu là gột đã không có gặp nạn, cũng sẽ tiếp thu hắn đặc huấn, lao khu mới, từng đợi một như thế truyền thừa. Tuy rằng Hắc Tinh điểm xuất phát là vì chiến tranh đại cục, Ô Ú Lù lại hút một hơi thuốc, lắc đầu nói, nhưng loại hành vi này, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người tiến vào chưa từng thiết tưởng tình cảnh. Cờ Lọt thứ lắc lắc đầu. Đối mặt sắp thức tỉnh đông đảo tiền bối, toàn bộ siêu cấp á quần thể không thể tránh khỏi mỗi người một ý. Chương 1346, gieo tổ không gian phòng hộ khu. Thời gian đảo mắt liền qua hơn một tháng. Đã thăm dò vũ trụ các chòm sao lớn điều động quân sự kéo dài tiến hành. Đặc biệt thiểm diệu thế giới bố trí trọng binh, ở công trình hạm đội cùng các loại hành tinh cải tạo đứa ngốc bao thi công dưới, loại cỡ lớn chiến khu các loại chiến tranh phương tiện cấp tốc hoàn thiện, các nơi xưởng quân sự mọi thời tiết khởi động, mỗi một ngày đều có vô số các loại hành tinh hạm xuất xưởng. Ba đại văn minh chủ đạo toàn tinh hải lớn trưng binh cũng ở khí thế hừng hực tiến hành, chiêu mộ các tộc quần lượng lớn người siêu năng nhập ngũ, đồng thời triệu hồi đã từng phục qua binh dịch lượng lớn quân dự bị người, khắp nơi căn cứ quân sự tiếp thu tiến một bước huấn luyện quân sự. Bổ sung mỗi cái quân sự cương vị binh lực chỗ hổng, đồng thời ở vũ trụ dân chúng bên trong cưỡng chế tính khai triển cấp độ nhập môn huấn luyện quân sự, mở rộng binh nguyên. Vũ trụ thời đại chiến tranh động viên tốc độ vượt quá người bình thường tưởng tượng, ở ba đại văn minh thống nhất điều hành dưới, đã thăm dò vũ trụ cô máy chiến tranh hiệu suất cao hoạt động, các loại tài nguyên bị tập trung vào đối ứng với nhau khuyết trong miệng, tiến hành hiệu suất cao lợi dụng. Tiền tuyến chặn lại vòng kiến thiết cũng đang nhanh chóng tiến hành, thế giới thụ tuy rằng mạnh mẽ tấn công thất lợi, nhưng vẫn chưa đình chỉ nhỏ cỗ bộ đội quấy rầy, nhiều lần cùng chặn bộ đội giao chiến. Bởi ba đại văn minh trải không gian ổn định miêu quỹ đạo càng ngày càng xa, dẫn đến thế giới thụ văn minh nhảy lên điểm cũng không đoạn hậu gì, càng ngày càng rời xa chặn lại vòng. Bởi vậy, thế giới thụ đồng dạng đem phá hoại không gian ổn định miêu quỹ đạo xem là trọng yếu tác chiến mục tiêu, nhiều lần phái tiên phong bộ đội tập kích không cùng đường đoạn không gian ổn định miêu quỹ đạo, giải phong không giống nhảy lên điểm, cũng ở tọa độ này một lần nữa đưa lên lính trinh sát đoàn. Bởi thế giới thụ bộ đội trinh sát không ngừng chia binh, không gian ổn định miêu quỹ đạo toàn thể kết cấu dường như một cái phân xóa rất nhiều lập thể cây hình dạng mô hình, kéo dài, đại biểu song phương hạm đội vô số lưu quang ở trạc trong lúc đó nhảy lên, thỉnh thoảng phát sinh va chạm, bạo phát cục bộ chiến dịch. Ba đại văn minh chặn lại vòng chủ căn cứ toàn cục giám sát chiến lược dạ đạ hình ảnh không ngừng xuất hiện đại biểu giao chiến điểm cao liệt độ năng lượng nguyên, thế giới thụ bộ đội tình cờ có thể đắc thủ, nhiều lần nổ hủy không gian ổn định miêu quỹ đạo chi nhánh. Cân nặng mới tu bổ, cùng với truy kích thế giới thụ ở cái này nhảy lên điểm đưa lên mới nhất phê lính trinh sát đoàn. Theo chặn lại vòng cùng không gian ổn định miêu quỹ đạo mở rộng, để cho kẻ địch chỗ đột phá cũng sẽ theo tăng cường, đây là khó mà tránh khỏi xu thế, bất quá tam đại văn minh binh lực còn có thể ứng phó hiện nay loại này quy mô phòng tuyến. Thế giới thụ quấy rầy không ngừng nghỉ, tuy rằng đây là được hữu hiệu phương pháp, nhưng cần tiêu hao thời gian rất lâu, bọn họ khẳng định làm hai tay chuẩn bị, sau lưng ấp ủ một làn sóng mới thế tiến công, đem phòng tuyến của chúng ta tạc ra một cái to lớn chỗ hổng, bóc trừ chúng ta đối chặn lại vòng khống chế lực. Chặn lại vòng chủ căn cứ phòng hội nghị tác chiến bên trong, Sĩ Mạ cùng một đám thống soái cùng tham mưu thấp giọng thảo luận. Hắc Tinh không ở này hơn một tháng qua, song phương nhỏ ma sát không ngừng, nhưng không có loại cỡ lớn chiến dịch, tổng thể thế cuộc vẫn tính ổn định, siêu cấp A quần thể điều động số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khéo là phụ trách đứa con của số phận giám sát con đường, cũng không có truyền đến thế giới thụ mở ra động tác lớn tin tức, song phương tạm thời nằm ở rằng co giai đoạn, hai phe đều có công phòng, kẻ địch không có đạt được bao nhiêu tiến triển. Sĩ Mạ chờ người tự nhiên rõ ràng thế giới thụ sẽ không vẫn như thế cùng bọn họ dây dưa xuống, mấy ngày gần đây hắn có một loại mãnh liệt chiến thuật trực giác, cảm giác gần đây sẽ xuất hiện một ít biến số. Căn cứ số liệu thống kê, gần nhất 5 ngày thế giới thụ tập kích không gian ổn định miêu quỹ đạo tần suất giảm xuống 37%, bộ đội trinh sát đưa lên số lượng thì lại tăng lên 73%, đồng thời chúng ta phát hiện thế giới thụ bộ đội ở miêu định quỹ đạo phụ cận lưu lại lượng lớn không gian tổ vô định hướng địa, suy đoán thế giới thụ văn minh nỗ lực ở quỹ đạo chưa bao trùm nhảy lên điểm đưa lên nhìn xa siêu cự đả kích vũ khí, viễn trình đánh tan mỗi cái quỹ đạo chi nhánh. Sĩ Mạ hai tay ấn lại đài chỉ huy, vẻ mặt nghiêm nghị. Một gã khác thống soái gật đầu nói, vượt lại coi cự dạ đã mọi thời tiết mở ra, nếu như thế giới thụ lấy loại này phương án, đế quốc nhìn xa siêu cự hình phản hạt căn bản căn cứ pháo, quang huy xỉ index, ưu năng, diệt ánh sao tuyến, hư linh linh năng thái đánh lén bắn buộc nhóm vũ khí đều có thể ngược khóa chặt công kích tới nguyên, chấp hành phản kích nhiệm vụ. Chỉ sợ thế giới thụ bố trí giúp tổ không gian phòng hộ khu, cái kia sẽ không hay. Sĩ Mạ lắc đầu. Nhìn xa siêu cự tác chiến cũng là chiến tranh giữa các vì sao chủ yếu hình thức, ở phương diện này, ba đại văn minh công mạnh thủ yếu, mà thế giới thụ thì lại không giống nhau. Hắc Tinh cung cấp trong tình báo, công bố thế giới thụ văn minh có một loại dùng cho nhìn xa siêu cự tác chiến vũ trụ bảo vật cấp đặc thù vũ khí phòng ngự, tên là Diệp Bộ không gian phòng hộ khu. Loại này phòng ngự kỹ thuật cùng C-Index, ưu năng, cấm chế vòng khu có tương tự tác dụng, như là liền nắm thu nhỏ lại phiên bản, vặn vẹo một khu vực vũ trụ hàng số. Dùng nhìn xa siêu cự đả kích ở bên trong năng lượng loại vũ khí tầm xa không cách nào sâu vào, hình thành phòng hộ khu vực. Nhưng loại này hạn chế là song hướng về, ngoại bộ năng lượng công kích không cách nào xuyên qua, mà do trong hướng ngoài công kích cũng sẽ bị ngăn cản đỡ được, vì lẽ đó mở ra dập tổ không gian phòng hộ khu hạm đội khó có thể đối ngoại phát động công kích. Bởi vì dập tổ không gian phòng hộ khu ở mở ra sau không cách nào theo phi thuyền di động, vì lẽ đó cơ bản sẽ không ở vận động chiến bên trong sử dụng. Bình thường ở trận địa chiến dùng để bảo vệ một số trọng yếu phương tiện. Chỉ có vũ trụ tên lửa loại hình thực thể loại vũ khí, cùng với hành tinh hạm khoảng cách gần xung phong đột kích, có thể không nhìn dập tổ không gian phòng hộ khu hiệu quả, cái khác năng lượng vũ khí cơ bản là vô hiệu. Mà nhìn xa siêu cự vũ khí tuyệt đại đa số đều là năng lượng vũ khí, là lấy cái này kỹ thuật thường thường bị vận dụng cho nhìn xa siêu cự tác chiến, phòng hộ khu ở nã pháo lúc thu hồi, ở hết lửa lúc thì lại mở ra. Như vậy rất khó ở nhìn xa siêu cự bắn nhau bên trong chịu thiệt. Chính đang tại đoàn người cao tầng quan quân thảo luận thời gian, do xét tầm nhìn bao trùm có không gian ổn định miêu quỹ đạo toàn cục giám sát giả đã đột nhiên phát ra cảnh báo, chỉ thấy mấy trăm cái đại biểu cao còn có thể đả kích hồng tuyến đột nhiên xông vào giả đạ tầm nhìn biên giới, cấp tốc đâm chúng không giống phân nhánh quỹ đạo. Trước mặt chúng nhân lập thể giả đạ mô hình có phản ứng, nhất thời xuất hiện mấy trăm cái tản màu đỏ gợn sóng đả kích điểm, quỹ đạo hủy hoại báo cáo cấp tốc truyền trở về. Xác nhận là nhìn xa siêu cự đả kích, thế giới thụ quả nhiên làm như vậy rồi. Sĩ Mạ sắc mặt ngưng lại, nhắc Tào Tháo đến, mới nhắc lên nhìn xa siêu cự đả kích, thế giới thụ công kích sóng liền đến, gần đây trực giác ứng nghiệm. Thế giới thụ đưa lên nhìn xa siêu cự vũ khí nhảy lên điểm, ở vào toàn cục giám sát giả đạ phạm vi bao trùm ở ngoài, không biết khoảng cách bao xa. Phân tích công kích quy tích, cho ta phản kích. Sĩ Mạ trầm giọng hạ lệnh. Vượt lại coi cự giả đạ vận chuyển. Cấp tốc phân tích kẻ địch mấy trăm nói nhìn xa siêu cự công kích khúc độ, chết đi góc độ, ven đường hành tinh vị các nhân tố, phụ trợ trí năng nhanh chóng giải toán số liệu khổng lồ. Nhìn xa siêu cự đả kích bình thường không phải thẳng tắp, ở các loại vũ trụ hoàn cảnh nhân tố dưới, công kích quy tích sẽ hiện ra không giống độ lệch. Dường như sờ nỉ tở cần đo lường tính toán chiều gió, khoảng cách, đường đạn, trọng lực các điều kiện, nhìn xa siêu cự đả kích cũng như thế, cần đo lường tính toán càng nhiều tham số, sửa đổi đả kích phương hướng. Tính toán mô hình vô cùng phiền phức, mà ngược khóa chặt nhưng là nghịch hướng suy luận những yếu tố này, đến ra công kích tới nguyên tọa độ. Rất nhanh, cuối cùng được ra kết quả theo lượng tử thông tin, truyền tới ba đại văn minh bố trí nhìn xa siêu cự vũ khí bên trong. Khách lạp lạp. Nào đó tòa khổng lồ hành tinh cấp pháo đài duỗi ra một loạt trung đội to lớn liên trang nòng súng, cái bệ chậm rãi chuyển động, nòng pháo chuyển hướng, như là nhắm ngay không hề có thứ gì tinh không, thực tế nhìn xa siêu cự đầu ngắm đã chụp lại trí năng tính được ra không gian tọa độ. Khẩn đón lấy, nòng súng từ gốc rễ bắt đầu, năng lượng đường về từng đoạn sáng lên, chỉ thấy màu u lam hạt căn bản từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập, xúc có thể với nòng pháo, phóng ra chói mắt cường quang. Ở uy năng tích trữ đến đỉnh điểm thời gian, màu sắc do màu xanh lam chuyển oanh, đột nhiên thả ra từng đạo đường kính năng lượng khổng lồ bắn buộc, chớp mắt liền biến mất ở tinh không mịt mùng trong lúc đó. Thế nhưng này một vòng phản kích như đá chìm biển lớn, không có tin tức. Xì mạ đoàn người chờ một hồi, các đến nhưng là thế giới thụ làn sóng thứ hai nhìn xa siêu cự đả kích, lại có mấy trăm cái quỹ đạo chi nhánh hủy hoại, công kích tới nguyên giống nhau như lúc. Phản kích có vẻ như không có hiệu quả, có thể thật bị ngươi nói chúng rồi. Bọn họ dùng loại kia phòng hộ kỹ thuật bên cạnh một tên thống xoáy nhìn xì mà một chút, âm thầm đoán thầm miệng xui xẻo. Kế tục nã pháo, sóng phục công kích, đừng có ngừng. Xì mà khẽ to mày. Ba đại văn minh phương diện nhìn xa siêu cự vũ khí bắt đầu không ngừng nghỉ thay phiên nã pháo, mặc dù không cách nào quan sát đả kích hiệu quả, nhưng kẻ địch nhìn xa siêu cự công kích cũng ngừng lại. Coi như thế giới thụ bố trí dập tổ không gian phòng hộ khu, chúng ta loại này tần suất hỏa lực, đủ để áp chế lại bọn họ. Làm cho đối phương không danh thu hồi phòng hộ khu, cứ như vậy cũng không cách nào kế tục đối với chúng ta phát khởi thế công. Một tên tham mưu nói rằng, xì mạ gõ gõ bàn, lắc đầu nói, đây chỉ là tạm thời phương án, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết, còn phải phái ra hạm đội thực địa đột kích, phá hủy bọn họ pháo kích cứ điểm. Têu lên một ít siêu cấp A cùng đi hành động, thử nghiệm đoạt lại dập tổ không gian phòng hộ khu, cầm về nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, ở căn cứ đợi mệnh đông đảo siêu cấp A được mộ binh, đi tới phòng hội nghị tác chiến. Nghe xong xì mạ giải thích, rất nhanh liền minh bạch tình huống. Kết thúc màu cằm, chấm ngâm hỏi. Vừa muốn phá hủy đối phương pháo kích cứ điểm, còn muốn đoạt lại đối phương đặc thù thiết bị, cái kia mẹn nì rồng hoặc cổ tật khu đội đi, cần bao nhiêu người? Tốt nhất 10 cái siêu cấp A trở lên, thuận tiện mang tới một nhóm vương tọa. Xì mạ gật đầu. 10 cái có phải là có thêm điểm? Nay một chuyến hẳn là không gặp được thế giới thụ cường giả. Liệp Nhật giả quay đầu nhìn về héo lạ. Các người giám sát con đường có thể nhìn thấy cái này pháo kích cứ điểm tình huống sao? Không thể. Héo lạ lắc đầu. Thế giới thụ không có vì cái này cứ điểm vận dụng người tiên tri, đứa con của số phận không cách nào nhòm ngó người của đối phương viên tạo thành, là lấy mọi người đối cái này cứ điểm tình huống gần như không biết gì cả, hiện nay chỉ nắm giữ vượt lại coi cự dạ đã tính toán phương vị, làm lần theo manh mối. Này đều là bảo hiểm để. Sì mạ giải thích. Đối phương kiến tạo cái này cứ điểm có thể không chỉ có là vì viễn trình oanh tạc, còn có thể đem cho rằng trước tròi canh, không thể ngồi coi thế giới thụ dựng lên lô cốt đầu cầu. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, không ngừng đem bọn họ trận tuyến hướng về xa xa chuyển rời. Đoàn người thương lượng vài câu, rất nhanh quyết định cổ tẩy làm chuyến này khu đội giả, dẫn mặt khác 9 tên siêu cấp A xuất kích, hiệp hội thành viên và văn minh dòng chính pha trộn. Bởi vì dự đoán thảo phạt mục tiêu bên trong không có thế giới thụ cường giả, là lấy ổ giả không cần đi theo. Như trước lưu ở chủ căn cứ lợi mệnh. Rất nhanh, cô ta chờ người cùng một nhánh tập đoàn quân tạo thành xuất trinh bộ đội, thông qua cao duy thiên khải chuyển tống khí đến dạ đạ tầm nhìn biên giới, hướng về thế giới thụ trụ sở tạm thời phương hướng chạy tới. Đầy đủ vận chuyển chừng mấy ngày, ba đại văn minh xuất trinh vũ trang hạm đội mới đến mục tiêu địa điểm. Chỉ thấy ngoài cửa sổ một mảnh vũ trụ căn cứ quần trôi nổi ở khu vực này, chu vi không góc chết vờn quanh hoàn toàn mông lung phát sáng không gian, chính là diệp bộ không gian phòng hộ khu. Nhìn xa siêu cự trùm sáng không ngừng từ chi hạm đội này hậu phương phóng tới, đây là ba đại văn minh kéo dài mấy ngày hỏa lực áp chế, chỉ là một khi tiến vào dập tổ không gian phòng hộ khu, năng lượng pháo tốc độ nhất thời trở nên như quý ba, đồng thời trùm sáng cấp tốc thu nhỏ lại, cho đến tiêu tan, hết thể uy năng đều bị tiêu diệt, như là tiến vào một khối năng lượng vùng cấm. Chính là chỗ này, mục tiêu không có sai sót. Cổ tịch chúa tể phân thân mắt điện tử lóe lên, đem hình ảnh chuyển quay lại chủ căn cứ. Cùng lúc đó, ba đại văn minh chiến hạm bắn ra một phát vũ trụ tên lửa, kéo đuôi diễm tiến vào dập tổ không gian phòng hộ khu, thực thể tên lửa đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, thẳng đến trung tâm trụ sở tạm thời quần mà đi. Nhưng sau một khắc, căn cứ mặt ngoài thiết giáp trượt, bay lên một loạt trung đội cận vệ pháo đài, đột dội ra cơn bão kim loại, tạo thành gió thổi không lọt màn ảnh, nửa đường đánh nổ phóng tới hết thể vũ trụ tên lửa, nổ tung liên tiếp lửa khói. Năng lượng vũ khí vô hiệu, thực thể tên lửa lại mặc bất quá màn ảnh. Phảng phất mai rùa như thế khó có thể ra tay. Không tốt lắm làm, xem ra chúng ta đến đi vào trong đột kích, nhường hạm đội lướt qua dập tổ không gian phòng hộ khu, mới thuận tiện đối trụ sở của bọn họ quần mở ra hữu hiệu đả kích. Tư lệnh hạm đội ở kênh thảo luận nói. Dẹo bộ không gian phòng hộ khu đúng là không cách nào ngăn cách lượng tử Internet thông tin, cổ tây mở ra lượng tử Internet tầm nhìn, thử nghiệm xâm lấn căn cứ quần, chiếm đoạt quyền khống chế, thế nhưng là bị tường phòng cháy che đậy ở bên ngoài. Có một nguồn sức mạnh ở bảo vệ bọn họ tường phòng cháy, ta không vào được. Cô ta thu hồi tầm nhìn, do dự nói. Ta cảm giác như là một cái bẫy. Hừm, là có chút kỳ lạ. Hai, số 3 đột kích đội, vào xem. Tư lệnh hạm đội vung vung tay, hiệu lệnh một nhóm đột kích chiến hạm áp sát đối phương căn cứ quần, mà đại bộ đội thì lại ở lại chủ hạm chu vi án binh bất động, ngược lại đối phương mở ra dập bộ không gian phòng hộ khu, cũng không cách nào đối ngoại công kích. Đô đô đô. Nhưng vào lúc này, hạm tải dạ đã đột nhiên phát sinh chói tai cảnh báo. Chỉ thấy mấy trăm đạo đường kính lớn diệt ánh sao buộc đột nhiên từ một hướng khác tinh không phóng tới, thẳng đến vũ trang hạm đội mà đi. Có tình huống. Phòng ngự. Cổ tây biến sắc mặt, máy móc quân đoàn ảo tuân ra, tạo thành từng mảng vòng bảo vệ, đồng thời này chi vũ trang hạm đội cũng đồng dạng mở ra tự thân tâm chắn. Sau một khắc, mấy trăm đạo chùm sáng đánh tới, nổ thành vòng bảo vệ lảo đảo, hồ quang điện bắn nhanh, vết nứt nảy sinh. Nay một làn sóng nhìn xa siêu cự đả kích sát thương nhỏ cỗ bộ đội, còn lại uy năng thì bị cản lại. Nhưng mà còn không chờ mọi người ổn định lại, bốn phương tám hướng đồng thời kéo tới quy mô lớn nhìn xa siêu cự đả kích, nhất thời đem hạm đội nổ thành liên tục bại lui, ngàn cân treo sợi tóc. Hình ảnh đồng bộ truyền quay lại chủ căn cứ phòng hội nghị tác chiến, sĩ mạ đoàn người hơi thay đổi sắc mặt. Manny rồng gõ gõ chúa tể phân thân kim loại cảm, mở miệng nói. Xem ra thế giới thụ ở chúng ta dạ đã chưa chạm đến khu vực xây một mảnh không biết quy mô nhìn xa siêu cự liên doanh, dùng nhìn xa siêu cự đã kích phạm vi bao trùm lẫn nhau canh gác, e sợ mục tiêu không chỉ có là thành lập trước tròi canh, vẫn là lợi dụng giữa tổ không gian phòng hộ khu, nói theo chúng ta chế tạo một mảnh hỏa lực bao trùm khu vực, làm hao mòn chúng ta lực lượng quân sự. Người có biện pháp gì? Sĩ mạ quay đầu hỏi. Dạ như hắc tinh giám sát con đường không chiếm được những này căn cứ tọa độ. Vậy chỉ cần căn cứ không khai hỏa, đối với chúng ta tới nói chính là ẩn hình, mà dập bộ không gian phòng hộ khu quá vướng tay chân, tấn công từ xa hầu như không có hiệu quả, nếu là dụng binh lực đi lấp, liền ở giữa đối thủ ý muốn. Này có thể không dễ xử lý. Manny rổng chậm rãi lắc đầu. Ba đại văn minh quả thật có sung túc vũ trụ bảo vật tồn kho, nhưng thế giới thụ trinh phạt một cái lại một cái văn minh, gốc gác càng kinh người hơn, chiến lược vũ khí đồng dạng không ít, như thế không thể khinh thường. Ngay vậy. Sĩ mạ sắc mặt nghiêm túc, có chút không quyết định chắc chắn được, mím mím miệng, trong lòng thở dài một hơi. Đáng tiếc hắc tinh cái này mời riêng cố vẫn không ở, không phải vậy có thể hỏi một chút hắn ý kiến. Chương 1347, Giang Co. Hắc tinh ý kiến là ba đại văn minh chấp hành quyết sách lúc trọng yếu tham khảo, quả thực cùng xem công chiếm đánh quái như thế sảng khoái, nhường ba đại văn minh cao tầng đầy đủ cảm nhận được ôm bắp đùi vui sướng. Nhưng hiện tại không có cách nào cùng hắc tinh bắt được liên lạc, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Tùy cơ ứng biến. Sĩ mạ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Vì lẽ đó hiện tại có hai cái cần giải quyết điểm mấu chốt, một là định vị mỗi cái liên doanh căn cứ, hai là lấy một loại hiệu suất cao tiêu hao thấp biện pháp đột phá giữa tổ không gian phòng hộ khu, phá hoại phe địch mỗi cái pháo kích cứ điểm. Nếu là đứa con của số phận giám sát không có thu hoạch, vậy chúng ta hoặc là bị động chờ không giống căn cứ khởi xướng nhìn xa siêu cự đả kích, ngược phân tích ra công kích tới nguyên, hoặc là chờ ta phương phạm vi khống chế chậm rãi bao trùm qua đi. Một tên tham nhu mở miệng. Nghe vậy, hư linh thống xoáy lắc đầu nói. Chỉ cần thế giới thụ nhìn xa siêu cự liên doanh tồn tại, tất nhiên không ngừng phá hoại chúng ta không gian miêu định quỹ đạo, giám sát cơ trạm các phương tiện, ngăn trở chúng ta mở rộng phạm vi khống chế. Ở ta phương chưa bao trùm khu vực, thế giới thụ có thể tùy ý mở rộng liên doanh quy mô, đánh thì đánh không xong. Những tư nguyên này đối với bọn họ mà nói bất quá là trong biển rộng một giọt nước, dùng cực thấp thành phẩm cùng chúng ta hình thành đánh giằng co, trở ngại hành động của chúng ta. Vì lẽ đó hiện nay xem ra, chúng ta tựa hồ chỉ có thể chờ đợi chờ đối phương động thủ, lại ngược khóa chặt, rất bị động. Dùng trinh sát hạm quy mô lớn tìm tòi làm sao? Chưa bao trùm khu vực quá to lớn, biện pháp như thế là mò kim đáy biển, hơn nữa đối phương tất nhiên ở liên doanh khu vực phụ cận đưa lên lượng lớn tàu tuần tra hạm đội, không dễ dàng có hiệu quả. Cái kia thần bí học thế nào? Bí chủ nghe vậy, chen miệng nói, thế giới thụ ở phương diện này có sức lực công kích phòng hộ, không có cách nào sử dụng thần bí học định vị. Mọi người thảo luận một trận, không có đến xuất hành hữu hiệu nhằm vào phương án, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại định vị phương diện vấn đề, ngược lại thảo luận phương thức công kích. So với định vị, phá hủy căn cứ nhưng là không khó. Lúc này, đế quốc thống soái mở miệng, chậm rãi nói, ta mới có thể lấy vận dụng thời không chia cắt kỹ thuật, nhường loại nhỏ hạm đội mang vào năng lượng cao bạo đạn, trực tiếp xuyên qua dập bộ không gian phòng hộ khu, nổ tung đối phương căn cứ. Thời không chia cắt kỹ thuật à? Xác thực có thể được. Xì mạ trầm ngâm vài giây, gật gật đầu. Ba đại văn minh ở chiến tranh động viên giai đoạn lẫn nhau thông báo qua, lẫn nhau giới thiệu sơ lược chính mình phần lớn lá bài tẩy, thuận tiện điều hành, là lấy quang huy cùng hư linh cao tầng quan quân đều biết đế quốc cũng có thời không chia cắt kỹ thuật tình huống. Đang công kích liên doanh căn cứ phương thức lên, mọi người ý kiến đúng là nhất trí, thời không chia cắt kỹ thuật cực kỳ thích hợp loại này kiểu tập kích cục diện, so với phái tập đoàn quân chống hỏa lực mạnh mẽ tấn công, điều này hiển nhiên là tiêu hao càng thấp hơn thủ đoạn, muốn góp sức bất quá nhiều nhất mấy trăm chiếc chiến hạm, cùng với một nhóm có cũng được mà không có cũng được đội cảm tử, chủ yếu là bảo hiểm để, ở tình huống ngoài ý muốn dưới cắt tự mình điều khiển. Đối với đội cảm tử nhân tuyển, mọi người tại đây trong lòng đều nắm chắc. Liên để chúng ta quân đoàn bất diệt giả chấp hành thời không chia cắt nhiệm vụ tác chiến đi, đây là bọn hắn yêu quý công tác. Ô giả nháy mắt nói rằng, có thể. Xì mạ không có dị nghị, dừng một chút, nói bổ sung, đội cảm tử lựa chọn tốt nhất thấp ô nhiễm bạo đạn, hơn nữa uy lực muốn đầy đủ, không phải vậy liền căn cứ tâm chắn đều nổ không ra. Quyết định phương thức công kích, đoàn người lại trở về định vị đề tài, thế nào cũng phải có kết quả. Bị động chờ đối phương công kích không phải không được. Có thể như quả không thể ngăn trụ kẻ địch đả kích, chúng ta tổn thất chỉ sẽ không ngừng mở rộng, cần tìm cái phương pháp bảo vệ tốt không gian ổn định miêu quỹ đạo mỗi cái chi nhánh. Thứ ta nói thẳng, vọng tưởng ở đối phương quy mô không biết, phương vị không biết nhìn xa siêu cự đả kích dưới bảo vệ hết thể quỹ đạo chi nhánh an toàn, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao chi nhánh rất nhiều, số lượng còn đang không ngừng tăng cường, chúng ta vừa không có dự bổ không gian phòng hộ khu loại này phòng ngự trang bị. Nhiều nhất chỉ có thể tận lực thanh trừ kẻ địch nhỏ cố bộ đội lưu lại định hướng địa. Một tên quan quân bất đắc dĩ nói rằng, địch trong tối ta ngoài sáng, tạm thời không có cách nào giải quyết, bất quá chúng ta nếu như có thể thu được, phân tích dập bộ không gian phòng hộ khu, cũng có thể nắm giữ cùng đối phương như thế phòng ngự tinh có thể ưu thế, giảm thiểu ta phương bị động. Sĩ mạ trầm ngâm nói, vì lẽ đó ở thời không chia cắt đội cảm tử tập kích bên ngoài, chúng ta còn phải xem tình huống phái chính thức bộ đội. Thời không chia cắt bộ đội chỉ có thể chịu chết. Không cách nào thu được chiến lợi phẩm, phương diện này còn phải dựa vào cao cấp sức chiến đấu. Hiện nay là không nhiều tin tức tốt là thế giới thụ nhìn xa siêu cự đả kích mục tiêu có hạn, hoặc là nhắm vào bộ đội trinh sát lưu lại định hướng địa, hoặc là nhắm vào căn cứ phụ cận mục tiêu, không cách nào đối những vị trí khác tiến hành tinh chuẩn đả kích. Tương đương với mỗi cái liên doanh căn cứ đều là hướng dẫn cả bấy, ba đại văn minh hạm đội đối với hắn phát động công kích, mới sẽ bại lộ đang đả kích trong phạm vi. Vì lẽ đó không quá lo lắng ở trên đường gặp phải nhìn xa siêu cự đả kích. Cổ tẩy vị trí tập đoàn quân rất nhanh rút về, giảm quân số không ít, còn lại chiến hạm ở ngoài thiết giáp đại thể đều bị tổn thương vết tích, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, không thể phá hủy khóa chặt thế giới thụ căn cứ. Duy nhất thu hoạch chính là chịu đựng cái khác phương vị nhìn xa siêu cự đả kích lúc, trí năng đo lường tính toán mô hình phân tích ra mấy cái mới liên doanh căn cứ phương vị, gia tăng rồi ba đại văn minh tiến công mục tiêu. Không bao lâu, nhóm thứ 2 hạm đội liền xuất phát. Hướng về những này căn cứ phân công nhau hành động, tất cả đều phân phối đế quốc thay đổi sau thời không chia cắt trang bị, đợi được tới mục đích mới sẽ kích hoạt. Thuyền viên cơ bản đều là tạm thời mộ binh quân đoàn tờ layer, hoàn toàn không có gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại bi tráng, mỗi một chiếc chiến hạm bầu không khí đều vô cùng ung dung, lượng lớn tờ layer một mặt vui cười hớn hở, không giống một đám đội cảm tử, trái lại như là giao du như thế. Không nghĩ tới loại này chịu chết nhiệm vụ khen thưởng như thế phong phú. May mà cấp được. Tặng người đầu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng quá đơn giản. Thoải mái a, nếu có thể nhiều đến mấy lần, chẳng phải là bằng soạt kinh nghiệm. Nghe bên người đông đảo tờ lễ ơ hưng phấn thảo luận, cùng đao trong lòng cũng là đắc ý. Tờ lễ ơ là đội cảm tử chỉ định ứng cử viên, chỉ có tờ lễ ơ có thể tiếp thu cái này nhiệm vụ giản lược giới thiệu thời không chia cắt bộ đội nhiệm vụ tác chiến. Tờ lễ ơ ngạc nhiên phát hiện nhiệm vụ này đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên không hề khó khăn. Nhiệm vụ thưởng nhưng cao đến làm người thay đổi sắc mặt, liền hủy diệt phe địch căn cứ công lao cũng coi như ở tại bọn hắn trên đầu. Tương đương với cái gì cũng không cần làm, chỉ muốn đi ra ngoài đưa một làn sóng đầu người, kinh nghiệm liền có thể hào hào hào tới tay, cực kỳ ung dung thoải mái, quả thực soạt kinh nghiệm như thế. Dựa theo diễn đàn lời giải thích, cái này nhiệm vụ tác chiến rất trọng yếu, bản thân kỳ thực rất khó, tương đương với bình thường binh sĩ hẳn phải chết nhiệm vụ, nhưng làm sao bọn họ tiên thiên ưu thế vừa vặn khắc chế loại này khó xử. Vì lẽ đó có thể sử dụng cực nhỏ thành phẩm thu được nhìn như cùng độ khó không tương xứng kết xù khen thưởng. Như vậy cơ hội tốt, không có bao nhiêu tờ lễ ơ đồng ý bỏ qua, bởi vì tiêu chuẩn có hạn, đông đảo tờ lễ ơ suýt chút nữa cướp phá đầu, chỉ có số người cực ít thu được xuất trình cơ hội, mừng rỡ thí vui vẻ. Ở đông đảo tờ lễ ơ vô cùng phấn khởi trong không khí, mỗi cái hạm đội đến thế giới khác nhau cây căn cứ, không nói hai lời mở ra thời không chia cắt trang bị, giống như nhảy tránh như thế hướng về căn cứ hành động. Các loại nhìn xa siêu cự công kích liên tiếp kéo tới, đánh nát hạm đội, nhưng mà sau một khắc hạm đội một bên khôi phục như thường, kế tục nhảy lên kiểu đi tới, rất nhanh liền đột nhập dập tổ không gian phòng hộ khu, không có chịu ảnh hưởng. Ở thời không chia cắt bộ đội đột tiến đến nửa đường thời gian, thế giới thủ căn cứ thông qua không gian giả đã phát hiện đây là một hạng không biết thời không loại kỹ thuật, cấp tốc đình chỉ thường quy công kích, ngược lại vận dụng thời không loại thủ đoạn tiến hành nhằm vào. Thời không chia cắt kỹ thuật cũng không phải là khó giải, khắc tinh chính là thời không loại kỹ thuật, lúc trước đế quốc cũng là dùng như thế phương pháp phá giải rơi mất cái này, đây là tới từ cẩn tộc hắc khoa học kỹ thuật. Thế giới thủ căn cứ ứng đối có hiệu quả rõ ràng, thời không chia cắt bộ đội mỗi lần nhảy tránh khoảng cách bắt đầu rút ngắn, mặt ngoài lấp loé trắng táo càng ngày càng dày đặc, sụp rụt lại tốc độ tăng nhanh. Bất quá trải qua xích sắc đế quốc nhiều năm thay đổi, thời không chia cắt kỹ thuật tuy rằng vẫn như cũ bị không gian thủ đoạn khắc chế, nhưng kháng tính đã trên diện rộng lên trên, có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Mang vào năng lượng cao bạo đạn thời không chia cắt bộ đội chống thế giới thủ căn cứ nhằm vào, ngoan cường xuyên qua dập tổ không gian phòng hộ khu, ở căn cứ trong đám ầm ầm nổ tung. Chấn động gợn sóng bên trong, chói mắt năng lượng đoàn liên tiếp ở vũ trụ sáng lên, nuốt hết toàn bộ căn cứ. Cũng trong lúc đó, chặn lại vòng hắc tinh quân đoàn trụ sở tạm thời, từng đạo bạch quang lóe qua, đảm nhiệm đội cảm tử quân đoàn tờ lễ dồn dập phục sinh ở chói chặt cứ điểm bên trong. Cùng đao mở ra bảng, liếc mắt nhìn biến thành hoàn thành trạng thái nhiệm vụ, cười đến như là hoa cúc tỏa ra như thế. Mập mập, ăn đi này sóng khen thưởng, cấp bậc của ta lẽ ra có thể vượt qua thê đội thứ nhất tờ lễ. Không biết loại nhiệm vụ này có phải là một lần, thật hy vọng nhiều đến mấy lần. Lợi dụng thời không chia cắt kỹ thuật đột kích lực, ba đại văn minh có thể đối thế giới thụ nhìn xa siêu cự liên doanh tiến hành hữu hiệu đả kích. Đối với loại này hắc khoa học kỹ thuật, thế giới thụ cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể kế tục chấp hành vốn có chiến thuật, không ngừng phá hoại ba đại văn minh miêu định quỹ đạo, mà ba đại văn minh thì lại không ngừng phái người phá hỏng bại lộ phương vị căn cứ, hai bên mở ra đánh giằng co. Bởi thời không chia cắt bộ đội không sợ thường quy công kích, thế giới thụ giảm thiểu nhằm vào đột kích hạm đội nhìn xa siêu cự đả kích, không muốn ở miễn dịch thường quy công kích bộ đội lên không công bại lộ càng nhiều căn cứ phương vị. Lợi dụng điểm này, ba đại văn minh ám độ trần thương, phái ra một làn sóng cao cấp sức chiến đấu xuất lĩnh bình thường hạm đội, xen lẫn trong thời không chia cắt trong bộ đội, thành công công phá một tòa căn cứ, thu được một bộ dập tổ không gian phòng hộ khu trang bị, vội vàng trở về chặn lại vòng chủ căn cứ tiến hành phân tích. To lớn tiền tuyến phòng nghiên cứu bên trong, dẹp tổ không gian phòng hộ khu phát sinh trang bị trôi nổi ở chân không phao bên trong. Lượng lớn máy móc thăm dò châm sen vào trang bị kết cấu bên trong, không ngừng đo lường tham số, suy luận nguyên lý, vô số nhân viên kỹ thuật ở không giống máy móc trước bận rộn. Xì mạ một nhóm sĩ quan cao cấp cũng đang chăm chú phòng nghiên cứu phân tích tiến độ, viễn trình hình chiếu đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn giữa không trung dập tổ không gian phòng hộ khu trang bị, tâm tình phân chấn. Vốn là chỉ là một lần thử nghiệm, không nghĩ tới thật sự đem cái này trang bị thu được trở về, xuất chinh bộ đội suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu như có thể phân tích loại kỹ thuật này, không chỉ có thể ứng phó đối phương nhìn xa siêu cự đả kích, chúng ta chặn lại vòng cũng sẽ càng thêm khó có thể công phá. Chính đang tại đoàn người cao hứng thời gian, phòng nghiên cứu ánh đèn đột nhiên biến thành một mảnh chói mắt đỏ như máu, ong ong còi báo động đống nhiên vang lên. Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện không biết bao nhiêu theo nỗ lực lẻn vào tường phòng cháy. Ở đây đông đảo nhân viên kỹ thuật nhất thời thân thể chấn động, mau mau kiểm tra vấn đề khởi nguồn. Chuyện gì xảy ra? Sĩ mạ ánh mắt biến đổi. Báo cáo, tiền tuyến thu được bộ này trang bị tựa hồ mang theo một loại nào đó ẩn nút tính cực mạnh số liệu bệnh độc, chính đang tại tự mình xâm lấn tường phòng cháy, nỗ lực từ chúng ta số liệu bên trong cướp đoạt tư liệu nghiên cứu tổ trưởng vội vàng đáp lại. Mầm họa kiểm tra báo cáo đây, trước đó làm sao không phát hiện loại vi khuẩn này? Sĩ mạ quát hỏi. Chuyện này, hết thể kiểm nghiệm phân đoạn đều là hợp lệ. Chỉ có thể giải thích vì cái này không biết bệnh độc giấu giếm được chúng ta đo lường. Nghiên cứu tổ trưởng cắn răng. Đang lúc này, cảnh báo ong ong tần suất lại tăng lên nữa, đông đảo nhân viên kỹ thuật đầu đầy mồ hôi, trong miệng hô to gọi nhỏ. Cấp 1 tường phòng cháy bị công phá. Cấp 2 tường phòng cháy bị công phá. Quá nhanh. Loại vi khuẩn này xâm lấn tốc độ quá nhanh. Thỉnh cầu lập tức điều động chủ trí năng tính toán lực tiến hành áp chế. Xì mạ vội vàng tiến đến nhân viên kỹ thuật trước màn ảnh liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái này không biết bệnh độc thế như trẻ tre, đột phá từng tầng tường phòng cháy sắc ngoài. Sắp chính thức tiến vào chặn lại vòng căn cứ quần tầng ngoài lượng tử Internet. Nhưng vào lúc này, từng đạo màu bạc số liệu lưu đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt bao vây lấy này nói không biết bệnh độc, như là bạch cầu nuốt chửng bệnh khuẩn như thế, nhậm chức sông khắp trái phải, cũng không thể thoát khỏi màu bạc số liệu phong tỏa, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Chỉ thấy lượng lớn màu bạc số liệu lưu lần thứ 2 hiện lên, ngưng tụ thành mẹn nì rồng giả lập bóng người, một mặt bình tĩnh. Giới quốc. Xì mạ ánh mắt sáng ngời. Ta nhận ra được internet gần sóng, xem tới nơi này xảy ra chút vấn đề. Đây là thế giới thụ bệnh độc. Mẹn nì rồng đưa tay một chiêu, liền đưa cái này dễ rùa không biết bệnh độc cho bắt được trong tay, tinh tế đánh giá. Thấy thế, xì mạ lập tức mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Đồ chơi này là một cái bệnh độc loại trí năng sinh mệnh, không phải đơn thuần số liệu. Mẹn nì rồng nhàn nhạt đáp lại. Lúc này, này nói không biết bệnh độc đột nhiên nổ tung, tiêu tan không gặp, phòng nghiên cứu cảnh báo lập tức đình chỉ, ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Người đem hắn tiêu diệt. Xì mạ sững sờ. Không, hắn phát hiện không cách nào phá tan ta phong tỏa, liền tự mình phân giải. Không đoán sai, cái này trí năng sinh mệnh là thế giới thụ quyến tộc, như thế có thể hưởng thụ thế giới thụ phục sinh. Ở lượng tử internet phương diện có tiên thiên ưu thế, đại đa số tường phòng cháy không ngăn được hắn. Mẹn nhì rồng híp mắt lại. Hóa ra là như vậy. Xì mạ trầm ngâm vài giây, vẻ mặt thanh tĩnh lại, nói, may là lần này có ngươi, không phải vậy chúng ta coi như có thể đem thanh trừ, cũng sẽ tiết lộ một ít tư liệu. Ba đại văn minh điều động càng nhiều chủ trí năng tính toán lực, cũng có thể tiêu diệt cái này trí năng bệnh độc sinh mệnh, nhưng chậm một bước, nếu như không phải mẹn nhì rồng cao tốc phản ứng, có thể sẽ bị phe địch trí năng bệnh độc đánh vào lượng tử internet, thông qua tin tức cùng chung, dẫn đến thế giới thụ biết được bọn họ số một bộ phận tư liệu. Bởi vì tình báo phương diện thế yếu dẫn đến lần trước mạnh mẽ tấn công thất lợi, vì lẽ đó thế giới thụ lấy càng nhiều thủ đoạn sưu tập ba đại văn minh tư liệu, tự nhiên thiếu không được tin tức chiến. Hắc tinh không ở, chuyện như vậy giao cho ta là tốt rồi. Manny rồng bình tĩnh đáp lại một tiếng, giải trừ giả lập bóng người. Nghe vậy, Xì mạ thở ra một hơi. Tuy rằng hiện tại nhắc lên tinh hải mạnh nhất kỹ sư cơ giới, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến đều là hắc tinh, dẫn đến giới quốc tồn tại cảm giác trượt. Nhưng không thể bởi vì hắc tinh mạnh mẽ liền coi thường giới quốc, nhân ra dù sao cũng là một đời kỹ sư cơ giới đỉnh, trình độ vẫn là ở, không đề cập tới lý niệm xung đột, Xì mạ vẫn tin tưởng giới quốc bản lĩnh. Tuy rằng tạm thời mất đi hắc tinh trợ giúp, nhưng dựa vào hàn tiêu rất sớm đặt xuống cơ sở, ba đại văn minh vẫn như cũ cùng thế giới thụ đánh cho có qua có lại. Song phương dùng tới các loại vũ trụ bảo vật cùng đặc thù kỹ thuật, không ngừng lẫn nhau khắc chế, tạm thời không làm gì được lẫn nhau. Thế giới thụ tình cờ phái ra một ít nuốt chửng chuyển hóa mà đến ngoại tộc cường giả tiến hành thăm dò, bởi hắc tinh tồn tại, thế giới thụ đã đem ngoại tộc cường giả đã biến thành bia đỡ đạn bình thường định vị, ngược lại không cách nào ở chính diện trên chiến trường phát huy tác dụng, thẳng thắn dùng để tiến hành nhỏ cố quấy rầy, tiêu hao. Nhưng bởi vì hàn tiêu tiến vào thánh sở, thế giới thụ ngoại tộc cường giả không có gặp giả lập tịnh hóa đãi ngộ, chỉ có thể do đã thăm dò vũ trụ siêu cấp A động thủ đánh giết. Bất quá mặc dù không có hắc tinh áp trận, đông đảo siêu cấp A đồng dạng một mình chống đỡ một phương, không có tạo thành loạn gì. Hai bên một bên đánh cho có đến có về, một bên yên lặng ấp ủ, cường độ duy trì ở đối lập không cao trình độ. Như vậy rằng có chừng 2 tháng, Hàn Tiêu Phương từ thánh sở trở về. Chương 1348, trở về cùng kỹ thuật bảo tàng. Rộng lớn trong tinh không, đột nhiên lóe qua một vệt màu vàng đốm lửa, cấp tốc huyết đại làm một cái vòng xoáy màu vàng nóng, đem Hàn Tiêu phun ra ngoài, đón lấy thánh sở thông đạo liền tự mình biến mất. Hàn Tiêu một cái giật mình, cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Mặc dù mới là lần thứ 2 trải nghiệm, bất quá cái cảm giác này còn rất kỳ diệu. Hàn Tiêu lầu bầu một câu, xe nhẹ chạy đường quen hiệu chỉnh tự thân tư duy, túi đầu liếc mắt nhìn, thánh sở dấu ấn dĩ nhiên biến mất, mà bảng có thể một lần nữa mở ra, mặt trên bắn ra tiến vào thứ nhất thánh sở nhắc nhở. Mỗi lần tiến vào không giống thánh sở đều có thể tăng lên một lần quyền hạn, tiến vào thời điểm liền tính toán qua, mới nhường thứ nhất thánh sở quyền hạn đạt đến cấp 8. Thu dọn một phát tâm tư, Hàn Tiêu đem mang ra đến thứ nhất thánh sở kỹ thuật tư liệu phân loại gửi ở ký ức bên trong cung điện, đón lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời. Lần trước tiến vào thứ 3 thánh sở là hơn 3 tháng, lần này mới qua chừng 2 tháng, quyền hạn càng cao tốc độ thời gian trôi qua càng có xu hướng cùng, thời gian ngắn như vậy, chiến sự hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chứ? Hàn Tiêu tâm niệm lấp lóe, lập tức gọi xì mạ dây số, vang lên 2 tiếng, thông tin liền bị tiếp lên. Trên màn ảnh xuất hiện xì mạ bóng người, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Hắc tinh các hạ, người rốt cục trở về rồi. Hả? Cái này chờ mong ngôi sao chờ mong mặt trăng ngựa khí, nghe tới như là gặp phải cảnh khốn khó lúc tình cờ gặp cứu tinh phản ứng. Nên không sẽ phát sinh chuyện gì thế không ổn sự tình chứ? Chẳng lẽ muốn ta ngăn cơn sóng dữ, sẽ không như thế đúng dịp chứ? Hàn Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lóe qua một đống ý nghĩ, thăm dò hỏi, ta mới biến mất rồi chừng 2 tháng. Các ngươi bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tuy rằng có chút biến hóa, bất quá còn có thể ứng phó. Ngăn cách màn hình, Xì mạ không cảm giác được Hàn Tiêu tâm thái, cười nói, hiện tại ngươi trở về, chúng ta liền càng nắm chắc hơn khí. Nghe sĩ mạ giải thích một lần, Hàn Tiêu liền biết hiểu lầm. Đội hưu vẫn tương đối ra sức, thiếu mất hắn mấy tháng ảnh hưởng không lớn, chủ yếu là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác một lần nữa tìm về người tâm phúc, rốt cục có thể kế tục dựa vào bắp đùi. Cũng là, có trước cơ sở ở, ba đại văn minh còn không đến mức như thế đi khố, chính mình lo xa rồi. Nghe xong tình thế trước mắt, Hàn Tiêu sờ sờ cảm, trầm ngâm nói. Vì lẽ đó thế giới thụ hiện tại chế tạo một mảnh nhìn xa siêu cự liên doanh, đang cùng chúng ta bắn nhau bắn tháo, chặn lại vòng cùng không gian miêu định quỹ đạo kiến thiết gặp phải to lớn lực cản. Muốn tan rã đối phương sách lược, nhất định phải từ định vị tới tay, là như vậy đi. Chính là tình huống này, bất quá chúng ta hiện nay rất bị động, chỉ có đối phương nổ súng lúc mới có thể ngược khóa chặt, cái khác thường quy dò xét thủ đoạn cơ bản bị che đậy xỉ mạ giải thích một phen. Ừm. Thế giới thụ lựa chọn càng xa hơn nhảy lên điểm thành lập liên doanh căn cứ, xa cách chúng ta bao trùm khu vực, xác thực không dễ xử lý. Ngươi cũng không có cách nào sao. Xì mạ tuy rằng không ôm quá ngón cái trông mong, nhưng thấy đến xưa nay định liệu trước hắc tinh tựa hồ cũng không có manh mối, không khỏi có chút nhục trí. Bởi vì Hàn Tiêu cho tới nay rất đáng tin, đã ở ba đại văn minh quan quân trong lòng dựng nên tương tự vạn sự thông vầng sáng, nếu là tình cờ gặp không cách nào giải quyết nan đề, tuy rằng mọi người có lý trí lên sẽ không có phản ứng. Nhưng cảm tính lên ít nhiều gì sẽ có một chút ủ rũ, cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chờ ta qua đi nhìn một chút tình huống cụ thể lại nói. Hàn Tiêu không có đưa ra khẳng định đáp lại. Nhằm vào Si Mạ nói tới tình thế, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, Si chọn một lại một cái phương án, thuận tiện tra tìm có hay không có thể sử dụng ở phương diện này kỹ thuật. Khoan hay nói, lần này từ thứ nhất thánh sở mang ra đến trong tài liệu, quả thật có thích hợp loại cục diện này đặc thù dò xét kỹ thuật. Đây là tới từ một cái khác thay đổi cao đẳng văn minh, chuyên môn dùng cho phe địch tọa độ không biết nhìn xa siêu cự tác chiến. Trong tài liệu biểu hiện, cái này văn minh cường hạng chính là nhìn xa siêu cự tác chiến, thậm chí ở không nhờ và nhanh chóng lỗ sâu cùng tinh môn điều kiện tiên quyết, có thể vượt qua mấy tinh vực đối vận động bên trong mục tiêu làm ra tinh chuẩn nhìn xa siêu cự đả kích, tầm bắn cực lớn, rất là sắc bén. Thứ nhất thánh sở gửi nhiều vô số kể máy móc kỹ thuật, hắn lần này chỉ là đào một phần nhỏ đi ra. Nhưng đã là cực kỳ khổng lồ kỹ thuật bảo tàng, không phải hắn muốn có mới nối cũ, nhưng ở toàn diện tính phương diện xác thực quang kiệt bảo vô số điều đường phố. Thêm cái thay đổi văn minh kinh nghiệm cùng tích lũy, có thể ứng phó đủ loại cục diện, đối rất nhiều sách lược chiến thuật đều có độ công kích giải pháp, đây là kiệt bảo không cách nào cung cấp ưu thế. Vốn là thế giới thụ văn minh nuốt chửng nhiều cái văn minh tích lũy, ở chính diện trên chiến trường là cụ có nhất định ưu thế, mà này sóng tư liệu đủ để lấp bằng chênh lệch giữa hai bên, thậm chí ngược thu được ưu thế. Đối với hiện tại ba đại văn minh tới nói, này một làn sóng kỹ thuật tư liệu dường như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hoàn toàn là bảo vật vô giá. Cứ như vậy, mặc dù thế giới thụ phục sinh cơ chế cùng tài nguyên chuyển đổi gần như khó giải, ba đại văn minh cũng có thể kiên trì càng lâu, là thứ cấp chiều không gian viễn chinh đội tranh thủ càng đã lâu hơn. Có này một nhóm kỹ thuật tư liệu, đối kháng thế giới thụ văn minh nắm chắc biến đổi lớn. Đáng tiếc mỗi cái thay đổi đều không nổ qua thế giới thụ loại này đối thủ. Không phải vậy có sức lực công kích trang bị là tốt rồi. Hàn Tiêu một bên mừng thầm, vừa có chút tiếc hận. Trải qua lần này thánh sở hành trình, hắn có phát hiện mới, mỗi cái thánh sở chứa đựng tư liệu loại hình không giống. Thứ nhất thánh sở là máy móc làm chủ, nhưng hắn không có tìm được tin tức trạng thái kỹ thuật. Giả như 5 cái siêu năng nghề nghiệp phân biệt đối ứng một cái thánh sở, hắn suy đoán thêm ra đến thứ 6 thánh sở gửi khả năng chính là tin tức trạng thái tương quan kỹ thuật tư liệu, phương diện này đồ vật mới là khắc chế thế giới thụ lợi khí. Chỉ là thứ 6 thánh sở chìa khóa quá khó hợp thành, cùng 5 cái khác thánh sở so với căn bản không phải đồng nhất độ khó, có chút tư liệu sống tên Hàn Tiêu liền nghe đều chưa từng nghe tới. Chính trực ở trong lòng hắn suy tư lúc, Sĩ Mạ lại nói, ngữ khí hiếu kỳ. Ngươi thánh sở thức tỉnh thành công. Hừm, còn cần cái cuối cùng phân đoạn, cần triệu tập cái khác siêu cấp hóa trình diện áp trận, miễn cho ra loạn gì. Hàn Tiêu gật đầu trả lời, không khỏi nghĩ đến thế giới thụ phục sinh. Căn cứ kiếp trước trải qua đến xem. Phần lớn thế giới thụ cường giả phục sinh tốc độ ở 2 tháng đến 8 tháng không giống nhau, lấy thực lực cấp bậc chia làm không giống khu, đỉnh cao siêu cấp A phục sinh thời gian bình thường ở 5 tháng đến 8 tháng trong lúc đó tùy cơ di động, mỗi một lần cũng khác nhau, mà thụ vương phục sinh thời gian thì lại không ở tiêu chuẩn này bên trong. Vậy thì tốt, ngươi đến chủ căn cứ đi, ta triệu tập mọi người chờ ngươi. Sĩ Mạ cao hứng không ngớt, không thể chờ đợi được nữa. Hừm, chúng ta sẽ đi. Hàn Tiêu cắt đứt thông tin. Quay đầu lại bấm người tuyên thể dãy số. Lần này đầy đủ vang lên 30 giây, thông tin mới bị bất đắc dĩ tiếp nghe. Người trở về. Người tuyên thể ở trong màn ảnh xuất hiện, mặt không hề cảm xúc. Người xem ra làm sao không một chút nào vui vẻ. Ta rất vui vẻ. Câu nói này phối hợp ngươi chết cá mặt cùng tỏi độc ngữ khí, một ít sức thuyết phục đều không có a mẹ kiếp. Hàn Tiêu trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, bất đắc dĩ mở miệng nói. Được rồi, ta chính là thông báo ngươi một tiếng ta đã trở về, lần này thức tỉnh đối tượng bên trong có không ít văn minh dòng chính, không có cách nào đưa đi thánh ước. Ồ, ngươi không cái gì muốn nói, cái kia ta liền tắt máy. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, kết thúc thông tin, đổi hoàng giả soạt một phát biến mất. Một bên khác, thánh ước tổ chức căn cứ. Ngồi ở bài trước bàn người tuyên thể thả xuống bộ đàm, đầu xoay một cái, liền nhìn thấy hoạt động trong phòng thánh ước tổ chức thành viên đồng loạt theo dõi hắn, ánh mắt sáng quắc. Hắc tinh trở về. Rốt cục lại muốn thức tỉnh một nhóm người, bên trong nói không chắc có kẻ thù của ta đây. Ha ha ha ha, đám người kia không thể gia nhập thánh ước, nhường bọn họ đi tham chiến, vậy chúng ta có phải là liền không dùng ra núi. Nhường những kia dòng chính chết ở trên chiến trường, chúng ta cựu gián tiếp liền báo, hắc tinh rượu A. Trong phòng. Đông đảo thức tỉnh giả phản ứng kịch liệt, ào ào ào ném trong tay bài cục, bầu không khí vô cùng phấn khởi. Nhìn tình cảnh này, người tuyên thể nắm bài tay hơi căng thẳng, trong lòng chua xót cuồn cuộn. Lão đại trải nghiệm thẻ, lại đến kỳ. Chặn lại vòng chủ căn cứ phòng hội nghị tác chiến, mọi người tụ hội một đường, vây quanh gửi ở đây vương tọa, chỉ thấy một ánh hào quang lóe qua, An Mặc hoàng giả Hàn Tiêu truyền tống mà tới. Hội trưởng trở về rồi. Quân đoàn trưởng. Hắc Tinh các hạ. Vừa thấy Hàn Tiêu đến, mọi người dồn dập vấn an. Lúc ta không có mặt, các vị cực khổ rồi. Hàn Tiêu thu hồi hoàng giả, cười khoát tay háo một cái, một phái người lãnh đạo tác phong, đối này mọi người tại đây đều tập mãi thành quen. Chúng ta lúc nào hoàn thành thánh sở thức tỉnh? Sĩ Mạ đi tới hỏi. Nghe vậy, phần lớn siêu cấp A cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn phía Hàn Tiêu, trong đó đại đa số người chỉ biết thánh sở thức tỉnh tồn tại, còn chưa từng gặp thánh sở thức tỉnh là làm sao tiến hành, hết sức cảm thấy hứng thú. Không đổi. Ta xem trước một chút hiện nay đối lập thế cuộc. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, trực tiếp đi tới đài chỉ huy trước, điều ra toàn cục giám sát cùng mấy ngày nay chiến báo cấp tốc xem lướt qua lên. Thấy thế, mọi người cũng không có rủ, đi theo phía sau hắn, không có quấy rầy Hàn Tiêu quan sát tình thế. Bất quá tình cảnh này nhường không ít người sinh ra cảm giác cổ quái, không có gì có loại công tác thành quả bị lãnh đạo kiểm duyệt ký thị cảm. Nhìn một hồi, Hàn Tiêu mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía Sima, nói: "Tình huống ta đã rõ ràng. Ta có một cái biện pháp, cũng có thể khắc chế thế giới thụ nhìn xa siêu cự liên doanh sách lược. Ngươi thật có phương pháp." Sĩ Mạ sững sờ. "Vừa nãy ngươi còn nói không nắm chắc đây, hiện tại vừa đến hiện trường nhìn tình huống cụ thể, ngươi đã nghĩ đến đối sách, nhanh như vậy sao?" "Ta có một hạng đặc biệt dò xét kỹ thuật, hay là có thể giải quyết định vị vấn đề Hàn Tiêu đem trong trí nhớ kỹ thuật tư liệu đạo ra, kỹ thuật ẩn giấu chi tiết nhỏ, đưa ra đại thể nguyên lý cùng hiệu quả, biểu diễn đoàn người." Sĩ Mạ cấp tốc xem xong tư liệu, sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Nếu như phần này kỹ thuật là thật sự, không chỉ có thể phá giải hiện nay đánh giằng co, còn có thể thay đổi chúng ta phía sau quyết sách phương hướng, này có thể mang đến càng nhiều kiểu mới chiến thuật, mở rộng chúng ta chiến thuật tổ hợp kho." Đông đảo siêu cấp A cũng thuận tiện nhìn một chút kỹ thuật giới thiệu, trong đó kỹ sư cơ giới giật mình không thôi, không nhịn được kinh ngạc đánh giá Hàn Tiêu. So với những người khác, hành gia càng thấy chấn động, vừa nhìn liền biết chỉ cần ấn theo đó dò theo làm ra đồ thực dụng. Thỏa thỏa là vũ trụ bảo vật cấp trang bị, chỉ cần này một hạng kỹ thuật, liền đủ để thay đổi một cái cao đẳng văn minh chiến tranh phương thức. Hắc tinh không chỉ có sức chiến đấu tiến bộ nhanh chóng, liền nghiên cứu phát minh lực cũng đến loại tầng thứ này. Hắn lúc nào nghiên cứu ra loại này chiến lược cấp quan sát kỹ thuật? Hàn Tiêu nhìn chung quanh một chút, vuốt cằm nói: "Đương nhiên là thật sự, ta có thể chia sẻ một phần trong đó kỹ thuật, nhường ba đại văn minh xưởng quân sự chế tạo giàn hàng giáo, ta đến phụ trách hạch tâm, phân công chế tạo, tăng lên hiệu suất." Một phần đối với cục diện chiến đấu có trợ giúp kỹ thuật, hắn không dự định giấu giếm giếm, tự thân chỉ nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, những phương diện khác thì lại do ba đại văn minh bỏ tài nguyên chế tạo, tăng cường ba đại văn minh đối kháng thế giới thụ tư bản. "Được. Không hổ là mời riêng cố vấn, chúng ta sẽ xin mời bày tỏ ba vị thủ lĩnh." Sĩ Mạ lập tức phấn chấn lên. Hắc Tinh vừa mới trở về, liền đối quấy nhiều hai người bọn họ chăng nan để đưa ra phương án giải quyết, không ngừng ở tình báo phương diện một mình chống đỡ một phương. Ở chiến lược kỹ thuật phương diện cũng có chiến tích. Hắc Tinh quả nhiên vẫn là trước sau như một đáng tin. Nhìn mọi người vẻ mặt vui mừng, Hàn Tiêu đúng là không có chút rung động nào, không lấy này kể công. Nghiêm ngặt nói đến, này không phải bản lãnh của chính mình, mà là mỗi cái thay đổi cao đẳng văn minh lợi hại, chính mình chỉ là đứng ở những người khổng lồ trên bả vai, nắm giữ tin tức kém mà thôi, hắn đối này cũng không cái gì có thể kiêu ngạo. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, ngữ khí nghiêm nghị. "Chuyện này trước tiên để ở một bên, tuyển một chỗ nhường ta thi triển thánh sở thức tỉnh, lần này không thể so di vãng, chúng ta yêu cầu đám này thức tỉnh giả tham chiến, khẳng định có không ít người không muốn tiếp thu, ta không hy vọng xuất hiện cái gì bất ngờ, hết thể siêu cấp A tất cả đi theo ta chân chẳng. Được. Mọi người nghiêm mặt, ầm ầm đồng ý. Chương 1349, thức tỉnh cùng tỏ thái độ. Thiểm diệu thế giới người kia công cải tạo hành tinh, công trình hợp kim trải mặt đất màu bạc vô biên vô hạn, bao vây lấy chỉnh cái tinh cầu, mặt đất vẫn không có kiến tạo bất kỳ kiến trúc, toàn thể là một cái tròn trịa màu bạc hình cầu, chỉ tiến hành trụ cột nhất tầng ngoài địa chất cải tạo. Hơn trăm cái siêu cấp A lưu ở bao la màu bạc ở giữa vùng bình nguyên, ánh mắt trước sau tập trung ở phía trước nhất Hàn Tiêu trên bóng lưng mặt. Vì giảm thiểu bất ngờ nhân tố, ba đại văn minh chọn lựa cương vực bên trong hành tinh làm thánh sở thức tỉnh sân bãi, đông đảo siêu cấp A theo Hàn Tiêu sử dụng truyền tông khí, đồng thời lại đây chân tràng. Ba đại văn minh ở hành tinh không gian vũ trụ không có bố trí hạm đội, chỉ lắp đặt không gian ổn định miêu, cùng với ở biến đổi xa xôi phương vị an bài che giấu nhìn xa siêu cự vũ khí, dùng viễn trình thiết bị xa xa quan sát tình huống ở bên này, là lấy hành tinh tầng ngoài nhìn qua trống rỗng, không có bất kỳ lực lượng vũ trang. Đây là tiếp thu Hàn Tiêu kiến nghị, siêu cấp A đều có tính khí, nếu như một thức tỉnh liền bị người nắm súng đối mặt ép buộc đàm phán, khẳng định không cao hứng, chưa chắc có lợi cho tiếp xúc, lần này xem như là ba đại văn minh có việc cầu người, đối phương đều là lừng lẫy nhất thời lịch sử cường giả, tất cả đều là có thân phận người thể diện, không thích hợp vừa bắt đầu liền bày ra loại này tư thái ương ngạnh, trái lại siêu cấp A trong lúc đó trao đổi càng không có trở ngại một ít. Mà nếu như cần vật lý thuyết phục, có hắn cùng một đám siêu cấp A liền được rồi, cường giả mới phải nhận được tôn kính. Đây là siêu cấp A trong lúc đó ngầm thừa nhận quy tắc, nếu để cho lực lượng quân sự tham gia, nói không chắc sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Vậy ta bắt đầu rồi. Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy mọi người gật đầu biểu thị không có dị nghị, hắn liền thu hồi ánh mắt, kích hoạt mu bàn tay thánh sở thức tỉnh dấu ấn. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên tỏa ra, dường như kéo giống như bắn ra. Ở trước mặt mọi người trên vùng bình nguyên ngưng tụ thành từng cái vật phát sáng, chậm rãi thực thể hóa, biến thành từng cái bề ngoài khác nhau cơ thể sống, sóng năng lượng lẫn nhau cộng hưởng, phảng phất đông dương cuốn lên một trận bão táp, đem mọi người tóc hoặc quần áo thổi đến phần phật lẫn múa. Đông đảo siêu cấp A chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh. Sống sống. Hóa ra là như vậy thức tỉnh đi ra, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, ta còn tưởng rằng có tương tự ấp quá trình đây. Lại nói cái nguyên lý này là cái gì, nhìn qua thật kỳ diệu. Phía sau truyền đến một trận kinh ngạc xì xào bàn tán, Hàn Tiêu coi như không nghe thấy, tử tế quan sát này một nhóm thức tỉnh đối tượng. Ba đại văn minh dòng chính, siêu quần tinh dòng chính, trung lập siêu cấp A lần này thức tỉnh giả thế lực tạo thành so với di vãng hai lần càng thêm phức tạp, e sợ mâu thuẫn cũng càng sắc bén. Hàn Tiêu âm thầm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đang lúc này, đông đảo thức tỉnh giả mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ thẫn thờ đến mê man. Lại từ mê man đến kinh ngạc, nghi ngờ không thôi quan sát tự thân trạng thái cùng bốn phía hoàn cảnh, quan sát lẫn nhau lên. Đây là tình huống thế nào? Ảo giác? Mộng cảnh? Thế giới giả lập? Quang Huy Liên Bang đối với ta làm cái gì? Hả? Là ngươi? Ta tự tay bóp nát đầu của ngươi, ngươi làm sao còn sống sót? Ở này một nhóm thức tỉnh giả thấy rõ bốn phía tình huống sau khi, tình cảnh dần dần rối loạn lên, từng luồng khí diễm từ cá thể trên người bốc lên. Năng lượng cấp tốc tiến vào không ổn định sinh động thái, tiến vào trạng thái chiến đấu, không ít lẫn nhau có cựu đoán ra hỏa dục già dục dịch, còn một ít còn chưa hiểu tình hình trung lập giả, thì lại cau mày lặng lẽ lùi qua một bên, thị giác khí quan tích lưu lưu chuyển loạn, muốn trước tiên quan sát một làn sóng. Hàn Tiêu đang định nói chuyện biểu lộ ra tồn tại, nhưng vào lúc này, một người cao lớn nam tính cơ thể sống nhìn sang, chăm chú vào Hàn Tiêu cắt trên thân thể người, chậm rãi mở miệng. Nếu như không đoán sai, chúng ta những người này đều là người chết. Chính là các ngươi đem chúng ta phục sinh. Hắn ăn mặc một thân hoa lệ thần quan bảo, âm thanh trang nghiêm sâu xa, mang theo một luồng làm người chấn định khí tràng, cấp tốc đè ép toàn trường rối loạn, dẫn dắt ở đây hết thảy thức tỉnh giả ánh mắt tập trung đến trên người hắn, tiếp theo dọc theo tầm mắt của hắn, khóa chặt ở Hàn Tiêu cắt trên thân thể người. Này con khu cướp lời kịch. Hàn Tiêu cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, ý thức ở trong kho tài liệu sàng lọc, rất nhanh liền tìm tới vị này nói chuyện nhân huynh tư liệu. Hubert. Ngơ. Hư linh giáo phái dòng chính dị năng giả, đỉnh cao siêu cấp A trình độ, năng lực cùng không gian có quan hệ, đã từng hư linh giáo phái chi cao trụ cột, tư cách càng già hơn, hoặc nột trước một đời hư linh quốc khí nắm giữ giả. Bởi vì hoặc nột năng lực thích hợp hơn hư linh quốc khí, ở hoặc nột trưởng thành sau, hư linh giáo phái thay đổi quốc khí người nắm giữ, hiệu bật từ nhậm chí cao trụ cột vị trí, đổi cương vị, chuyển đi thăm dò thứ cấp chiều không gian, ở một lần đi xa thăm dò bên trong mất tích, không rõ sống chết. Bây giờ nhìn lại. Cái này ra hỏa tự nhiên là chết, vũ trụ lớn như vậy, nguy hiểm vô cùng vô tận, không biết hắn ở thứ cấp chiều không gian gặp phải cái gì, bất quá có thể bài trừ chư tinh liên độ khả thi. Hàn Tiêu đã từng từ dậy trong miệng biết được ba vị trí đầu phê người ngoại lai hình dạng cùng họ tên, những người kia đều tạm thời không ở hắn thức tỉnh lựa chọn bên trong. Hàn Tiêu trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ, gật đầu đáp lại nói. Không sai, các vị nói vậy còn có ký ức, các ngươi từ lâu bỏ mình, trở thành lịch sử, hiện tại là tinh hải lịch 783 năm, đã qua không thiếu niên, ta dùng một loại tên là thánh sở thức tỉnh phương thức tỉnh lại các vị. Dĩ nhiên là phục sinh. Khó mà tin nổi, còn có loại này thao tác. Ta còn tưởng rằng có người hướng về thế giới giả lập thượng chuyển ta lưu lại ý thức. Đông đảo thức tỉnh giả yên tĩnh lại, cảm thấy một trận kinh ngạc. Chuyện như vậy vẫn đúng là không nghĩ tới, chí ít ở tại bọn hắn tử vong thời gian, không có mấy người nghĩ đến mình còn có tỉnh lại một ngày. Lúc này, bên cạnh một vị mặc quân trang giống cái nhân loại đế quốc híp híp mắt, hướng về Hàn Tiêu hỏi. Cái kia ngươi là ai? Các ngươi có thể gọi ta là Hắc Tinh, hiện nay thánh sở thức tỉnh duy nhất người trưởng khống, ba đại văn minh liên hợp cố vấn. Đương nhiệm siêu cấp á hội trưởng. Hàn Tiêu tự giới thiệu mình một phen, cười khẽ nói bổ sung, đã từng ta cũng là đế quốc minh hữu, nói đến chúng ta hẳn là càng thân cận hơn một ít, giờ vợ các hạ. Như vậy mà, như vậy ngươi chính là mình người. Giờ vợ sắc mặt thoáng vừa chậm. Nàng là đế quốc đã từng trấn quốc chi trụ một trong, đỉnh cao siêu A cấp ma pháp sư, bí danh rẻm lịn, yêu tinh, nữ hoàng, sức chiến đấu vô cùng xuất chúng. Nghe được Hàn Tiêu danh hiệu nghe tới như là cùng ba đại văn minh đứng ở một bên. Đồng thời đối phương lại tự xưng đế quốc minh hiếu, giờ vợ cảm giác hơn nửa không giống kẻ địch. Nàng quay đầu quan sát Hàn Tiêu phía sau siêu cấp A, đồng nhiên ánh mắt dừng lại, đứng ở cờ lọc thuộc trên người, nét mặt biểu lộ một vệt nụ cười vui mừng. Nay con nhỏ bóng tối sao, ngươi còn sống sót đây. Mọi người nghe vậy nhìn tới, chỉ thấy xưa nay lạnh lùng cờ lọc thua ra mặt hơi có rúm, bước chân lặng lẽ di chuyển, tựa hồ muốn đem mình giấu ở đám người bên trong. Này, cờ lọc thua, đừng giả bộ không quen biết, ta thấy ngươi. Hướng về cái nào giấu đây? Giờ vờ hai tay chống nạnh, giọng hào phóng, giống như Hà Đông sư hống. Hàn Tiêu không nhịn được xoa xoa ong ong lỗ thai, cảm giác con mụ này cùng Liệp Nhật giả nhất định có không ít tiếng nói chung, nói chuyện đều cùng thả chạy tựa như. Lại gặp mặt, cỡ lọt trên mặt hiếm thấy lóe qua một vệ không tình nguyện, nhưng vẫn là nhắm mắt đáp lại. Từ tư lịch tới nói, giờ vờ là hắn lao tiền bối, đã từng cùng cái khác trấn quốc chi trụ đồng thời giáo dục qua hắn một quãng thời gian, ở cỡ lọt vẫn không tính là mạnh mẽ thời điểm. Để lại cho hắn sâu sắc bóng ma trong lòng, xem như là nửa cái lao sư. Nhất làm cho cờ lọt tê cả ra đầu chính là, giờ vợ trong ngày thường động thủ với hắn động cước, cố ý khiêu khích trêu chọc. Nói đến giờ vợ cũng coi như cái yêu diễm mỹ nhân, nếu như là tình huống bình thường, hắn còn không đến mức tránh không kịp, nhưng vấn đề là, cái này ra hỏa là cái ngày sau biến tính người, không phải kiếm giả. Phù loại kia bị bức ép bất đắc dĩ tình huống, mà là chủ động lựa chọn, hơn nữa không phải nhỏ yếu lúc quyết định. Dĩ nhiên là trở thành siêu cấp A sau khi mới biến tính, lý do kỳ hoa, dùng giờ vợ tới nói, chính là nam nhân làm chán, làm nữ nhân thử xem. Tuy rằng vũ trụ thời đại tác phong mở ra, biến tính đã bị rộng khắp tiếp thu, nhưng cớ luật xưa nay không thích tân triều, bình thường ở chung cũng vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng bị khiêu khích, hắn bản năng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, thực đang tiếp thu không đến, loại tâm thái này đại khái chính là. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi dĩ nhiên muốn lên ta. Khắc, các vị. Hiện tại còn không là Hàn Huyên thời điểm. Hàn Tiêu mau mau đánh gãy hai người trao đổi, chính sự còn chưa nói hết đây, nếu như hiện tại nhường này quần nước thân khu cố gia hỏa quen biết nhau, cái kia đến tán gẫu tới khi nào? Hừm, nói cũng là, trước tiên không nói những khác, ngươi thức tỉnh chúng ta, tất nhiên xuất phát từ mục đích nào đó, đến tột cùng là chuyện ra sao? Quang Huy Liên bang thức tỉnh giả cũng đúng lúc mở miệng, đây là một tên niệm lực sư, là ổ ủ lù trước dòng chính cường giả. Hiện đang câu hỏi cơ bản đều là ba đại văn minh dòng chính. Tự phát tiến đến đồng thời, mà cái khác thức tỉnh giả nhìn hai bên trao đổi, yên lặng thu được tin tức, còn 10 vị siêu quần tinh dòng chính thì lại rụt lại ở một bên, từ đầu tới cuối duy trì cực cao cảnh giác, phân biệt rõ ràng. Nghe được lần này câu hỏi, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, đây là bọn hắn tối đề phòng một ít, chỉ lo thức tỉnh bọn họ là vì một số ý đồ bất lương. Thức tỉnh các vị không chỉ là ý của ta, cũng là ba đại văn minh, tinh tế xã hội cùng ở đây hết thể siêu cấp á nhất chi ý tứ. Hàn Tiêu dừng một chút, trầm giọng nói, mọi người quê hương gặp phải nguy cơ lớn lao, một cái ngoại lai cấp độ vũ trụ văn minh chính đang tại xâm lấn thế giới của chúng ta, thực lực của bọn họ vượt quá tưởng tượng, cực kỳ mạnh mẽ, chiến tranh đã bạo phát, chúng ta cần các vị sức mạnh. Cấp độ vũ trụ đối ngoại chiến tranh. Mọi người sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt mỗi người một ý. Cũng là, nếu như không phải loại tầng thứ này nguy cơ, tựa hồ không cần thiết lớn khổ tâm phục sinh nhiều như vậy lịch sử siêu cấp A, Bất quá từ cá nhân góc độ tới nói, biết được một phục sinh liền muốn tham dự cao liệt độ chiến tranh giữa các vì sao, phần lớn thức tỉnh giả đều có một loại bị người lợi dụng không cao hứng. Đông đảo thức tỉnh giả lại vừa nhìn đối diện hơn 100 cái siêu cấp A trận chiến, cuối cùng cũng coi như minh bạch tình cảnh, phục sinh kinh hỉ quét đi sạch sành sanh, trong lòng nổi lên mơ hồ tức giận. Nếu như không muốn, cái kia sẽ như thế nào, dùng võ lực ép buộc chúng ta. Một tên trung lập siêu cấp A cao mày mở miệng, tiếng khu bất mãn. Hàn Tiêu nhưng đong đưa lắc đầu nói, cái kia ngược lại không là, chúng ta sẽ tận lực thuyết phục các vị, tất cả toàn bằng tự nguyện, sẽ không ép buộc các ngươi tham chiến. Thức tỉnh giả dù sao cũng là có tự do tư tưởng cá thể, không phải nô lệ, ép buộc thủ đoạn không thể làm, không chỉ là thức tỉnh giả phức tạp thân phận nguyên nhân, còn muốn bận tâm cái khác siêu cấp A cảm thụ. Dùng súng chỉ vào thức tỉnh giả đầu bức bách bọn họ thỏa hiệp, đều sẽ tạo thành rất nhiều di chứng về sau, một người trong đó liền để cho cái khác siêu cấp A cảm động lây, lo lắng sau đó chính mình thức tỉnh cũng phải nhận được tương đồng đãi ngộ, như vậy đồng ý kế tục tham chiến hiệp hội thành viên còn lại bao nhiêu liền không nói được rồi. Thế nhưng, chỉ dùng đầu lươi thuyết phục, khẳng định không mấy cái thức tỉnh giả nghe lời, vũ lực lại là át không thể thiếu một khu, hai đầu đều vì khó, không thể không nắm chắc độ vấn đề. Này so với trước hai lần thức tỉnh càng thêm xử lý không tốt, Hàn Tiêu đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, một tên vóc người tầm trung siêu cấp A trầm giọng mở miệng. Chúng ta còn muốn hỏi cao tầng ý kiến, không biết có thể hay không cho chúng ta một cái máy truyền tin. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nhận ra đây là một cái siêu quần tinh coi trọng dòng chính, tên là Mập Rồ, thực lực rất xuất chúng, nhưng đáng tiếc chết vào điên phong chi thương. Có thể, cầm đi. Hàn Tiêu không có từ chối yêu cầu này, lấy ra một bản bộ đàm. Ném cho Mạc Dô. Đây là hắn cùng siêu quần tinh giao dịch điều kiện, lấy siêu quần tinh chịu đựng hãm hại phong phú kinh nghiệm, tất nhiên hoài nghi ba đại văn minh ở trong chiến tranh lặng lẽ đối với bọn họ cao cấp sức chiến đấu ném đá dấu tay, chắc chắn sẽ không cho phép thật vất vả thức tỉnh cường giả tham chiến, Hàn Tiêu cũng không hy vọng này một nhóm thức tỉnh siêu quần tinh dòng chính toàn bộ tham chiến. Mạc Dô tiếp nhận bộ đàm, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo cái khác 9 vị siêu quần tinh dòng chính qua một bên liên hệ cao tầng đi tới. Trong lúc nhất thời, đông đảo thức tỉnh giả trở nên trầm mặc, người quen trong lúc đó trao đổi ánh mắt, đều đang do dự không có mở miệng. Lúc này, giờ vợ thở ra một hơi, chậm rãi nói, nếu đế quốc gặp nạn, ta việc nghĩa chẳng từ, không phải là chiến tranh này, chỉ cần đế quốc ra lệnh, ta đồng ý cống hiến sức mạnh của ta. Hừm, ta cũng như thế. Ta vốn là đã là cái người chết, nếu liên bang cần sức mạnh của ta đối kháng ngoại địch, cái kia lại thiêu đốt một lần cũng không sao. Có giờ vợ đi đầu, không ít ba đại văn minh dòng chính mở miệng phụ họa. Dồn dập biểu thị chống đỡ. Thấy thế, Hàn Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phần lớn văn minh dòng chính chống đỡ ở trong dự liệu của hắn, trải qua ba đại văn minh trưởng kỳ ái quốc giáo dục điều chỉnh thử cao cấp sức chiến đấu tự nhiên là đáng tin, đồng ý là đã thăm dò vũ trụ kính dâng sức mạnh. Bất quá liên quan đến điều thứ hai tính mạng, sự tình hiển nhiên sẽ không như thế thuận lợi, ở không ít dòng chính mở miệng tỏ thái độ thời điểm, trong đám người bước lên làm trái lại âm thanh. Hát tinh, thật không tiện, chúng ta không muốn tiếp tục tham chiến. Hàn Tiêu đoàn người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời vẻ mặt biến đổi. Chỉ thấy mở miệng thức tỉnh giả cũng không phải lịch sử cường giả, mà là trước đây không lâu ở trên chiến trường hy sinh hiệp hội thành viên, gọi là Gạ Dô Zizzer, đã từng cùng Hàn Tiêu từng có ngắn ngủi gặp nhau. Mà mấy cái khác chết trận hiệp hội thành viên cũng đi theo Gạ Dô Zizzer bên người, hiển nhiên là đạt thành nhận thức chung, lấy dũng khí cùng Hàn Tiêu đối mặt. Quả nhiên, dù cho là hiện tại đồng ý tham chiến siêu cấp A, chết qua một giây sau, liền không muốn tiếp tục mạo hiểm. Hàn Tiêu hơi híp mắt lại, tuy rằng cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn lắc đầu một cái, âm thầm thở dài. Nhưng còn không chờ hắn đáp lại, lại có thức tỉnh giả mở miệng phản đối. Thật không tiện, ta cũng không có ý định tham dự cuộc chiến tranh này. Hàn Tiêu quay đầu nhìn tới, nhất thời ánh mắt biến đổi. Nói chuyện người này rõ ràng là hữu bớt, chính là cái thứ nhất từ chối hưởng ứng mộ binh ba đại văn minh dòng chính. Giờ vợ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đây là... Lời còn chưa nói hết, hữu bớt liền khoát tay háo một cái, đánh gãy lời của nàng. Nhàn nhạt nói, ta đã vì ba đại văn minh dâng ra sinh mệnh, thực hiện chức trách, xứng đáng bọn họ, mặc dù ta là dòng chính, hư linh cũng không thể không chừng mực yêu cầu ta kính dâng, coi như là cao tầng cũng có về hưu lựa chọn, huống hồ ta chết rồi một lần, tất cả thanh không, thật vất vả có cơ hội lần thứ hai, ta không thể vĩnh viễn vì đó bán mạng. Dứt tiếng, không ít còn ở xoắn suýt văn minh dòng chính hơi sững sờ, cảm giác nói đến tâm khảm bên trong đi tới, không khỏi gật đầu tán thành, liên tiếp phụ hòa lên. Liền ngay cả đã tỏ thái độ văn minh dòng chính, cũng có một nhún nhỏ người bởi vì lời nói này sản sinh dao động. Hiện có ba đại văn minh dòng chính vốn còn muốn khuyên bảo, có thể nghe được này một lời nói, nhất thời không có gì để nói. Thật giống không tốt lắm. Nhìn tình cảnh này, chính đang tại thông qua thiết bị quan sát tầm xa ba đại văn minh thủ lĩnh, dồn dập căng thẳng trong lòng. Chương 1350, xung đột. Cái này ra hỏa. Nhìn màn hình giả lập tiếp sóng hình ảnh, hư linh giáo thủ ánh mắt chìm xuống. Văn minh dòng chính đại thể là ống sắt, từ ba đại văn minh thủ lĩnh góc độ xuất phát, thức tỉnh dòng chính tự nhiên là vì để cho bọn họ kế tục hiệu lực, hận không thể nắm giữ dòng chính vĩnh viễn trung thành, nhưng lòng người sẽ biến, đặc biệt trải qua một lần tử vong, mặc dù là dòng chính cũng khó mà tránh khỏi. Là văn minh dâng ra một lần tính mạng quý giá, cảm giác thanh toán xong, không muốn lại được điều động, hiệu bất ý nghĩ ở ba người xem ra là nhân tính gây ra, nhưng lý giải thì lý giải, nhưng không phù hợp bọn họ trước mặt lợi ích. Nếu như là thời kỳ hòa bình, ba người cũng không ngại đối phương về hưu ý nghĩ, thậm chí còn sẽ cho công hơn danh hiệu, biểu lộ ra hiệu bật đã từng là văn minh hiệu lực vinh dự, lấy này tăng tiến cái khác dòng chính trung thành. Nhưng hôm nay tình thế không giống, lại có hắc tinh đáp ứng thức tỉnh giao dịch điều kiện ở trước, ba người cũng có chút khó khăn. Trở lại giữa tràng, ở hiệu bật nói xong mấy câu nói sau, không khí của hiện trường lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hiệu bật nhìn quét một vòng, đón lấy nhìn phía Hàn Tiêu, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tiêu không có lập tức trở về ứng, trái lại quay đầu liếc mắt nhìn Kesua, ánh mắt ý tứ sâu xa. Kesua sững sờ, hả? Ngươi nhìn ta làm cái gì? Không cái gì, liền nhìn. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt. Sách, hư linh giáo phái quả nhiên sản xuất nhiều tên khốn kiếp. Tuy rằng hữu bất loại này biểu đạt cá nhân tố cầu hành vi không tính là tên khốn kiếp, thế nhưng ảnh hưởng cái khác thức tỉnh giả tâm thái, phỏng chừng ở ba đại văn minh thủ lĩnh trong mắt cùng tên khốn kiếp không khác nhau. Hàn Tiêu lóe qua các loại ý nghĩ, khẽ mỉm cười, vớt cằm nói. Yêu cầu của ngươi vẫn tính hợp lý, xác thực không ai quy định làm văn minh dòng chính phải vĩnh viễn vì đó công tác, liền người bình thường cũng có về hưu cơ hội. Ngươi loại này là văn minh mà chết công hơn giả tự nhiên cũng có quyền lợi như vậy. Vậy ngươi là không ý kiến? Hiệu bật nhíu mày. Cá nhân ta tỏ ra là đã hiểu, bất quá chuyện này không phải ta quyết định, các ngươi thánh sở thức tỉnh tiêu chuẩn là ba đại văn minh hướng về ta mua, hiện nay chỉ nộp tiền đặt cọc, nếu như ba đại văn minh muốn giảm thiểu tiêu chuẩn, ta là có thể thu hồi. Hàn Tiêu buông tay, tiếp tục nói, thời kỳ chiến tranh, mỗi một phút tài nguyên đều muốn dùng ở thực nơi, nếu là ngươi không thể thể hiện tự thân tác dụng, ta phỏng chừng bọn họ không muốn giao tiền. Nếu như vậy, vậy liền đem tính mạng của ta thu hồi đi. Hiệu bất mở hai tay ra, một mặt bình tĩnh, một bộ mặc người sâu xé dáng dấp. Thấy thế, tâm tình mọi người phức tạp, liên tiếp nhìn quét Hàn Tiêu cùng Hiệu bất hai người. Hàn Tiêu híp híp mắt, trong lòng rõ ràng. Cái này ra hỏa thật sự đồng ý từ bỏ thật vất vả được lần thứ hai sinh mệnh. Vậy hiển nhiên là không thể, cái này kiểu hướng bất quá là lùi một bước để tiến hai bước, chắc chắc ba đại văn minh sẽ không giết chết hắn. Bằng không ở tại hắn thức tỉnh giả trong mắt cùng ép buộc uy hiếp không khác, này liền vi phạm vừa bắt đầu sơ trùng, dùng càng nhiều siêu cấp tha mèo khóc chuột, sản sinh dao động, cũng tiến một bước tổn hại bộ phận dòng chính trung thành, nhường bọn họ cảm giác mình vĩnh viễn bị nô dịch như thế. Hàn Tiêu chính trực muốn nói chuyện, đột nhiên nhận được ba đại văn minh thủ lĩnh tin tức, liếc mắt nhìn, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. À, ngươi có thể yên tâm, ba đại văn minh vừa vặn biểu thị, bọn họ vẫn như cũ sẽ vì ngươi giao nộp đủ thức tỉnh chi phí, sẽ không thu hồi tính mạng của ngươi. Ba đại văn minh phản ứng đúng là nhanh, không muốn tổn hại càng nhiều dòng chính trung thành, bóp mũi lại cũng đến tỏ thái độ. Vậy thì tốt. Hiệu bật mặt không biến sắc thả xuống cánh tay, như là từ lâu ngờ tới. Khẩn đón lấy, hắn quay đầu chỉ vừa mới phụ họa hắn bộ phận thức tỉnh dòng chính, hỏi. Nếu không từ chối yêu cầu của chúng ta, không bắt ép chúng ta tham chiến, chúng ta hẳn là có thể đi rồi. Hàn Tiêu cười cười, chậm rãi nói. Ngươi đây liền hiểu lầm. Các ngươi không thể tự mình rời đi, chỉ có thể đi theo chúng ta. Nghe vậy, đông đảo thức tỉnh giả sắc mặt khẽ thay đổi. Hiệu bật meo mắt lại, ý của ngươi là giam lòng chúng ta. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, các vị chết rồi rất lâu, vừa vặn thức tỉnh đi ra, đối hiện nay tinh tế xã hội không biết, đồng thời thế lực tạo thành lại so sánh phức tạp, bởi vì hiện nay chiến tranh tình thế căng thẳng, vì lẽ đó vì giảm thiểu bất ngờ nhân tố, chúng ta sẽ tiến hành thống nhất quản lý, khi chiếm được cho phép trước, các vị cũng không thể tự do hành động. Hàn Tiêu sắc mặt không đổi, ngữ khí nhưng mơ hồ lộ ra không thể nghi ngờ. Đây là đã sớm định tốt phương án, mặc dù không bắt ép đám này thức tỉnh giả toàn bộ tham chiến, cũng sẽ không thả mặc bọn họ tự do hành động, không phải vậy hắn cũng không cần thiết đi nhiều như vậy siêu cấp há lại đây chân chẳng. Lúc này, gạ rô giờ đoàn người không nhịn được mở miệng. Chúng ta cũng như thế. Hàn Tiêu nhìn bọn họ một chút, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi vì đối kháng thế giới thụ mà chết trận, tự nhiên không cần tiếp thu đãi ngộ như vậy, đứng đến đây đi. Kỳ thực hắn cũng không muốn để cho chạy mấy người này, nhưng cần chăm sóc đến phía sau này quần hiệp hội thành viên tâm thái, khác nhau đãi ngộ hay là mớn. Ngồi ở bây giờ vị trí, không thể không đứng giữa điều đình, cân bằng khắp nơi ý nghĩ, xu lợi tránh hại nhân chi thường tình, vọng tưởng hổ khu chấn động liền để không giống lập trường mọi người từ bỏ tranh thủ tự thân lợi ích, đương nhiên là không có khả năng lắm. Gạ Dỗ giờ chờ người thở phào nhẹ nhõm, ở song phe nhân mã nhìn kỹ, rời đi thức tỉnh giả quần thể vị trí, đứng ở Hàn Tiêu phía sau siêu cấp hai trong đám người, chỉ muốn chiếm được muốn lợi ích, bọn họ tự nhiên không có tiếp tục cùng này quần thức tỉnh giả đứng ở đồng nhất một bên ý tứ. Đông đảo siêu cấp A nhìn Gạ Dỗ giờ một chút, đương nhiên sẽ không có coi rẻ ý tứ, phần lớn cảm giác chuyện đương nhiên. Hiệu bất không có mở miệng, nhưng trung lập thức tỉnh giả nhưng là không làm. Giam lỏng kỳ hạn là bao lâu? Một tên bóng tối làn da màu vàng nóng thức tỉnh giả trầm giọng mở miệng, cả người khí thế so với hiệu bật còn muốn có cảm giác ngột ngạt. Mọi người nhìn sang, mỗi cái kỹ sư cơ giới dồn dập trong lòng nhảy một cái. Nợ phệ gạ, trong lịch sử cái thứ nhất thần tọa kỹ sư cơ giới, máy móc thần giáo người sáng lập. Hết thể ủng có cơ giới thần giáo bổ trợ kỹ sư cơ giới đều là đang hưởng thụ hắn bao che. Đối với siêu cấp A kỹ sư cơ giới tới nói, đây chính là tổ sư gia bình thường nhân vật. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, mở miệng giải thích. Nợ phệ gạ các hạ, giam lỏng không có cố định kỳ hạn, tất cả lấy tình huống cụ thể là chuẩn, đối các vị tiến hành trường kỳ một trọi một xét duyệt, chỉ có xác định không sẽ khiến cho bất ngờ nhân tố, mới sẽ chấp thuận rời đi. Nghe vậy, lại có một vị trung lập siêu cấp A lên tiếng, cười lạnh. Xét duyệt tiêu chuẩn do các ngươi định ra, muốn làm sao nói đều được, ta rất hiếu kỳ, có phải là không đáp ứng tham chiến, sẽ vẫn bị giam lỏng xuống. Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang. Nói chuyện người này tên là Ả Hệ Gòn Vạn Ác. Bí danh Lưu Diễm, đỉnh cao siêu cấp A, biến thân hệ dị năng giả, cùng đi lòn một thời đại, tương tự là hô mưa gọi gió đại nhân vật, chết vào điên phong chi thương, giờ khác này nhìn Hàn Tiêu đoàn người trong ánh mắt mang theo không hề che giấu chút nào để ý. Lần này thức tỉnh một đống manh nhân, trong đám người cường giả như mây, ngọa hổ tàng long, đâu đâu cũng có người không đơn giản vật. Đó là đương nhiên không biết. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời một câu, tâm niệm chuyển động. Ba đại văn minh dòng chính, siêu quần tinh dòng chính. Cùng với nguyên nhân cái chết cùng ba đại văn minh không quan hệ siêu cấp A, những người này mặc dù không muốn tham chiến, cũng sẽ không làm quá khích cử động, nhưng chết vào ba đại văn minh tay hoặc điên phong chi thương người hoàn toàn không giống, cứu hận sâu nặng, đây mới là khó đối phó gai đầu. A Hệ Gòn Vạ Nạt lạnh lùng liếc hữu bật các thức tỉnh dòng chính một chút, hờ hững nói, ngươi thu rồi chi phí mới thức tỉnh này quần dòng chính, nhưng chúng ta những này trung lập siêu cấp A là ngươi tự nguyện thức tỉnh, đúng không? Có thể nói như vậy. Hàn Tiêu gật đầu. Ha, ta cảm tạ ngươi nhường ta sống lại, nợ một món nợ ân tình của ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn dùng loại này ân tình mang đi ta là ba đại văn minh đối kháng ngoại địch, không thể. A Hệ Gòn Vạ Nạt ôm cánh tay mà đứng, từng vệ xích diễm giống như lưu quang ở bên ngoài thân đi khắp, giữa chàng nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt, ngựa khí kiên quyết. Ta sáng tỏ nói cho ngươi, ta tuyệt không chấp nhận ba đại văn minh giam lỏng, đây chính là ngồi tù, bọn họ tuyệt đối không thể để cho chạy chúng ta những này điên phong chi thương người bị hại, ta hiện tại liền muốn đi. Ai muốn cùng ta cùng rời đi? Ầm ầm ầm. Dứt tiếng, không ít chết vào điên phong chi thương siêu cấp A bạo phát khí thế, dùng hành động phụ họa, mà một ít không muốn tiếp thu giam lỏng trung lập siêu cấp A cũng đồng thời đứng dậy, muốn dựa vào quần thể sức mạnh rời đi nơi đây. Năng lượng khổng lồ gợn sóng khuyết tán mà ra, hợp kim mặt đất ong ong chấn động, xuất hiện một khối lại một khối ao hãm. Không có ý định động thủ ba đại văn minh dòng chính, siêu quần tinh dòng chính, bộ phận trung lập siêu cấp A nhất thời lùi qua một bên. Cũng không có ra tay giúp đỡ bất kỳ bên nào dự định, quyết định chủ ý xem của vui, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Lùi qua một bên siêu quần tinh dòng chính em thầm dùng giao lưu tinh thần. Chúng ta không động thủ. Đây chính là phá vòng vây cơ hội tốt. Ta vừa nãy liên hệ cao tầng, bọn họ nhường chúng ta đừng manh động, tạm thời nghe người ta sắp xếp. Mặc dù dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngạc nhiên trên dưới đánh giá, nói bổ sung. Còn có, cao tầng cố ý dặn ta. Đừng đi tham gia trò vui trêu chọc cái kia gọi hắc tinh ra hỏa. Sẽ chết. Cùng lúc đó, A Hệ Gòn Vạ Nạt đoàn người khí chẳng nhanh chóng bay lên giường, dục ra dục dịch, giữa chàng bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến, động một cái liền bùng nổ. Thấy thế, Hàn Tiêu nụ cười từ từ thu lại, chậm rãi mở miệng. Chúng ta không bắt ép tham chiến, nhưng cấm túc là tất yếu, điểm này không có thương lượng, các vị đều là có thân phận tiền bối, ta không hy vọng động võ, nhưng nếu để cho ta khó làm, ta cũng chỉ có thể nhường các vị ăn chút vị đắng, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, phía sau hắn đông đảo siêu cấp A tự phát phân tán ra đến, hình thành nửa vây quanh tư thế, đem A Hệ Gòn Vạ Nạt chờ người vòng ở chính giữa. Hừ, như vậy mới đúng. A Hệ Gòn Vạ Nạt khí thế sôi trào, quát lên, chỉ dùng miệng lưỡi đã nghĩ giải quyết vấn đề, ngươi là đang nằm mơ, hoặc là bé ngoan lui lại, hoặc là dùng nắm đấm nhường ta chịu thua, đây mới là siêu cấp A trong lúc đó quý củ, muốn ngăn cản ta. ngươi liền thử một lần. Vành. Mãnh liệt xí diễm dâng lên mà ra, lấy khí lực là nhiên liệu, như là vĩnh không tắt giống như vậy, bốn phía mặt đất hợp kim trong nháy mắt hòa tan. A hệ gòn vạ nạt thân thể trong nháy mắt biến hóa, hình thể tăng vọt, hóa thành một con người khổng lồ giống như sinh vật cổ quái, như là từ giữa mà ở ngoài kiếm rách ra túi, bề ngoài dường như một số tông giáo miêu tả từ trong địa ngục đi ra yêu ma, khắp toàn thân quấn quanh bất diệt lưu viêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bốn cái xoay ngược chân dài bỗng nhiên đạp xuống, cả người bắn về phía hành tinh không gian vũ trụ, giống như một viên vụt lên từ mặt đất hỏa lưu tinh, tốc độ cực nhanh, nỗ lực đột phá trùng đây. Đây là một cái tín hiệu, đông đảo theo hắn đứng ra thức tỉnh giả các hiện thần thông, hướng về bốn phía siêu cấp A động thủ, năng lượng dòng lũ ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt sốc lên hỗn loạn chiến cuộc, đại địa ở siêu cấp A năng lực va chạm dưới không ngừng phá nát, hầu như là một cái chớp mắt liền nổ ra hố trời giống như ao hãm, từ không gian vũ trụ nhìn tới, như là hành tinh bị một cái rùi mạnh mẽ đảo một phát, đập nát một vị trí sắc ngoài. Bắt lại cho ta. Hàn Tiêu ở lại tại chỗ bất động, phất phất tay, ngồi xem một phần đồng bạn động thủ. Tuy rằng này quần phá vòng vây giả bên trong có mấy cái tên lợi hại, nhưng ke ke, lão me đầu cũng không phải ngồi không, còn có cơ lót thừa, ô ưu lũ các đông đảo dòng chính hỗ trợ, đủ để chấn áp hạ hệ gòn vạ nạt chờ người, còn không dùng tới hắn tự mình ra trận. Đúng như dự đoán, hạ hệ gòn vạ nạt vừa mới vọt tới không gian vũ trụ, một vị khổng lồ màu bạc máy móc thần linh liền nhanh chóng sinh thành, thị giác hiệu quả hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời. Ở ngoài không gian quan sát hành tinh, đột nhiên một cái tát đánh xuống, trong nháy mắt đem ả hệ gọn và nạt đập về mặt đất. Ầm. Hợp kim đại địa ầm ầm lõm vào, vạn vẹo vỡ vụn, bị lưu tinh giống như rơi dụng ả hệ gọn và nạt đập ra một cái núi hình vòng cung cốc. Tốt một chiêu như lai thần trưởng. Hàn Tiêu mí mắt giật lên, ký thị cảm mãnh liệt. Một bên khác, cái trong mắt ánh sáng lấp lóe, vô cùng vô tận niệm lực bài sơn đảo hải dâng trào ra, lấp kín mỗi một tấc không gian, hầu như không chỗ có thể trốn. Liên tục không ngừng tinh thần phá chấn động đến mức đông đảo phá vòng vây giả động tác biến đến dạng. Cái khác thức tỉnh giả không có nhúng tay, lùi tới chiến trường biên giới, chỉ chịu đựng một chút niệm lực dư âm, não vực cũng có gai đau cảm giác, âm thầm kinh ngạc. Này quân hậu thế siêu cấp A không đơn giản. Mới không tới 1/3 người ra tay, liền có thể cản bọn họ lại, ta nhìn bọn họ là chạy không ra được. Cái kia đầu lĩnh hắc tinh còn không có động thủ, thực lực trình độ hẳn là kém không đi nơi nào. Đông đảo xem cuộc vui thức tỉnh giả xì xào bàn tán, cũng ở mượn cơ hội này quan sát cái thời đại này siêu cấp A sức chiến đấu. Bọn họ vừa mới thức tỉnh, mất đi vũ khí, tuyệt đại đa số người đều không ở trạng thái toàn thịnh, đặc biệt trong đó kỹ sư cơ giới. Nếu là này quần siêu cấp A thực sự lợi hại, nhường bọn họ không nhìn thấy cơ hội phá vòng đây, bọn họ cũng là thức thời tiếp thu giam lỏng. Mẹn Nhi rồng cùng Kẹt Xua dẫn một đám hiệp hội thành viên cùng A hệ gọn và nạt chờ người ác chiến một trận. Cấp tốc đánh đổ một cái lại một cái trạng thái không hoàn chỉnh thức tỉnh giả, bất quá đối với tay số lượng không ít, tốt xấu cũng có đỉnh cao siêu cấp A tồn tại, hiệp hội thành viên bên này cũng không có thiếu người bị thương nhẹ. Trên người khắp nơi là vết thương ạ hệ gọn và nạt tách ra mẹn nì rồng xì index, ưu năng, pháo kích, va vào hiệp hội bên này hoang thú mốt sờ, lấy thương đổi thương găng đón đỡ mấy quyền, nghiêng người mà lên, mọc ra lợi chảo bàn tay tầng tầng vỗ vào mốt sờ lồng ngực. Cô động bạo viêm thông qua kỹ năng đánh vào mốt sở trong cơ thể, đống nhiên nổ tung. Ầm ầm. Ánh lửa bành trướng, mốt sở từ trong khói mù bắn ngược mà ra, rơi xuống mặt đất, dư thế không suy, ào ào ào cày ra một mảnh khe nước, trên người liều lĩnh quần quần khói đen, như là từ trong ra ngoài đốt cháy khét giống như vậy, bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, hột dạ giơ tay đánh ra một luồng sinh mệnh năng lượng, đâm trúng mốt sở, chỉ thấy cháy đen da thịt liên tiếp bốc ra, mọc ra thịt mới. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Khôi phục dị năng. A hệ gòn vạ nạt biến sắc mặt, đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên điều chỉnh phương hướng, hướng về ổ dạ xung phong. Trải qua một phen đắc chiến, hắn đã phát hiện cứng rắn phá vòng vây không có khả năng lắm, sông bất quá mẹn nỉ rồng, cái chúa phong tỏa, đã có một chút chịu thua ý tứ, nhưng đang nhìn đến ổ dạ năng lực lúc, hắn đột nhiên có ý nghĩ. Nếu ba đại văn minh chính trực đang chống cự ngoại địch, như vậy khôi phục hệ dị năng giả đối với cao cấp sức chiến đấu tới nói, nhất định có trọng yếu chiến lược ý nghĩa, nếu là khống chế lại khôi phục hệ dị năng giả, lấy nàng làm con tin cùng đám người kia đàm phán, hay là có thể thành công rời đi. A hệ gòn va nạt quyết định chủ ý. Cuối cùng thử một lần nữa. Ngay tại hắn chuyển đổi mục tiêu công kích cũng trong lúc đó, hiệp hội một phương siêu cấp A tất cả đều giận tím mặt. Ổ dạ là bọn họ đối kháng thế giới thụ bắp đùi, chính là duy trì cao cấp sức chiến đấu ưu thế chiến lược vũ khí. Có thể cái này ra hỏa vì mình phá vòng đây, dĩ nhiên muốn cho bọn họ duy nhất vũ em rơi vào hiểm cảnh. Liền ngay cả không hề động thủ cơ lọt các dòng chính siêu cấp A cũng không nhịn được, giận không nhịn nổi, dồn dập hóa thành lưu quang hướng về ạ hệ gọn vạ nạt phóng đi. Tình cảnh này dường như chọc vào tổ ong vò vẽ, ạ hệ gọn vạ nạt sợ hết hồn, nhưng không chỉ có liên tục, trái lại càng nhanh rồi tốc độ, càng thêm tin chắc này một chiêu hữu hiệu. Đông đảo thức tỉnh giả cũng là lấy làm kinh hãi, đang chuẩn bị kế tục xem cuộc vui, nhưng vào thời khắc này, một luồng làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt mạnh mẽ gợn sóng ầm ầm bao phủ mà ra. Ông Hàn Tiêu bóng người như tệ lệ hoặc xuất hiện ở ạ hệ gọn vạ nạt phía trước, sau một khắc, màu đen máy móc thần linh vụt lên từ mặt đất, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ. Ta biết ngươi cùng ba đại văn minh có cửu hoán, nhường ngươi phát tiết một phát tính khí không có vấn đề, nhưng ngươi muốn đối với chúng ta trọng yếu chiến lược nhân vật ra tay, ngươi là đang tìm cái chết. Hàn Tiêu không chút do dự, bàn tay một tấm, cứng rắn ràng buộc trường lực tác dụng ở ạ hệ gọn vạ nạt trên người, đem ngắn ngủi định ở giữa không trung. Tiếp theo che kín bầu trời chiến binh bộ đội từ máy móc thần linh trên người tách ra, hướng về ạ hệ gọn vạ nạt không chừng mực nổ súng. Một vòng lại một vòng hỏa lực đả kích liên tục, uy năng không có giữ lại chút nào, ạ hệ gọn vạ nạt bị nổ thành tệ ra quần, bất kể như thế nào né tránh chạy trốn, máy móc bộ đội đều đuổi theo hắn oanh tạc không ngớt. Ta đầu hàng rồi. Đừng đánh rồi. Ạ hệ gọn vạ nạt vội vàng mở miệng chịu thua, nhưng mà Hàn Tiêu mắt điếc tai ngơ. Chính đang tại gấp rút tiếp viện tới được siêu cấp A dồn dập dừng bước. Quan chiến đông đảo thức tỉnh giả cũng rối loạn lên, mặt lộ vẻ kinh sợ, nơi nào không nhìn ra đây là động sát ý. Bất luận ạ hệ gọn vạ nạt đầu hàng vẫn là tuyệt vọng phản kích, Hàn Tiêu toàn đều coi thường, truy sát một hồi lâu, rốt cục đem đối phương oanh tạc chí tử, chỉ còn dư lại một bộ không trọn vẹn thể xác từ phía chân trời rơi rụng. Giữa tràng phá vòng vây chiến đấu từ lâu dừng lại, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Hàn Tiêu lên trời xuống đất đem ạ hệ gọn vạ nạt trà đạp giết chết, mặc kệ ạ hệ gọn vạ nạt làm sao phản kích. Đều căn bản trốn không thoát hắc tinh khống chế, sức chiến đấu trên lệnh hoàn toàn là nghiền ép cấp cách xa, quả thực như là đại nhân bắt nạt đứa nhỏ như thế, tùy ý nắm tròn xoa đánh. Chính đang tại đông đảo thức tỉnh giả kinh ngạc hắc tinh lạnh lùng hạ sát thủ thời gian, hẹo là đưa tay nắm ả hệ gọn và nạt thi thể, từ bên trong rút ra một đạo vong hồn, hất tay ném vào minh thổ, nhất thời đưa tới mọi người nhìn kỹ. Thấy ánh mắt mọi người rơi vào trên người mình, hẹo là không để ý lắm, lạnh rên một tiếng. Hắc tinh có thể cho các ngươi tân sinh. Cũng có thể muốn mạng của các ngươi, lại cho thể diện mà không cần, đem toàn bộ các ngươi đưa vào minh thổ. Chương 1351, nói thật cũng không ai tin. Minh thổ. Nghe được danh tự này, đông đảo thức tỉnh giả sản sinh rối loạn tương bừng, bởi sinh động thời đại không giống nhau, phản ứng cũng hoàn toàn không giống. Có người biết minh thổ là cái gì, nghi ngờ không thôi đánh giá hẻo lạ, cũng có người một mặt mờ mịt, không rõ ràng khái niệm này nghĩa là gì, hỏi do một phen, giờ mới hiểu được minh thổ ý nghĩa. Không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Vẫn đang xem kịch nở phệ gà như mày, nhìn hẻo lạ, trầm giọng mở miệng. Nói đến, vừa mới cái kia khôi phục hệ dị năng giả năng lực nhìn rất quen mắt, các ngươi cùng nỉ gỗ, hệ dột là quan hệ gì? Hắn cũng là tối sơ giả, cũng đã từng minh thổ 2 tỷ muội ở vào cùng một thời đại, từ vừa nay bắt đầu liền cảm thấy hẻo lạ cùng ổ dị giả năng lực mang theo hơi thở quen thuộc. Hẻo lạ túi đầu nhìn xuống hắn một chút, nhàn nhạt nói, hai người bọn họ đã sớm chết. Chúng ta phân biệt kế thừa, sinh mệnh ánh dạng đông, cùng, người chết lực lượng, cùng với các nàng lưu lại minh thổ. Hóa ra là như vậy nở phệ gạ chậm rãi gật đầu, không nói gì nữa. Thấy hắn không có những khác vấn đề, hẹo là không để ý đến hắn nữa, nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói. Hắc tinh đã đủ cho các ngươi mặt mũi, đừng được voi đòi tiền, vẫn là câu nói kia, không muốn sống, có thể kế tục náo, nhìn chúng ta có thể hay không đem các ngươi tất cả đều đưa vào minh thổ. Hàn Tiêu đúng lúc mở miệng, làm dáng quát lớn, hẹo là. Ở đây đều là tiền bối, nói chuyện chú ý một chút. Hai anh. Hẹo lạ vứt đi ả hệ gọn vạ nạt hải cốt, xoay người lui về đoàn người, không lên tiếng nữa. Nghe hai người hát đôi, một ít thức tỉnh giả vẻ mặt lúng túng, nhưng xác thực không còn dám có cái này quá khích cử động. Minh thổ lực uy hiếp thực sự không nhỏ, so với tiến vào minh thổ, giam lỏng thật giống cũng biến thành có thể tiếp nhận rồi. Huống hồ hát tinh đem ả hệ gọn vạ nạt đùa bỡn trong lòng bàn tay nghiền ép cấp thực lực, cùng với đau dưới hành vi của sát thủ. Cũng làm cho đông đảo thức tỉnh giả khá là kiên kỵ. Bất quá ả hệ gọn vạ nạt tuy rằng bị giết, nhưng vẫn chưa nhường đại đa số thức tỉnh giả cảm thấy mèo khóc chuột. Bọn họ nhìn toàn bộ hành trình, tự nhiên rõ ràng cũng không phải là hắc tinh một phương diện ra tay, mà là ả hệ gọn vạ nạt gieo gió gặt bão, thì nên trách không biết dùng người nhà. Mà hàng tiêu bên này đông đảo siêu cấp A không chỉ có không có phản cảm, trái lại cảm thấy khoái ý. Ai kêu ả hệ gọn vạ nạt lớn mật cắt vú em, coi như hắc tinh không động thủ. Không ít người cũng muốn đánh chết cái này ra hỏa, chỉ cảm thấy giết đến tốt. Giết người lập uy dễ dàng khiến người ta cảm giác hắn ở ép buộc uy hiếp thức tỉnh giả, vì phòng ngừa loại này di chứng về sau. Hàn Tiêu vốn là không muốn nháo chết người, nhưng ả hệ gọn vạ nạt chính mình tìm đường chết, cái kia là trường hợp đặc biệt, dĩ nhiên có thể làm cho hai bên đều cảm giác hắn bị chết đáng đời, quả thực tuyệt không thể tả. Hắn đang lo thế nào lập uy, ạ hệ gòn vạ nạt liền thí vui vẻ đưa tới cơ hội tuyệt hảo, đồng thời còn không sẽ khiến cho đàn hồi, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người tốt ta, không dặn dò minh thổ tám huynh đệ nhiều chăm sóc một phát, hắn đều cảm giác băn khoăn. Thấy đông đảo thức tỉnh giả đình chỉ gây rối, Hàn Tiêu liền biết này một làn sóng giết gà dọa khỉ đưa đến hiệu quả, bỏ đi mọi người gây sự ý nghĩ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, hắn mục tiêu chủ yếu không phải giam lỏng, mà là thuyết phục đám người kia tự nguyện tham chiến. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, mở miệng nói. Trên thực tế, mời các vị tham gia chiến tranh, cũng không phải là yêu cầu các vị không trả giá kính dâng, cái này cũng là một cái giao dịch, ta tin tưởng các vị nhất định sẽ thỏa mãn cái giá này. Nghe vậy, đông đảo thức tỉnh giả lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Ồ, cái kia thù lao là cái gì? Hiệu bất hiếu kỳ hỏi dò. Hàn Tiêu cười cười, dựa theo kế hoạch rơi xuống một tề manh thuốc. Chỉ cần các vị lựa chọn tham chiến, bất luận các ngươi chết trận bao nhiêu lần, ta đều sẽ lần thứ hai đem các vị tỉnh lại. Nếu là sẽ có một ngày chúng ta trục xuất ngoại địch, người tham chiến có thể vĩnh viễn hưởng thụ thánh sở thức tỉnh tư cách, thu được một phần mãi mãi an toàn bảo đảm. Nhưng hôm nay không tham chiến, sau đó sẽ không lại có thêm đổi lấy cơ hội. Đây chính là ta ra giá. Ở đây thức tỉnh giả bỗng nhiên sững sờ, tiếp theo tim đập thình thịch. Nếu là nếu như vậy liền không còn nỗi lo về sau, dùng tham chiến đổi lấy vĩnh cửu thánh sở thức tỉnh tư cách, tuyệt đối là có lời cực kỳ giao dịch. Huống mà còn có, sinh mệnh ánh dạng đông, đương nhiệm năng lực giả, chiến trường còn sống tỷ suất có nhất định bảo đảm, không dễ như vậy chết trận, đáng giá thử một lần. Vấn đề duy nhất là, Hắc Tinh có hay không nói chuyện giữ lời. Quan sát phản ứng của mọi người, Hàn Tiêu cười nói, các vị không cần hoài nghi thành ý của ta, thánh sở thức tỉnh đối với ta mà nói cũng không khó, thức tỉnh các ngươi bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Giờ vợ không nhịn được nghi vấn, ý của ngươi là thánh sở thức tỉnh có thể không ngừng nghỉ sử dụng. Lẽ nào sẽ không có cái gì hạn chế sao? Ha ha, cái này thật không có, các vị cứ yên tâm đi, bất luận các ngươi chết rồi bao nhiêu lần, thánh sở thức tỉnh đều như cũ có thể có hiệu lực. Hàn Tiêu mỉm cười đáp lại, trước ở giới thiệu tình huống thời điểm. Hắn cũng không có lặp lại thánh sở thức tỉnh chỉ có một lần lời nói dối, là lấy này một nhóm thức tỉnh giả cũng không biết chuyện. Vừa dứt lời, bốn phía hiệp hội thành viên không khỏi liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tuy rằng không lộ vẻ gì, trong lòng nhưng là âm thầm cảm thán. Hắc Tinh mở mắt nói mò bản lĩnh thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. Đông đảo hiệp hội thành viên nhận định thánh sở thức tỉnh chỉ có một cơ hội, lời nói dối nói rồi quá lâu, đã xem là thật sự, cũng không có tin tưởng Hàn Tiêu lúc này lật lọng lời giải thích, dưới cái nhìn của bọn họ. Đây chỉ là Hắc Tinh vì dao động này quần thức tỉnh giả tham chiến, cố ý biên lời nói dối. Thế nhưng mọi người cũng không có vạch trần chân tướng ý tứ, bởi vì dao động càng nhiều thức tỉnh giả tham chiến phù hợp lợi ích của bọn họ, hơn nữa cái này lời nói dối đối với bọn họ những này người biết chuyện vô hiệu. Lần này phân cách mở đương đại siêu cấp A cùng lịch sử thức tỉnh giả khác nhau, đông đảo hiệp hội thành viên tin tưởng chính mình sẽ không trúng chiêu, coi như thức tỉnh cũng không thể bị lừa, bởi vậy sản sinh khác nhau đãi ngộ, tổn hại không tới bọn họ cái quần thể này lợi ích. Vì lẽ đó căn bản không ai dự định đâm thủng Hàn Tiêu nói dối, liền ngay cả vừa vận thức tỉnh đi ra gạ rột giờ mấy người cũng lựa chọn im tiếng, trái lại ở trong lòng cảm giác Hắc Tinh đi rồi một nước cờ hay. Nhìn từng cái thức tỉnh giả động lòng giáng dấp, đông đảo hiệp hội thành viên trong lòng cười thầm, không khỏi có loại nắm giữ chân tướng cảm giác ưu việt. Cùng lúc đó, Ketsu mịt mờ nhìn lướt qua bốn phía đồng bạn, vừa nhìn liền biết không ai coi là thật, không nhịn được khỏe miệng vừa kéo. Làm là chân chính người biết chuyện. Hắn đương nhiên biết Hàn Tiêu bây giờ nói mới là nói thật, nhưng mà này quần đương đại siêu cấp A đã bị Hắc Tinh dao động quẻ rồi, nói thật dĩ nhiên cũng không ai tin rồi. Kết quả thực dở khóc dở cười. Quên đi, cũng không phải vấn đề lớn, các Hắc Tinh dùng hành động chứng minh điểm này, bọn họ thì sẽ biết cái nào mới là nói thật. Hắn cũng không lo lắng Hắc Tinh này một kế sách mất đi hiệu lực, ba đại văn minh cùng hiệp hội thành viên xuất phát từ tự thân lợi ích, đại khái sẽ hiểu ngầm ẩn dấu chân tướng, mà đông đảo thức tỉnh giả muốn tiếp thu thống nhất quản chế. Không cách nào tự do tiếp xúc ngoại giới tin tức, ba đại văn minh tự nhiên sẽ si đi khả năng tiết lộ chân tướng tình báo. Coi như giấy không thể gói được lửa, nhường thức tỉnh giả biết rồi chân tướng, không phải là có tự nguyện hiến thân bộ phận dòng chính thức tỉnh giả mà. Chỉ cần bạo phát chiến dịch chết đi một làn sóng người, thành công tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, tất cả mọi người đều sẽ hiểu lời ngày hôm nay là thật sự, tình huống liền lập tức trở lại quỹ đạo, kế tục đổ số tới. Hậu chiêu đông đảo, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, Hắc Tinh vẫn là vững vàng a. Cái thu âm thầm tán thưởng. Một bên khác, đông đảo thức tỉnh giả bị Hàn Tiêu đưa ra giao dịch điều kiện dao động, xoắn suýt lại. Chỉ thấy Hữu bật ánh mắt lóe lên, nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi nói là thật, giao dịch này đúng là đáng giá một làm, ta có thể một lần nữa là văn minh hiệu lực, đối kháng ngoại địch. Không có chuyện gì, các ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Hàn Tiêu không để ý lắm cười cười. Nói, hắn nhấc vung tay lên, mở ra một chiếc phi thuyền, hạ xuống ở loang loang lổ lổ mặt đất, cửa máy mở rộng, mời mọi người lên nó. Đông đảo thức tỉnh giả đã tiếp nhận rồi Hàn Tiêu lời giải thích, không có lại biểu thị dị nghị, bé ngoan leo lên phi thuyền. Tất cả mọi người đồng thời leo lên hành tinh hạm, cấp tốc xuất phát, đi tới ba đại văn minh ở phụ cận bố trí cao duy thiên khải truyền tống điểm, chuẩn bị nhảy lên đến chặn lại vòng. Bên trong khoang thuyền một mảnh hài hòa, không có dương cung bạt kiếm đối lập quan hệ, đông đảo đương đại siêu cấp A rốt cục cùng mỗi cái thức tỉnh giả phàn nổi lên quan hệ, rất nhiều người đều là cựu biệt gặp lại. Nhìn hoa hoa khí khí một màn, Hàn Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu giao thiệp tạm thời hoàn thành, cuối cùng cũng coi như điều động đám này thức tỉnh giả tham chiến tính tích cực. Cũng không biết thức tỉnh giả bên ngoài siêu cấp A có mấy cái tin tưởng ta nói thật. Hàn Tiêu không nhịn được khỏe miệng một cái. Chiến tranh dĩ nhiên bạo phát, thánh sở thức tỉnh không hạn chế sớm muộn muốn tiết lộ, hắn cũng không có vận giấu giấu giếm giếm dự định, dùng lý do này thuyết phục đám này thức tỉnh giả là trời vừa sáng liền định ra phương án, hiện tại cũng không sợ bị ba lớn văn minh biết rõ. Có thể trước lời nói dối quá thâm nhập lòng người, Hàn Tiêu tin tưởng ba đại văn minh cùng hiệp hội thành viên 8 phần 10 đối với hắn lúc này thay đổi lời giải thích nửa tin nửa ngờ. Chỉ cần không có dùng hành động thực tế chứng minh, những người này càng muốn tin tưởng thánh sở thức tỉnh chỉ hạn một lần lời nói dối. Bất quá, Hàn Tiêu tuy dự định tiết lộ thánh sở thức tỉnh không hạn chế sự thực, nhưng không nghĩ hoàn toàn thật lòng cho biết, hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng chân tướng lộ ra ánh sáng sau đối ba đại văn minh lời giải thích, ở bên trong ẩn giấu một cái hoa chiêu. Đích đích đích. Trong lúc đang suy tư, bộ đàm đống nhiên vang lên, Hàn Tiêu lấy ra vừa nhìn, không ngoài dự đoán là ba đại văn minh thủ lĩnh trò chuyện mời. Không do dự, hắn tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, đưa lên viễn trình hình chiếu. Tầm mắt xoay một cái, mình đã thân ở ba đại văn minh thủ lĩnh văn phòng, đối mặt ba người. Khổ cực ngươi hát tinh, này quân thức tỉnh giả đã bị ngươi ổn định. Mặc rụt gật đầu, cảm tạ ngươi vì đại cục cân nhắc, mang về nhiều như vậy cao cấp sức chiến đấu, lần này có thể bù đắp rất nhiều thế yếu. Đừng chỉ đầu lưới cảm tạ. Hàn Tiêu cười ha ha. Yên tâm, tính thực chất thủ lao chúng ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Mặc rụt dừng một chút, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, chúng ta cũng cung cấp gột đà người quản lý, nhưng hắn tại sao không có thức tỉnh? Không rõ ràng, hoặc là người quản lý sai lầm, hoặc là chính là cái này ra hỏa không chết, chính trực trốn ở cái nào xóa xỉnh. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, vấn đề thế này ra bên ngoài đẩy một cái liền giải quyết, bây giờ đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Nguyên lai không chết à? Ta biết rồi. Mặc rút nhìn Hàn Tiêu một chút, không có ý định kế tục tra cứu. Lúc này, hư linh giáo thủ sen mồm, chậm rãi hỏi. Hát tinh, ngươi vừa nãy nói tới thánh sở thức tỉnh kỳ thực không có số lần hạn chế, đến cùng là thật sự hay là giả? Ngươi cho là thế nào? Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Ta cảm thấy đến đây chỉ là ngươi dùng để ổn định thức tỉnh giả cớ. Hư linh giáo thủ vây vây tay, nhưng thế sự không có tuyệt đối, nói không chắc đây mới là chân tướng. Hai người khác cũng chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, hiếu kỳ không ngớt. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhún vai một cái, tùy ý nói. Các ngươi đồng ý tin tưởng loại nào thuyết pháp đều giống nhau. Các tình thế phát triển đến bước đi kia, dĩ nhiên là biết là thật hay giả, mà trước lúc này, cá nhân ta vẫn là kiến nghị các ngươi đem ta lời nói mới rồi làm giả nghe, mọi việc tiên khảo lự kết quả xấu nhất, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Không chờ mọi người đáp lại, Hàn Tiêu tiếp tục nói. Các ngươi trước mặt khẩn yếu công tác, chính là giam lỏng này quần thức tỉnh giả, bảo đảm bọn họ không cách nào tiếp xúc được chân tướng, không phải vậy bọn họ lại rút lui có trật tự, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi nói đúng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đè xuống nội tâm nghi ngờ, đồng thời gật gật đầu. Bọn họ vẫn là biến đổi nghiêng về cái gọi là thánh sở thức tỉnh không hạn chế là Hàn Tiêu dùng để giao động thức tỉnh giả lời nói dối. Lấy hắc tinh loại kia chó chết tính cách, làm sao sẽ dễ dàng để lộ ra loại này lá bài tẩy, quá nửa là lời nói dối. Ngược lại hắc tinh mở mắt nói mò là chuyện thường như cơm bữa, hắn đã tư không nhìn quen, không có chút nào hoảng, thậm chí còn muốn cười. Chương 1352, tổ tôn cùng phát hiện. Lạch cạch. Hàn Tiêu giải trừ viễn trình hình chiếu, tầm nhìn quay về bản thể, lắc đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa mới cùng ba đại văn minh thủ lĩnh đối thoại một phen, từ biểu hiện của bọn họ đến xem, hẳn là không có tin tưởng chính mình đổi giọng lời giải thích, biến đổi nghiêng về thánh sở thức tỉnh chỉ hạn một lần. Bất quá chuyện đến nước này, Hàn Tiêu cũng không thèm để ý ba đại văn minh có tin hay không, đã từng hô lên thánh sở thức tỉnh chỉ hạn một lần nguyên nhân, một là để cho tiện trưởng không thánh ước thức tỉnh giả, giảm thiểu bọn họ dạ tâm, hạ thấp thánh ước bại lộ độ khả thi. Hai là ứng phó lúc đó nhằm vào siêu A giai cấp ba đại văn minh, giấu một tay lá bài tẩy, nhường ba đại văn minh cảm giác vẫn như cũ có thể bắt bí lấy tính mạng của bọn họ, ba là kéo dài thời gian chờ người tuyên thể tập hợp. Đủ xin y chia phân thánh sở chìa khóa. Mà hiện tại song phương là một sợi dây thừng lên châu chấu, thế giới thụ văn minh là chủ yếu mâu thuẫn, ba đại văn minh không thể rời bỏ sự giúp đỡ của chính mình. Ở bây giờ tình thế giới, mặc kệ ba đại văn minh đối siêu A giai cấp sinh ra cái gì kiêng kỵ, cũng đến theo dựa vào sức chiến đấu của bọn họ, Hàn Tiêu hoàn toàn không ngại ngả bài, nhưng đáng tiếc nhân ra tạm thời không tin. Lũng đoạn hình nghiệp vụ, nói chuyện chính là dễ sử dụng. Hàn Tiêu hắc một tiếng, thu hồi bộ đàm, quay đầu trở về khoang thuyền, chuẩn bị phát huy truyền thống nghệ thuật, cùng những này mới quen đấy thức tỉnh giả đi một làn sóng. Soạt. Hợp kim cửa máy tự động tránh thoát, Hàn Tiêu đi vào phòng khách, đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng mỗi cái siêu cấp A tự phát tạo thành mấy cái đoàn thể nhỏ, các nhà dòng chính ngồi một đống, trung lập siêu cấp A dựa theo thời đại ngồi cùng một chỗ, tình cờ còn có một chút độc hành hiệp đơn độc ngồi ở góc, phân biệt rõ ràng. Mà muốn hỏi thăm tin tức, yêu thích kết bạn người thì lại ở mỗi cái đoàn thể trong lúc đó lần trốn, mọi người đều là cùng một cấp bậc nhân vật, cộng đồng đề tài không ít, bầu không khí vẫn tính sinh động. Hàn Tiêu mới vừa vào đến, liền phát hiện mỗi cái đoàn thể thức tỉnh giả chính đang tại liên tiếp nhìn về phía mình, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ kinh dị. Lúc này, Nợ Phệ Gạ chủ động đi tới, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, nói ngay vào điểm chính, nguyên lai ngươi chính là cái này đời đời mạnh nhất kỹ sư cơ giới, chờ ta khôi phục trạng thái, có thời gian chúng ta trao đổi một phát. Hàn Tiêu chân mày cau lại, mỉm cười nói, được, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Hắn biết đại khái này quần thức tỉnh giả là cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, 8 phần 10 ở mình cùng ba đại văn minh thủ lĩnh viễn trình đối thoại thời điểm. Những này thức tỉnh giả từ cái khác siêu cấp A trong miệng hỏi thăm hắn cuộc đời, đôi chiến tích của hắn cảm thấy kinh ngạc. Nợ Phệ Gạ đề nghị so tài, dưới cái nhìn của hắn khẳng định không chỉ là vì trao đổi cảm tình, hơn phân nửa là muốn một lần nữa đoạt lại máy móc thần giáo chủ thần vị trí. Hàn Tiêu đối Nợ Phệ Gạ ý nghĩ có biết một, hai, nếu như vẫn chết, như vậy di sản để cho hậu nhân không cái gì không được, nhưng hiện tại trả thi, hắn liền dự định đoạt lại di sản, không muốn người khác kế tục chiếm hắn đặt xuống cơ nghiệp. Dù sao vốn là đồ vật của bọn họ. Nhìn quét một vòng, Hàn Tiêu phỏng chừng không ngừng một người có như vậy trong lòng, thức tỉnh một đám bối phận cao siêu cấp A, hắn từ lâu dự liệu được sẽ cùng đương đại siêu cấp A sản sinh như vậy xung đột lợi ích. Hắc, ta hiện tại thành lúc trước lao me đầu, biến thành bị người khiêu chiến. Hàn Tiêu trong lòng nở nụ cười. À hệ gòn vạ nạt còn không đến mức nhường hắn bày ra toàn bộ thực lực, là lấy Nở Phệ Gạ còn có luận bản tự tin, không hơn người ta lúc này là cái không có trang bị trắng bản. Muốn luận bản cũng không phải hiện tại. Nợ Phệ Gạ gật gù, khách sáo vài câu, lúc này mới đi tới một bên, ngồi trở lại tối sơ giả quần thể bên trong. Lúc này, trung lập siêu cấp A đoàn thể bên trong có người mở miệng, hướng Hàn Tiêu cất cao giọng nói. Đúng rồi, ngươi nói ngươi là siêu cấp A hiệp hội đương nhiệm chủ nhân, vậy các ngươi hiệp hội còn nhận người sao? Hàn Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, hướng về người nói chuyện gật đầu mỉm cười. Đó là đương nhiên, chúng ta hiệp hội vĩnh viễn hoan nghênh người mới gia nhập liên minh. Nếu như các vị không muốn đơn đả độc đấu, gia nhập hiệp hội là lựa chọn tốt nhất. Đây là đương đại siêu A giai cấp lợi ích liên hợp thể. Chúng ta từ trước đến giờ tình nguyện trợ giúp người mới thành lập tự thân thế lực. Chỉ có điều hiện tại là thời kỳ chiến tranh, tạm thời không tiến hành phương diện này hành động. Nói, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về hiệu bật chờ người, cười nói. Còn có, chúng ta cũng hoan nghênh các vị không muốn là ba đại văn minh hiệu lực trước dòng chính. Giả như các ngươi cảm giác ở ba đại văn minh nơi đó đợi đến không thư thái. Hiệp hội cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Này! Ô U Lu bất mãn mà hô một tiếng. Ngay mặt cậy chúng ta góp tưởng, ngươi có phải là quá không coi ai ra gì rồi? Cảm giác này, lại như là nhìn bạn gái bị đi ngang qua cường tráng cặn bã nam muốn vi tin người đàng hoàng như thế. Loại này chuyện cười vẫn là thiếu mở. Cơ lọt thư mặt không hề cảm xúc, khí chàng lạnh lẽo, thân là trấn quốc chi trụ, hắn không thể đối Hàn Tiêu đục khoét nền tảng hành vi thờ ơ không động lòng. Một bên giờ vợ ngưng mắt nhìn chằm chằm cơ lót thừa, vui mừng yêu một tiếng, nhỏ ke ke, những năm này ngươi độc diễn chính, nuôi ra không sai khí thế mà. Cơ lót thừa nghiêm túc căng thẳng sắc mặt lập tức sụ xuống, nhất thời phá công, ở này quần tiền bối trước mặt, hắn thực sự không quen sĩ diện. Cách đó không xa kẻ xưa lỗ thai hơi động, suýt chút nữa cho rằng ở gọi mình, nhất thời nhớ tới một chút không tốt hồi ức, hoán niệm tràn đầy chừng một chút Hàn Tiêu bóng lưng. Hiệu bất không có chính diện đáp lại, lắc lắc đầu, đa tạ ngươi mời. Bất quá sau này hãy nói đi. Hắn chỉ là không muốn tiếp tục bán mạng, không có nghĩa là không muốn ba đại văn minh về hưu đãi ngộ, tốt xấu cũng là dùng một cái mạng đổi lấy công lao. Hàn Tiêu cười cười, cũng không ngại, ở mỗi cái đoàn thể đi khắp, đơn giản câu thông một chút cảm tình, xem như là thâm nhập nhận thức một phát. Hàn huyên một hồi, phi thuyền rốt cục đến Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí vị trí, tiến vào vòng tròn khu vực, khởi động trang bị, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, rất nhanh liền bị truyền tống đến chặn lại vòng chủ căn cứ. Ba đại văn minh từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, nên tiếp đông đảo thức tỉnh giả đi tới trụ sở tạm thời, vì phòng ngừa bất ngờ, phần lớn siêu cấp há cũng một đường cùng đi. Hàn Tiêu thì lại không có theo qua đi, mà là cùng Hẻo Lạ đi tới Minh Thổ. Đi tới trụ sở tạm thời trên đường, mọi người câu được câu không trò chuyện. Ở đội ngũ hậu phương, Manny rổng cùng Nở Phệ Gà sóng vai mà đi, duy trì trầm mặc. Một lát sau, Nở Phệ Gà mới chậm rãi mở miệng. Ngươi chính là giới tộc này một đời lãnh tụ. Ừm. Manny rổng nhàn nhạt đáp một tiếng. Không sai, không nghĩ tới ta đời sau bên trong, ra ngươi nhân vật lợi hại như thế. Nở Phệ Gà hài lòng gật gù. Manny rổng mắt nhìn thẳng, mắt điếc thai ngơ, không hề trả lời. Nở Phệ Gà không chỉ có là trong lịch sử cái thứ nhất thần tọa kỹ sư cơ giới, máy móc thần giáo người sáng lập, hơn nữa còn là giới tộc tổ tiên. Manny rổng xuất phát từ một số dự định, không có hứng thú nhận một cái tổ tông, hắn cùng Nở Phệ Gà gặp nhau có hạn, ở hắn trở thành siêu cấp A trước, Nở Phệ Gà cũng đã chết rồi. Hơn nữa ở lên cấp siêu cấp A sau, tự thân chủng tộc thăng hoa, biến thành mới vật chủng, từ gen đến xem, hai người đã không tính là đồng nhất loại sinh vật. Cảm khái một trận, Nở Phệ Gà giơ tay vô vô Manny rổng chúa tể phân thân vai, hỏi, giới tộc hiện tại thế nào rồi? Trở về ngươi liền biết rồi, ngược lại trải qua không kém. Manny rồng lười hướng về hắn báo cáo. Vậy thì tốt. Nở Phệ Gà ư một tiếng, dặn dò, qua một thời gian ngắn phiền phức ngươi hướng về toàn giới tộc tuyên cáo ta trở về, nói cho bọn họ biết, tổ tiên trở về. Nói xong, Nở Phệ Gà tăng nhanh bước chân, rời đi Manny rồng bên người. Manny rồng nhìn bóng lưng của hắn, giơ bàn tay lên hơi phe phẩy bị Nở Phệ Gà vỗ qua cái kia một bên vai, như là quét tới cho bụi như thế. Nếu như đặt ở trước đây, theo ta đã từng tính tình, khẳng định nghĩ biện pháp làm thịt ngươi. Manny rổng tâm trạng hừ lạnh. Tuy rằng Nở Phệ Gà không có công khai cầm lại giới tộc người lãnh đạo ý tứ, nhưng bộ tộc có thêm một cái tổ tiên, quyền lực nhất định sẽ phân mỏng. Giới tộc là hắn trọng yếu đại bản doanh, hắn không muốn nhìn thấy bất luận người nào nhúng tay lợi ích của hắn, dù cho là tổ tiên cũng như thế. Dựa vào ra đời, bối phận cao, đã nghĩ phân đi sẵn có bánh gà tổ. Nghĩ hay lắm. Muốn đạp ở trên đầu ta. Ngươi cho rằng ngươi là hát tinh A. Bất quá, Manny rồng bây giờ thu lại không ít, tuy rằng không muốn nhượng lại lợi ích, nhưng cũng không có ý định đối Nở Phệ Gà làm cái gì, quá mức phái hắn đi làm cái mới giới tộc. Ngược lại lao giới tộc trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi, từ lâu là vật trong túi của họ, bằng vào tổ tiên tên gọi, còn không cách nào dễ dàng dao động hắn lãnh tụ căn cơ. Một bên khác, Mỹ Lì Dũ cũng ở cùng tinh giới linh long tộc tổ tiên lưu lại một chỗ, bầu không khí nhưng là hoàn toàn ngược lại, vô cùng thân thiện. Lão gia tử, ngươi muốn nói là có thật không, ngươi thật có biện pháp ở duy trì toàn bộ sức chiến đấu điều kiện tiên quyết áp xúc ta hình thể. Mỹ Lì Dù giật mình. Ha, đây chính là ta độc môn bí thuật, nắm giữ huyết mạch của ta mới có thể thi triển, thế nhưng đi, ngươi thành siêu cấp A sau khi, trái lại làm nhạt huyết mạch của ta, thăng hoa là mới vật chủng, như vậy không thể được. Đợi lát nữa ta thả cái mấy trăm tấn long huyết, ngươi lấy về dùng phép thuật nung nấu, hòa vào trong cơ thể, tăng lên độ đậm của huyết thống. Lần sau tới được thời điểm lại nhường ta rồi kiểm tra sức khỏe một phen, ta giúp ngươi điều chỉnh cái này bí thuật, cho ngươi đắn đo suy nghĩ. Một con thể dài không tới mười mấy mét loại nhỏ làm lòng chính trực nằm bò Mỹ Lì Dù thân thể cao lớn bên trên, thân thể ưu Mỹ, thủy tinh giống như óng ánh màu xanh lam vảy rồng dạng ngời rực rỡ, màu vàng long rắc tính chất dường như ngọc thạch, hình dạng như là vương miện, đầu rồng hai bên giữ lại dày đặc xanh biếc râu. Long pháp sư Mạ Xe Pò. Đi hệ mẹ gì? Bản thân là một đầu huyết mạch đột biến lam long, tiến giai siêu cấp A sau thăng hoa gen, có kinh người phép thuật thiên phú, sáng tạo nhiều vô số kể lòng ngự phép thuật, tinh giới linh long tộc chỉ là hắn lưu lại một người trong đó huyết thống chi nhánh. Bây giờ Mỹ Lý Dụ sử dụng rất nhiều lòng ngự phép thuật, đều là mạ sẽ bỏ di sản, năng lực thực chiến tạm thời bất luận, chí ít ở phép thuật nghiên cứu phát minh năng lực phương diện, Mỹ Lý Dụ mặc cảm không bằng. Ma pháp sư cùng kỹ sư cơ giới an tài nguyên phương thức không giống nhau. Mỹ Lì Dù không quá để ý bộ tộc do ai thống trị, vừa thấy được bác học tổ tiên, liền tập hợp tới trao đổi kinh nghiệm, vừa vặn hai cái long đô là hào phóng sang sảng tính cách, tán gẫu đến vẫn tính vui vẻ, mà sẻ bỏ cũng không giấu làm của riêng, biểu thị có thể giải quyết Mỹ Lì Dù nhức đầu nhất hình thể vấn đề. Kỳ thực thu nhỏ lại hình thể phép thuật cũng không ít, có thể bất đồng chủng tộc thân thể cấu tạo không giống nhau, cần thiết phép thuật mô hình cũng không giống, đây là phép thuật lý luận chú ý phép thuật áp dụng tính. Mà Mỹ Lì Dù loại này đặc thù siêu cấp A cường hạn thân rồng, tuy rằng cũng có một chút hiếm thấy thu nhỏ lại phép thuật áp dụng, thế nhưng sẽ theo nhất định tỷ lệ hạ thấp sức chiến đấu, dường như rụt lại xương công như thế bó tay bó chân, vì lẽ đó bình thường thả ra toàn bộ thân thể mới là trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà mạ sẽ bỏ nói tới bí thuật không có loại này mặt trái hiệu quả, trái lại có thể tăng lên thân thể mật độ, cường hóa sức phòng ngự cùng rất nhiều kháng tính, sức chiến đấu không giảm mà lại tăng, là cần đặc biệt điều kiện có khả năng sử dụng long ngự phép thuật. Mỹ Lì dù mừng rỡ không thôi, quấn quýt lấy mạ sẽ bỏ truy hỏi, mạ sẽ bỏ cũng là phi thường hùng hồn, biểu thị hai ta ai với ai, chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi, ai kêu ta là ngươi tổ tông đây, tình cảnh một lần tổ từ tôn hiếu. Một khi học hội loại bí thuật này, liền không cần lại bị người đánh thành điểm ngắm, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, vừa nghĩ tới này loại tương lai, Mỹ Lì dù liền trong lòng nóng lên. Rốt cục có thể thoát khỏi khiên thịt vận mệnh rồi. Như thế có tiền đồ nghề nghiệp, vẫn là để cho hát tinh cái này điếu nhân đi. Cái này tổ tông, nhận được đáng giá. Minh thổ chiều không gian. Hàn Tiêu cùng Héo là truyền tống mà tới, kiểm tra ạ hệ gòn và nạt tình huống. Chỉ thấy ạ hệ gòn và nạt đã chuyển hóa thành anh linh, vừa kinh vừa sợ, đang bị Minh thổ bắt huynh đệ vây quanh ở trung ương. Vừa nhìn thấy Hàn Tiêu giáng lâm, ạ hệ gòn và nạt con ngươi một đột, cả giận nói, ngươi dĩ nhiên giết ta, ngươi. Câm miệng, nếu là không có ta, ngươi còn là một người chết, liền bị giết tư cách đều không có, ngươi làm được quá quá mức, đây là ngươi trừng phạt. Hàn Tiêu đánh gây hắn, mặt không hề cảm xúc. Khéo là quay đầu nhìn về Minh Thổ bát huynh đệ, hỏi, các ngươi giúp hắn biết rõ tự thân tình cảnh sao? Ta đã đem Minh Thổ tình huống nói cho hắn, bất quá hắn còn giống như không tiếp thu hiện thực. Sô dầu kỉnh nhún vai. Nghe vậy, ạ hệ gòn va nạt rộng mở quay đầu, căm tức Khéo là, ngữ khí kiên quyết. Ngươi đừng hòng nhường ta biến thành ngươi nô lệ, ta chắc chắn sẽ không cung ngươi điều động. Ô Héo là một mặt lạnh lùng, thờ ơ không động lòng. Hàn Tiêu hai tay vòng cánh tay, tùy ý nói, chết tử tế không bằng lại sống, ngươi cần phải hiểu rõ, tuy rằng được người chế trụ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là thân thể bất tử nha. Không tự do, không bằng chết. À hệ gòn và nạt ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng thắn cương nghị. Hàn Tiêu đùng đùng vỗ tay hai lần, quay đầu nhìn về phía Héo là, đem hắn đơn độc giam lại bế đi. Lúc nào thay đổi chủ ý, sẽ đem hắn thả ra. Được, ta có thể điều chỉnh anh linh thời gian cảm giác, nhường hắn sống một ngày bằng một năm. Khéo là không chút do dự, trực tiếp vận dụng minh thổ quyền hạ, không chờ ạ hệ gòn và nạt nói chuyện, liền bắt hắn cho quản lên. Thấy thế, minh thổ bắt huynh đệ cùng nhau xách một phát, sâu bề ngoài đồng tình. Anh linh tất cả nhận biết đều do minh thổ người khống chế điều khiển, có thể mô phỏng đủ loại trải nghiệm, đắc tội rồi quyền hạn chó, khẳng định chịu không nổi. Bắt đầu từ bây giờ. Minh thổ thì có 9 cái anh linh vương, tốt xấu cũng là cái đỉnh cao siêu cấp A, thực lực chỉ so với sổ rổ kỉn kém một chút, lại thêm một viên đại tướng. Hàn Tiêu gật gật đầu, hắn không nghi ngờ ạ hệ gòn và nạt cuối cùng sẽ chịu thua nhận mệnh, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Nếu như cái này ra hỏa thật sự như vậy thẳng thắn cương nghị, bị chính mình đánh đập thời điểm thì sẽ không xin tha. Nếu như ạ hệ gòn và nạt bé ngoan nghe lời, nhiều nhất cũng chính là giam lỏng một quãng thời gian, nhưng hắn như thế tìm đường chết. Hàn Tiêu đem hắn nhốt tại Minh Thổ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, làm chút tao thao tác phải gánh chịu cái giá tương ứng. Chính ngươi tuyển mà, anh hùng. Một bên khác, nhìn tình cảnh này sổ rổ kỉn đúng là tâm tình khoái trá. Rốt cục lại tới người mới, như vậy hắn liền không phải ít nhất. Vui vẻ. Cũng trong lúc đó, thế giới thụ cương vực. Từng cái sợi rễ từ không gian dò ra, không ngừng bạo binh, đưa ra từng nhóm một mới vừa ra lò hạm đội, do yếu ớt chuyển thực. Tâm thụ vương ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, ngóng nhìn tình cảnh này, thuận miệng hỏi. Hiện tại binh lực tình huống thế nào? Trừ một chút cao cấp sức chiến đấu còn ở phục sinh quá trình, lần trước chiến dịch tổn thất chiến hạm cùng binh sĩ cơ bản do mẫu cây bổ sung trở về, những ngày qua lại lần nữa tập kết một chút bộ đội, đã có 2,300 triệu chiến hạm đưa lên đến thứ cấp chiều không gian thế giới, đang tìm đối phương văn minh ở thứ cấp chiều không gian bên trong địa bàn khu vực. Một bên chấp hành quan báo cáo tình huống trước mắt. Tâm thụ vương bình tĩnh mà gật gù. Chủ vũ trụ tiến công con đường bị chặn, thế giới thụ bắt đầu làm hai tay chuẩn bị, dự định từ thứ cấp chiều không gian tới tay, thông qua một con đường khác tuyến xâm lấn. Nhưng thế giới thụ cũng không từ bỏ mạnh mẽ tấn công chặn lại vòng dự định, vẫn ở tập kết đại quy mô hơn bộ đội, đồng thời nhường tiền trạm binh đoàn tiêu hao ba đại văn minh binh lực, cùng với đem nhảy lên điểm hướng về trước đẩy. Đối phương đang cùng chúng ta nhìn xa siêu cự liên doanh rằng co, mở rộng tiến độ bị chặn, gần như đình trệ. Bộ này phương án hiệu quả hiện ra, phòng trưng ở chúng ta lần sau phát động mạnh mẽ tấn công trước, nhảy lên điểm có thể vẫn duy trì ở khu vực này, sẽ không lại bị đối phương đẩy xa. Lại một tên thế giới thụ chấp hành quan mở miệng nói rằng, không sai. Tâm thụ vương tán thưởng một câu, đống nhiên dừng một chút, hỏi. Tìm ra tình báo tiết lộ nguyên nhân sao, bọn họ đến tột cùng là làm sao biết được chúng ta bên này an bài chiến lược. Hừm, đã có mặt mày, nghi tựa như cùng báo trước năng lực giả có quan hệ. Một tên chấp hành quan lấy ra báo cáo, giải thích. Căn cứ số liệu thống kê, 93.4% bại lộ chiến thuật an bài tồn ở một cái điểm giống nhau, tất cả đều do tương lai thái nhận biết giả tiến hành rồi báo trước, chúng ta có lý do hoài nghi an bài chiến lược là bởi vì loại hành vi này mà tiết lộ cho đối phương. Còn đối phương lấy thủ đoạn gì, chúng ta tạm thời không biết được, hiện nay đã đình chỉ hết thảy báo trước hành động, chính đang tại tra rõ hết thảy tương lai thái nhận biết giả năng lực nói rõ, thức tỉnh tình huống, thân thế lai lịch, tìm nguyên nhân trong đó. Nhiều lần chiến thuật an bài bị ba đại văn minh phát hiện, thế giới thụ không thể thờ ơ không động lòng, tự nhiên nhận ra được dị thường. Tuy rằng không biết đứa con của số phận năng lực, nhưng thông qua số liệu phân tích, thế giới thụ văn minh hay là tìm được tình báo tiết lộ nguyên nhân, coi như không chỉ tận gốc, cũng chí ít có thể trị phần ngọn. Tâm thụ vương vô vỗ tay vịt, chậm rãi nói. Tìm tới nguyên nhân là tốt rồi, bất quá không muốn đóng kín đối phương tình báo con đường, ở cần thời điểm, cái này con đường có thể phát huy được tác dụng, hay là có thể đánh hắn nhóm một trở tay không kịp. Chương 1353, di chuyển cùng tình chiến. Ở ba đại văn minh hết sức tuyên truyền bên dưới, không qua mấy ngày, Hắc Tinh vận dụng thánh sở thức tỉnh lần thứ 2 tỉnh lại rất nhiều lịch sử siêu cấp A tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp chặn lại vòng đóng giữ bộ đội, nhất thời lấy chấn một làn sóng sĩ khí. Siêu cấp A không chỉ có là cao cấp sức chiến đấu, làm cá thể cường giả đại biểu, ở thời kỳ chiến tranh vẫn là rất nhiều binh sĩ một người trong đó trụ cột tinh thần, trong quân đội cá thể sức mạnh to lớn giả càng nhiều, các đường binh sĩ tự tin cũng càng đủ. Tin tức tương quan cũng cố ý truyền quay lại tinh tế xã hội, tương tự gây nên lượng lớn dân chúng cùng các đường thực lực hưng phấn, phấn chấn dân tâm. Trước đây lượng lớn vũ trụ công dân đối thánh sở thức tỉnh ghét cay ghét đắng, cho rằng đây là siêu cấp A đặc quyền giai cấp sức lực, nằm ở đối lập quan hệ, nhưng hiện tại siêu cấp A quần thể đại thể chạy đi chống lại ngoại địch, thành bảo vệ tinh tế xã hội sức mạnh, này bộ phận vũ trụ công dân thái độ liền xoay ngược lại, đối thánh sở thức tỉnh vui lòng tán thưởng, hận không thể càng nhiều lịch sử siêu cấp A thức tỉnh, bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Mặc dù là ở thời chiến, Virgin bài phát hành công ty cũng không sai qua thương cơ, lại đẩy ra mới thức tỉnh giả xưa di bộ bài thẻ bao, nếu là cùng một ít lẫn nhau tồn tại đặc thù quan hệ nhân vật thẻ cùng thế lực thẻ đồng thời tồn tại trên sân, còn có thể phát động ràng buộc chuyển động cùng nhau công năng, xuất hiện không giống phản ứng, coi như ẩn dấu chứng mẫu. Mà các đường thế lực phản ứng không giống dân chúng nghiêng về một bên hưng phấn, âm thầm ước định việc này đối tự thân ảnh hưởng, đặc biệt là cùng những này lịch sử siêu cấp A có ngọn nguồn thế lực tổ chức. Máy móc thần giáo, nơi nào đó phân bộ. Rộng rãi thần điện đại sảnh, một cái lại một cái ăn mặc không giống lưu phái máy móc thần quan bảo giáo chủ tụ tập cùng nhau, thấp giọng thảo luận, trong giọng nói mang theo khó có thể ức chế hưng phấn. Ban đầu chi thần trở về, chúng ta phải làm một lần nữa cung phụng hắn tôn tên. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta có thể nhìn thấy sống sót nở phệ gạ. Đông đảo giáo chủ tâm tình kích động. Nợ phệ gạ làm ban đầu cung phụng máy móc thần linh, ở máy móc thần giáo bên trong địa vị đặc thủ. Bởi vì chỉ có cung phụng sống sót máy móc thần linh, tín đồ mới có thể được truyền lại, vì lẽ đó chết đi máy móc thần linh đều chỉ còn giữ lại kỷ niệm ý nghĩa, trở thành rất ít bị đề cập cựu thần. Nhưng nợ phệ gạ là một cái khu ở ngoài, mỗi lần tiến hành nghi thức cầu khẩn thời điểm, máy móc thần giáo giáo đồ đều sẽ đọc tụng hắn tôn tên, đây là cái khác máy móc thần linh không có đãi ngộ. Mà bây giờ, nợ phệ gạ lại xuống lại, liền có thể lần nữa khôi phục cung phụng. Bất quá, máy móc thần giáo là một đám cực kỳ hiện thực giáo đồ, ai mạnh tin ai, tuy rằng nở phệ gạ địa vị đặc thù, nhưng cũng sẽ không lập tức dao động Hắc Tinh bây giờ địa vị, trừ phi hắn có thể chứng minh tự thân máy móc trình độ càng mạnh mẽ hơn. Huống chi, thánh sở thức tỉnh là Hắc Tinh mang đến kết quả, ở đây các đại giáo chủ cân nhắc đến điểm này, đặt thành nhận thức chung. Tuy rằng ban đầu chi thần ý nghĩa không giống, nhưng hắn là do Hắc Tinh mang về. Nợ phệ gạ trước mặt vị trí không nên xếp hạng Hắc Tinh bên trên. Không sai, là Hắc Tinh tỉnh lại từng cái cựu thần, phục hưng thần giáo vinh quang. Xét thấy điểm này, chúng ta phải làm cho Hắc Tinh một cái mới tôn tên, đem hắn cùng cái khác máy móc thần linh khác nhau ra, được hưởng đặc biệt địa vị. Nếu nợ phệ gạ là ban đầu chi thần, vậy không bằng xưng hô Hắc Tinh là phục hưng chi thần. Cảm giác không tốt lắm, theo ta thấy, cựu thần thức tỉnh hay không, toàn do Hắc Tinh trường khống, không ngại gọi hắn ngày xưa kẻ chi phối. Làm sao có chút quái quái? Vẫn là đổi một cái đi, ta cảm thấy đến bất diệt chi hắc, thần giáo thánh tôn, cựu thần cánh cửa người trông coi, sống và chết phán quyết người cái này danh hiệu liền không sai. Quá dài đi, ngươi cái này danh hiệu, không biết chuyện vừa nghe còn tưởng rằng là bốn người. Dài làm sao, ngươi liền nói tốt không tốt nghe. Một đám giáo chủ ở Hắc Tinh mới tôn tên vấn đề lên kịch liệt tranh luận không ngớt, thuyết phục không được lẫn nhau, cuối cùng thậm chí động thủ lên đến, ngươi dỡ bỏ ta ống dẫn dầu, ta rút ngươi vịt tổng tuyển. Lẫn nhau thương tổn. Trung ương tinh hải, nào đó viên nhân công cải tạo thích hợp sống hành tinh. Một nhánh có chứa Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí hạm đội chuyển vận chậm rãi lái vào không cảng, ở cảng trí năng người máy dưới sự chỉ dẫn khảm vào trượt quỹ đạo, từng chiếc hình hộp chữ nhật hình dạng to lớn chuyển vận hạm ngừng ở không giống bến tàu. Cửa máy liên tiếp mở ra, nhiều đội hắc tinh quân đoàn binh sĩ đi ra, tạo thành hàng ngũ, đứng vào vị trí, lấy ra chỉ thị đèn tiến vào hành chỉ huy. Đón lấy, chỉ thấy rất nhiều hải lam hành tinh dân chúng nối đuôi nhau mà ra, tạo thành từng cái hàng dài giống như đội ngũ, leo lên bến tàu, đi tới an bài xong khu dân cư. Quân đoàn chiến sĩ duy trì trật tự, đoàn người tuy rằng vẫn ở hơi gây rối, nhưng vẫn tính ngay ngắn có thứ tự, chỉ là không ngừng nhìn chung quanh động tác bại lộ đại đa số người nội tâm căng thẳng cùng hiếu kỳ. Chuyển vận hạm tiểu phòng chỉ huy bên trong, bèn nẹt quan sát bến tàu lên chậm rãi di động di chuyển đoàn người, thần sắc phức tạp. Ở chiến tranh sơ kỳ, hắn liền hưởng ứng hắc tinh hiệu triệu, tổ chức hết thể hải lam hành tinh dân chúng tiến hành đường dài di chuyển, ở lúc đó tự nhiên gây nên quy mô lớn phản đối, rất nhiều người không muốn di chuyển, chấp hành lúc gặp phải khá nhiều lực cản. Đối đại đa số người mà nói, mẫu tinh là khó có thể dứt bỏ tình cảm, bất luận ở trong vũ trụ lang thang bao xa, mẫu tinh đều là tâm linh quy tụ, ở tai nạn trước mặt đồng ý cùng mẫu tinh cùng chết sống ví dụ rất nhiều. Nhưng những vấn đề này cuối cùng đều bị bèn nẹt cứng rắn ép xuống, mặc kệ có nguyện ý hay không, toàn bộ đóng gói mang đi, đưa lên hạm đội chuyển vận. Bởi mỗi cái tinh vực đều đang tiến hành lớn di chuyển, hiện nay giao thông hiệu suất có hạn, hạm đội chuyển vận cũng ở trên đường vận chuyển một quãng thời gian rất dài. Bèn nẹt dọc theo đường đi đều ở cường điệu như thế làm sự tất yếu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cuối cùng cũng coi như là đè xuống phần lớn bất mãn, đông đảo hải lam hành tinh người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực, ngược lại đối tương lai sản sinh lo lắng cùng kinh hoàng. Tuy rằng đây chỉ là tạm thời tị nạn kế tạm thời, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, lần này có thể hay không là thấy mẫu tinh một lần cuối. Nếu là thế giới thụ thành công xâm lấn, thiểm diệu thế giới đứng núi chịu sào, mà phá toái tinh hoàn tiếp giáp thiểm diệu thế giới, rất có khả năng trở thành thứ hai chiến trường chính, có thể một ngày nào đó thì sẽ xa xôi không mấy năm ánh sáng biết được mẫu tinh hủy diệt tin tức. Lần này xa xứ, không biết có cơ hội hay không lại trở về. Bennett nhẹ nhàng thở dài, ngũ vị tạp trần. Lúc này, bên cạnh vang lên một cái nhàn nhạt nữ tính âm thanh. Nơi này là các ngươi nhà mới, ta liền hộ tống đến nơi này. Đa tạ ngài hộ vệ, ẩm xì các hạ. Bennett quay đầu cảm tạ. Hừm, nơi này giao cho ngươi, ta sẽ đem lòn tẳng cũng lưu lại, xung đem các ngươi hộ vệ. Ẩm xì tùy ý gật gật đầu, đi ra khoang thuyền. Nàng hiện nay cũng không có tọa trấn tiền tuyến, vốn là có ý nghĩ như thế, nhưng là hắc tinh nắm nàng hộ tống hải lam hành tinh di chuyển bộ đội, vì lẽ đó chỉ hoan đi. Trên thực tế, ẩm xì biết đây là hắc tinh thỉnh cầu là đang biến tướng bảo vệ nàng, nhưng hộ tống lộ trình tổng hội đi xong, chính mình cũng nên lao tới tiền tuyến. Hơn nữa nàng muốn tận mắt xem, nhiều năm như vậy bức bách hắc tinh không dám dừng lại hết tác ngộng, đến tột cùng là ra sao tồn tại. Chặn lại vòng căn cứ quần, thức tỉnh giả giam lòng khu vực. Trời sao rộng lớn vô ngần, từng đạo lưu quang chính trực đang không ngừng va chạm, bính mở năng lượng kinh người gợn sóng, rõ ràng là rất nhiều đương đại siêu cấp thá đang cùng không giống thức tỉnh giả một mình đấu giao thủ. Hàn Tiêu cùng với những cái khác không hề động thủ đồng bạn chờ ở một bên trên chiến hạm quan chiến, thỉnh thoảng ai nấy dùng thủ đoạn trung hòa đi kéo tới dư âm. Mới vừa thức tỉnh đối tượng đều không phải trạng thái toàn thịnh, khoảng thời gian này vẫn đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện, lẫn nhau rèn luyện, mà thời đại lâu dài kỹ sư cơ giới, ma pháp sư còn phải trong khoảng thời gian ngắn làm hết sức học hội những năm này đổi mới mới lý luận, mới kỹ thuật, vô cùng bận rộn. Bởi vì tọa trấn chặn lại vòng siêu cấp tha vừa vặn không chuyện làm, bồi luyện liền trở thành trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn ở chỗ này giúp thức tỉnh giả khôi phục sức chiến đấu, nhiều lần luận bàn trao đổi. Tuy rằng phần lớn thức tỉnh giả tri thức căn bản đều đi phía sau với thời đại, nhưng cũng có một chút thất truyền tài nghệ bị thức tỉnh giả dẫn theo trở về, vui lòng giáo dục, đúng là biến tướng tăng lên một ít đương đại siêu cấp há quần thể bình quân thực lực. Trong đó thực lực tăng cường to lớn nhất chính là Mỹ Lì Dù, rốt cục được tọa nguyện áp xúc hình thể, mới bước đầu học hội lao tổ tông truyền thụ long ngựa bí thuật, liền có thể đem mẫu hạm giống như thân thể cao lớn áp xúc đến thân dài khoảng 300 mét, vẹn vẹn là như vậy cũng đã nhường hắn mừng điên rồi, sức chiến đấu hiện ra tăng trưởng. Căn cứ hắn lời giải thích, chỉ cần đối cái này bí thuật thông hiểu đạo lý, nhiều nhất có thể đem thân rồng thu nhỏ lại đến mười mấy mét độ dài, mật độ tăng lên dữ dội, dường như tảng đá cùng sắt thép khác nhau. Trước đây lão long là huyết lượng cao, phòng ngự giống như vậy, né tránh cơ bản là số 0, chính là cái biếng ngắm, chờ hắn hoàn thành cái này biến thân, không chỉ có sức phòng ngự tăng lên dữ dội, né tránh tỷ suất cũng coi như có thể trở về bình thường, sự linh hoạt tăng mạnh, sức chiến đấu tăng lên nửa cái đẳng cấp không thành vấn đề. Hàn Tiêu âm thầm suy đoán. Nhìn một hồi luận bàn, hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu mở ra bảng, nhìn lướt qua diễn đàn. Được lợi từ thế giới thụ nhìn xa siêu cự liên doanh chiến thuật, Tờ lệ ơ khoảng thời gian này vẫn đang thi hành khen thưởng cực kỳ phong phú đội cảm tử nhiệm vụ, đẳng cấp bảng lên thê đội thứ nhất ID thay đổi hơn nữa, nhiều lần may mắn cướp được chịu chết nhiệm vụ tờ lệ ơ dồn dập đi tới. Mà trước mặt xếp ở vị trí thứ nhất đẳng cấp so với 2 tháng trước người thứ nhất cao cấp 6, đã đạt đến tháng 1 năm 73 cấp, khoảng cách trước mặt phiên bản hạn mức tối đa lẹ vẹo 180 chỉ kém cuối cùng cấp 7, cái này thăng cấp hiệu suất đối tờ lệ ơ mà nói là khá nhanh rồi. Bất quá cướp được chịu chết nhiệm vụ dù sao chỉ là số ít người, hơn nữa chuyện tốt như thế chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Hàn Tiêu đã cung cấp đặc thù dụng cụ quan trắc bản vẽ, ba đại văn minh không ngừng không nghỉ chế tạo, đã đưa tới một nhóm sắc ngoài, chờ hắn hoàn thành quan trọng nhất hoạch tâm công tự. Chỉ cần có dò xét trang bị thành phẩm, ba đại văn minh khẳng định rất nhanh vận dụng ở trong cuộc chiến, một làn sóng giải quyết đi thế giới thụ nhìn xa siêu cự liên doanh. Cứ như vậy, The Layer nhiều nhất lại tham dự một lần quy mô lớn thời không chia cắt tự bạo hành động. Sau đó liền không hưởng thụ được loại kích thích này sinh trưởng chất lượng tốt hợp lại mập. Cũng không biết phá cái này chiến thuật sau khi, thế giới thụ văn minh sẽ lấy ra cái gì mới phương án. Nói đến, đứa con của số phận gần nhất thật giống không thu hoạch gì. Hàn Tiêu ngón tay vuốt cằm, suy tư. Căn cứ hẻo lạ báo cáo, gần nhất đứa con của số phận có hiệu lực tần suất so với một lúc mới bắt đầu hiện ra hạ thấp, hơn nữa giám sát được cơ bản đều là chút không quá trọng yếu tình báo, không có là trước mặt thế cuộc cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Loại này dấu hiệu ở Hàn Tiêu trong mắt là một cái tín hiệu, hoặc là thế giới thụ văn minh cảm giác báo trước thủ đoạn hiệu quả giống như vậy, đình chỉ quy mô lớn vận dụng, hoặc là chính là thế giới thụ văn minh ý thức được tình báo tiết lộ nguyên nhân, có ý thức tiến hành phòng bị. Ừm, thế giới thụ vẫn có phát giác sao, so với ta dự tính đến càng nhanh một chút. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Đứa con của số phận giám sát con đường tuy rằng che giấu, nhưng thông qua chiến cuộc phân tích, luôn có thể nhận ra được ba đại văn minh một số hành động như là trước thời hạn được tin tức như thế, tự nhiên sẽ hoài nghi tình báo tiết lộ độ khả thi. Tuy rằng rất khó tra ra đứa con của số phận cơ chế, có thể thông qua tương quan số liệu sàng lọc, thế giới thủ cũng có không nhỏ tỷ lệ phát hiện báo trước giả là tiết lộ khởi nguồn, chuyện như vậy ba đại văn minh cũng có thể làm được, bất quá tốc độ phản ứng sẽ biến đổi chậm một chút. Hàn Tiêu chưa bao giờ chắc đứa con của số phận có thể vẫn che giấu thế giới thủ, dù sao này không phải cái gì khó giải đồ vật. Hắn sẽ không nhận định này cái thấp nguy hiểm tình báo con đường vĩnh viễn tin cậy, nhưng ẩn giấu thời gian đương nhiên càng lâu càng tốt. Nếu như thế giới thụ ý thức được điểm này, có thể ở nào đó chút thời gian, có thể sẽ cố ý lợi dụng cái tình báo này con đường, dùng báo trước giả cho chúng ta gửi đi hướng dẫn tính sai lầm tình báo. Xem ra sau này từ đứa con của số phận nơi được bất kỳ tình báo, đều muốn tiên tiến được một phen sàng lọc. Hàn Tiêu trong lòng trầm âm. Ngay tại hắn suy tư thời gian, giữa tràng luận bàn cũng liên tiếp kết thúc. Đều là chạm đến là thôi, trao đổi làm chủ. Xem xong toàn bộ hành trình kẻ xưa ở một bên cảm khái không thôi. Không hổ là trong lịch sử từng đợi một người kiệt, cường giả như mây. Đều là người có đại khí vận, bên ngoài số mệnh nồng độ hầu như siêu tiêu, vẫn là nơi này so sánh cân bằng. Đứng ở một bên bí chủ gật gật đầu. Nhìn thấy bọn họ nhảy nhót tương mừng, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Những người này đều là chúng ta văn minh sinh mệnh tiến hóa lịch sử phong bi, đời đời tích lũy tinh hoa. Cách đó không xa ổ ủ lù giả vờ giả vịt chỉ điểm giang sơn, như ông cụ non. Nhưng hay là chúng ta lợi hại hơn? Manny rồng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Văn minh liên tục phát triển, kinh nghiệm không ngừng truyền thừa, tài nghệ từng đời một đổi mới, đương nhiên sẽ không mới không bằng cổ. Hiện nay siêu cấp há quần thể bên trong, vẫn là đương đại cường giả sức chiến đấu càng hơn một bậc, đặc biệt có hắc tinh loại này đánh vỡ lịch sử ghi lại thiên hàng mánh nam, số người phong lưu còn xem hôm nay. Các ngươi thật tâm ý. Hàn Tiêu bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút, quan chiến liền quan chiến, cũng không biết đám người kia từ đâu tới nhiều như vậy bộ phim. Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về chính đang tại kết bè kết lũ trở về chiến hạm đông đảo thức tỉnh giả, đột nhiên ánh mắt nhất động, có điểm ý nghĩ. Do dự 2 giây, Hàn Tiêu giơ tay mở ra nghĩa vực tần số truyền tin, mở miệng cười nói. Xem các ngươi đánh phải cao hứng, ta cũng có chút ngửa tay, ai có hứng thú chơi với ta chơi. Ta cam đoan ra tay nhẹ một ít. Chương 1354. Cường giả khổ não chính là hao lông dê độ khó thẳng tắp tăng lên. Vừa dứt lời, bên trong khoang thuyền đông đảo siêu cấp A không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc, chính đang tại lên thuyền rất nhiều thức tỉnh giả cũng là vì đó sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Kẻ xuống kinh ngạc. Luận bàn mà, bày ra dáng dấp này làm cái gì? Ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Hàn Tiêu trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đương đại siêu cấp A đối bản lãnh của hắn biết gốc biết dễ, coi như hắn tìm người luận bàn, cũng không có mấy người đồng ý phản ứng. Từng cái tinh khôn rất, đem trên người lông dê giấu đi kín, không cho hao. Huống hồ hắn địa vị hôm nay đặc thủ, mọi cử động bị chú ý, dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều, không tiện tìm người mình đánh nhau. Bất quá mới vừa thức tỉnh giả đối với hắn ấn tượng còn chưa đủ thâm nhập, có thể đồng ý, có thể có cơ hội phát động siêu cấp á khiêu chiến nhiệm vụ, đáng giá thử một chút. Rất nhiều thức tỉnh giả thần sắc biến ảo, lập tức nghĩ đến chỗ khác đi tới. Hắc Tinh Đường đường một cái siêu cấp á hiệp hội hội trưởng, càng chủ động mở miệng mời chiến, sợ không phải muốn tìm bọn họ lập uy nha. Chẳng lẽ là sợ bọn họ không cam lòng bé ngoan giam lỏng, sinh ra kế vặt, cho nên muốn gõ đánh bọn họ một phen, nhường bọn họ an phận một ít. Đoàn người càng nghĩ càng nhiều, vốn đang thật náo nhiệt tần số truyền tin trong lúc nhất thời lặng im đi, trong nháy mắt kẻ ngắt. Thấy không một người nói chuyện, Hàn Tiêu ho khan, hỏi, làm sao đều câu nệ như vậy, liền không ai muốn cùng ta vui đùa một chút sao? Câu nệ đại gia ngươi, ngươi khẳng định có ý đồ riêng. Không ít siêu cấp A đấy lòng âm thầm lường một cái. Đánh giết ạ hệ gọn và nạt thời điểm liền kiến thức Hắc Tinh một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực, bọn họ tuy rằng mới vừa thức tỉnh, nhưng cũng là muốn mặt, làm gì vô duyên vô cớ bị người đánh một trận, nhàn đến không có chuyện gì tìm tội được. Nếu có thể đánh thắng Hắc Tinh, đúng là có thể tăng trưởng hy vọng, nhưng bọn họ còn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, trong lòng có bức số, không có mấy người có lòng tin ở nằm trong loại trạng thái này đánh thắng đương đại tối xuất chúng siêu cấp A đại biểu. Tuy rằng nở phệ gạ hẹn sau đó luận bàn, nhưng lúc này hắn liền một nhánh máy móc bộ đội đều không tập hợp, càng là không có ra mặt dự định. Đợi mười mấy giây, vẫn như cũ không ai tỏ thái độ, đồng thời lượng Hàn Tiêu, không ai đáp lại. Thấy không có người nói chuyện, ổ ra mở miệng, đánh vỡ kênh yên tĩnh, nhỏ giọng nói, cái kia. Không cần lo lắng bị thương, ta sẽ vì các ngươi trị liệu. Khéo là hừ một tiếng, hướng về trước bước vài bước, ngươi nếu như ngừa tay, ta cùng ngươi luận bàn là được rồi, tìm người khác làm gì. Nghe vậy, Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn hai tỷ muội. Cuối cùng cũng coi như có người kéo tôn, vẫn là hai người các ngươi thương ta. Kết thúc nở nụ cười hai tiếng, cũng mở miệng điều đình, được rồi, Hắc Tinh cũng không có ác ý, không cần như thế cảnh giác, mọi người không muốn coi như. Sách, làm cho thật giống ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế, quên đi, chờ các ngươi khôi phục trạng thái đỉnh cao nói sau đi. Hàn Tiêu thấy thực sự không ai phản ứng chính mình mời. Không thể làm gì khác hơn là tìm cái dưới bậc thang, trong lòng thầm than hiện tại lông dê là càng ngày càng không tốt cắt. Hắn đang chuẩn bị bỏ qua cái đề tài này, nhường mọi người lỏng lẻo đi, nhưng vào lúc này, kênh bên trong vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Không cần chờ đến sau đó, để ta làm người đối thủ. Hàn Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng quay đầu nhìn tới, liếc mắt liền thấy một cái nắm chặt nắm tay nóng lòng muốn thử khôi ngô sinh vật. Võ đạo gia. Hắn đến rồi, hắn mang theo sắt đầu đi tới rồi. Chu Vi thức tỉnh giả đồng loạt quay đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này ra hỏa. Cơ u, ngươi sẽ không thật cảm giác mình là hắn đối thủ chứ? Có người không nhịn được hỏi. Hừ, điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn có, thế nhưng, vượt khó tiến lên chính là ta võ đạo. Không có nguy hiểm tính mạng còn không dám nên chiến, chỉ có thể bị hư hỏng ta võ đạo niềm tin, tình cờ gặp cao thủ, vừa vặn dùng để mài giũa chính ta. Cơ u trừng mắt lạnh lẽo, một phái cứng cỏi bất khuất ngạnh hán tư thái, chiến ý bốc lên. Hàn Tiêu cả người đều rời ạ cảm động. Không hổ là võ đạo gia, xưa nay sẽ không để cho hắn thất vọng. Thấy cảnh này, đông đảo thức tỉnh giả không nói gì ngưng nghẹn. Biết rõ Hắc Tinh khả năng muốn lập uy, còn thí vui vẻ xông lên, chuyện như vậy cũng chỉ có võ đạo hệ cục lốc có thể làm được. Mọi người yên lặng cùng cờ ủ kéo dài khoảng cách, sợ bị truyền nhiễm sắt đầu bệnh. Nếu ngươi đáp lại, vậy chúng ta liền qua so chiêu. Hàn Tiêu không thể chờ đợi được nữa bay ra khoang thuyền, chỉ lo tiểu tử này đổi ý. Cái này cơ hữu chỉ là một cái phổ thông trung lập siêu cấp A, tuy rằng không phải cái gì cao thủ, nhưng dù gì cũng là siêu cấp A, lông dê lại nhỏ cũng có thể hao, ngược lại hắn không chọn. Hơn nữa phổ thông siêu cấp A không có nghĩa là không có tốt năng lực, dù sao hắn có không ít khuôn sở trường mà theo bình thường người siêu năng nơi đó lấy ra. Chờ một chút, chúng ta luận bàn có cái này điểm tốt sao? Cơ hữu lại hỏi, ngươi muốn cái gì? Nếu như ta có thể thắng ngươi một chiêu nửa thức, liền giải trừ ta giam lỏng. Cho ta tự do. Cơ u giọng ồm ồm. Lần này liền biết rõ võ đạo gia tập tính Hàn Tiêu đều hơi kinh ngạc, mọi người càng là lăng tại chỗ. Không thể nào, ngươi thật cảm giác đối đầu đỉnh cao siêu cấp A, mình có thể chiếm ưu thế sao? Ngươi muốn đầu sắt nên chiến, chúng ta tuy rằng oán thầm, nhưng vẫn có thể tiếp thu ngươi dùng cường bạo địch mài giũa tự thân lời giải thích, có thể ngươi sẽ không phải thật cảm giác mình có cơ hội thắng đi, vậy coi như là không biết tự lượng sức mình rồi. Phảng phất nhìn ra Hàn Tiêu cùng với những cái khác đồng bạn mộng bức, cờ ủ trầm giọng nói. Tuy rằng cơ hội không lớn, thế nhưng thiết lập một cái mục tiêu, có thể kích phát tiềm lực của ta, phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Ta cùng ngươi thực lực chênh lệch quá lớn, cần vận dụng tất cả ngoại tại nhân tố cường hóa tự thân sức chiến đấu. Ngươi đây thực sự là thuần túy. Hàn Tiêu không biết nói cái gì tốt, nửa ngày biệt ra một câu. Mọi người trở lại phi thuyền quan chiến, đem chiến trường để cho hai người. Giữa chàng, Cơ U cả người khí diễm bốc lên, dọn xong chiến đấu tư thế, xa xa cùng Hàn Tiêu đối lập, một thân khí thế khóa chặt ở Hàn Tiêu trên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Võ đạo khí thế tương đối khá, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, Hàn Tiêu đã rất nỗ lực đi cảm thụ, nhưng thực sự lĩnh hội không đến bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác, ở trong mắt hắn, này lại như một con mèo con đối với hắn dương nanh múa vớt, không có chút nào hung mãnh, trái lại còn có chút manh manh đát. Hàn Tiêu liếc nhìn bảng, tương quan siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ thành công bắn ra ngoài, nhiều như vậy siêu cấp A quan chiến, sức ảnh hưởng tự nhiên là đạt đến phát động nhiệm vụ tiêu chuẩn. Nhiệm vụ hình thức vẫn như cũ là kiên trì đầy đủ thời gian, tầng cao nhất lấy ra năng lực khen thưởng cần hắn tổng cộng kiên trì 20 phút, yêu cầu này đối với hắn đương nhiên không hề khó khăn, vừa vặn ngược lại, hắn tương đương hoài nghi cờ ủ có thể hay không ở trong tay chính mình kiên trì lâu như vậy. Vì lẽ đó lần này độ khó chính là ở, ta làm sao nhường thả cái 20 phút. Vẫn là ke am hiểu cái này, ta đến tham khảo một phát. Hàn Tiêu ra mặt hơi vừa kéo. Đây rốt cuộc là ta ở làm khiêu chiến nhiệm vụ, vẫn là cờ u ở làm khiêu chiến nhiệm vụ. Ta lên. Cờ u khí thế phàn đến đỉnh điểm, đông nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả người khí diễm một trướng, bàn tay liền đẩy, liên miên không dứt ly thể gợn sóng đạn như một cái màu vàng ánh sáng liên quang lại đây. Hàn Tiêu thân thể bất động, một vòng phù du pháo soạt một phát ở sau lưng mở ra, như một vòng sau đầu ánh sáng vòng. Xèo xèo xèo bắn ra dày đặc trùng sáng, nửa đường đánh nổ hết thể kéo tới ly thể gợn sóng đạn. Thấy thế, cờ u thân thể loáng một cái, đột nhiên phân ra mấy chục nói có chứa khí diễm phân thân tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng Hàn Tiêu vọt tới, mà chính hắn thì lại không có tới gần, mà là hai bàn tay trột dạ khấu trừ, tiến hành xúc thế. Hàn Tiêu hai tay nắm tay, hướng về hai bên một nện, robot kích phát mạnh mẽ trường lực hơi đảo qua một chút, trong nháy mắt đánh tan hết thể nhanh chóng tới gần phân thân tàn ảnh. Lúc này, Cơ U đã hoàn thành nhanh chóng xúc thế, hai tay trong lúc đó sáng lên một vệt chói mắt võ đạo khí mang, đồng nhiên đẩy về phía trước, trực tiếp phát sóng. Sáng màu vàng võ đạo ánh sáng quấn quanh sắc bén khí tức, dường như một thanh nhanh chóng kéo dài lưỡi dao ánh sáng, cấp tốc bắn về phía Hàn Tiêu, nương theo dâng trào năng lượng mà đến, còn có cờ U vang vọng tần số truyền tin tiếng hét lớn. Ha! Tinh hà chạm liệt quyền! Tam tiểu! Nghe xấu hổ độ tăng mạnh tên! Hàn Tiêu chỉ cảm thấy kéo tới võ đạo ánh sáng liền uy lực đều lớn lên mấy phần. Thực nên cho. Phát sóng lúc gọi chiêu thức tên quả nhiên có bổ trợ, càng chú ủ nì bì ủ càng thêm điểm. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, cố nén nội tâm cháy hừng hực nhổ nước bọt dục vọng, hơi giơ tay gọi ra một mặt xì index, ưu năng, tấm chắn chặn ở trước mắt. Sau một khắc, sáng vàng võ đạo ánh sáng oanh kích ở nước gợn liễm diễm màu xanh lam xì index, ưu năng, tấm chắn bên trên, đống nhiên nổ tung ánh sáng chói mắt vòng. Sóng trùng kích nổ lớn quyết tán. Dư âm tàn đi, chỉ thấy Hàn Tiêu sừng sững không động, thì index, ưu năng, tấm chắn lấp lóe mấy lần, liền lại lần nữa ổn định lại. Cơ U biến sắc mặt, nghiêm túc cực kỳ, ngưng trọng nói. Dĩ nhiên lấy ra như thế phòng thủ nghiêm mật, quả nhiên chiêu này phá không được ngươi phòng ngự, không đơn giản. Hàn Tiêu, ta liền sơ soạn một khối cơ sở tấm chắn đi ra, khi nào biến thành phòng thủ nghiêm mật, ngươi không muốn tự ý cho ta thêm động tác ca. Thấy Cơ U còn phải tiếp tục phát sóng. Hàn Tiêu ra mặt run lên, thẳng thắn giơ tay mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, không đành lòng triệu hoán đại bộ đội bắt nạt người, chỉ là lôi một cái cả người treo đầy vũ khí tông đồ binh khí đi ra. Trấn Thiên Kỳ, người đi đối phó hắn. Trấn Thiên Kỳ gật gật đầu, nhấc lên bạn sinh chiến thuẫn cùng đũa nặng, phun ra cất bước, kéo máy đẩy khí đuôi diệm thẳng đến cờ ủ, một người một cơ hội lập tức bùm bùm vướng víu ở cùng nhau, khoảng cách gần chém giết. Hàn Tiêu không có nhúng tay, liền ở bên cạnh ngồi xem Trấn Thiên Kỳ độc đấu cờ ủ. Yên lặng đếm lấy thời gian. Bây giờ tông đồ binh khí ở hắn giới lực bổ trợ bên dưới, đã có thể cùng cao đoạn siêu cấp A so chiêu, độc đấu phổ thông siêu cấp A thì lại biến đổi không thành vấn đề. Hai bên đánh cho khó phân thắng bại, Hàn Tiêu rốt cục cầm cự đến 20 phút kết thúc, thấy tầng cao nhất nhiệm vụ thưởng biểu hiện là có thể kết toán trạng thái, liền không thể chờ đợi được nữa giải quyết đối thủ. 2-3 lần đem cờ ưu đập bay trên đất, thực lực chênh lệch lớn như vậy, cuộc chiến đấu này không có bất cứ hồi hộp gì. Được rồi, qua đánh nghiện liền được rồi, ngươi vẫn là luyện nữa luyện đi. Còn có ai đồng ý theo ta qua so chiêu? Hàn Tiêu cũng không giới nặng tay, dùng khống chế thủ đoạn ép tới cờ ủ không thể động đậy, quay đầu liếc nhìn quan chiến phi thuyền. Kênh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo thức tỉnh giả bĩu môi, không có đáp lại. Bọn họ còn tưởng rằng Hắc Tinh sẽ lấy thế lôi đỉnh đánh bại ca ủ, nhưng cũng chiến đấu 20 phút, bất quá mọi người vừa nhìn liền biết là Hắc Tinh cố ý cho ca ủ cơ hội để phát huy, đôi chính hắn mà nói nhưng là liền nóng người cũng không bằng. Không ít thức tỉnh giả nghĩ lại vừa nghĩ, liền cảm giác mình đã hiểu, Hắc Tinh 8 phần 10 là cảm giác cờ ủ cùng hắn chênh lệch quá lớn, lập tức đánh bại đối phương cũng không có cái gì lập uy hiệu quả, hơn nữa còn sẽ có vẻ dùng sức quá mạnh, lấy lớn ép nhỏ, liền thẳng thắn thay đổi loại lập uy phương thức, để cho người khác thấy được hắn một cái tông đồ binh khí liền có thể cùng phổ thông siêu cấp phá đánh cho khó phân thắng bại, gián tiếp lộ ra thực lực. Một nhóm người cảm giác mình não bù đến chấn tướng, tuy rằng cảm giác nhìn thấu tâm cơ của người ta, nhưng không thừa nhận cũng không được, Hắc Tinh lần này biểu hiện, sắc thực sâu sắc thêm sâu không lường được ấn tượng. Một mình tông đồ binh khí liền có thể đối kháng bình thường siêu cấp A, cái kia Hắc Tinh có mười mấy tông đồ binh khí, chẳng phải là bằng mấy chục siêu cấp A sức chiến đấu. Làm thật là khủng bố như vậy.